Chương 436. Hàm Cốc Quan ở ngoài lập Phật giáo, Quảng Thành Tử Phật Như Lai. Chương 436. Hàm Cốc Quan ở ngoài lập Phật giáo, Quảng Thành Tử Phật Như Lai. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Nhị đệ nếu đồng ý, vậy chuyện này tiểu giao cho Quảng Thành Tử. Thái Thanh lão tử vướt râu mà cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn hất mặt, trầm mặc không nói, xem như là ngầm thừa nhận. Nghe nói, Quảng Thành Tử kích động không thôi. Nửa quỳ xuống, trong miệng hô to. Quảng Thành Tử lần này đi phương Tây tuyệt không đọa ta huyền môn tên. Hắn Quảng Thành Tử cuối cùng là muốn chịu đựng ra mặt. Thiện. Lão tử gật gật đầu. Khẽ vây ống tay áo, gọi một trận thanh phong, đem Quảng Thành Tử nâng lên. Chọn ngày không như va ngày, hôm nay hãy đi đi. Nói, lão tử cưỡi lên thanh lưu, kéo lấy Quảng Thành Tử rời đi Bát Cảnh Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn là cưỡi Cửu Long Trầm Hương Liễn đuổi theo, giành trước phương Tây lập xuống Phật giáo. Như vậy làm mất mặt Tây phương hành vi, thông thiên lại thế nào khả năng không đi? Hắn hiện tại tiểu nghĩ nhìn phương Tây ăn quả đắng. Trong Bát Cảnh Cung tiếng sấm gió vang lên, độc giác Khuê Ngưu hiện lộ mà ra. Thông Thiên giáo chủ ngồi trên Khuê Ngưu cũng đi theo. Hàn Tuyệt tự nhiên cũng là đuổi tới năm. Hồng Hoang, trên trời cao, Quảng Thành Tử dắt lấy Thanh Nhu, chính lung tung không có mục đích dẫn đường. Lúc này, hắn đã có chút nữa. Thái Thanh sư ba cái gì đều tốt, chính là có lúc thái quá mê ngữ người. Nói cái gì chọn ngày không như va ngày, chính là hôm nay. Nhưng cụ thể muốn làm thế nào, cũng không cùng mình nói nha. Quảng Thành Tử chỉ là từ trước thánh nhân đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra. Thái Thanh sư bá là nhìn phương Tây muốn hưng thịnh, lên phương Tây khí vận chủ ý, nhưng đến cùng cần phải làm sao đây? Đi nơi nào làm? Quảng Thành Tử đều là vô cùng mờ mịt. Mở bước, hết sức mở bước. Hết đường xoay sở, chỉ có thể quay đầu lại nhìn một chút Thái Thanh sư bá. Lão tử ngồi ngay ngắn ở trên thanh lưu, mặt như cây khô, hai mắt nhắm nghiền, giống như là đi ngủ giống như. Nhìn Quảng Thành Tử là trong lòng liên tục gọi khổ. Khó khăn, chẳng lẽ chỉ có thể kéo lấy đại sư bá khắp nơi loanh quanh. Vừa đi vừa nghỉ, Quảng Thành Tử đi rất nhiều nơi. Có Kỳ Sơn, có Đông Hải, nhưng cuối cùng bất chi bất giác vẫn là về tới Côn Luân Sơn. Một đường trên Quảng Thành Tử thấy được rất nhiều đổ nát phong cảnh đã từng rộng lớn vô ngần hồng hoang đại địa, tại Phong Thần đại chiến hạ cũng là sơn hà pha toái, tàn tạ khắp nơi. Nguy nga đứng vững, xuyên thẳng Vân Tiêu Yên Sơn. Tại chư thánh giao thủ pháp lực ảnh hưởng hạ đánh sập, sơn thể đổ nát, đá vụn lăn xuống, tàn phong cụt tay nổn ngang rải rác, như cự nhân ngã xuống sau đó hài cốt, lưu lại một mảnh thê lương. Cực kỳ giống bây giờ. Xiển giáo. Phong Thần đại kiếp khói thuốc súng phương tán, xiển giáo gặp nạn, ngày trước phong quang không lại, 12 kim tiên cũng là tổn hại mấy người. Này còn chưa phải là nhất tuyệt vọng. Nhất tuyệt vọng là, Quảng Thành Tử phát hiện có sư đệ cùng phương Tây ám thông xã giao, có không ít vấn đề. Tuy rằng còn không có tính tuyệt đối chứng cứ, nhưng Quảng Thành Tử chỉ tin tưởng mình phán đoán. Hắn cũng không dám mách lão sư, nếu như lão sư biết việc này, lấy lão sư hiện tại không ổn định cảm xúc, sợ là sẽ phải đem các sư đệ từng cái chừng giết. Quảng Thành Tử chỉ có thể đem chuyện này giấu trong đáy lòng, giấu tại hắc ám nơi sâu xa nhất. Lại thêm mình lập tức cũng muốn đi phương Tây, cũng không biết có phải hay không là thật sự, không trở về được nữa rồi. Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ mờ mịt, hắn lòng tràn đầy phẫn uất, nhưng lại bất lực hồi thiên. Trước thoát khỏi xiển giáo, thoát khỏi lão sư trách mắng hưng phấn, đã không còn sót lại chút gì. Dù sao với xiển giáo khổ tu như thế nhiều năm, lại thế nào khả năng không có cảm tình đâu. Đang Quảng Thành Tử đau buồn thời khắc, chỉ nghe phía sau truyền đến xa xôi tiếng. Quảng Thành Tử, thiệt giáo song thánh ra thời gian, kỳ thế đã không thể ngăn cản, xiển giáo suy nhược lấy suốt ngày số, không ai có thể đổi. Nói tới chỗ này lão tử đột nhiên một trận, thần sắc bình tĩnh nhưng mắt sáng như đuốc. Nhưng xiển giáo cũng không phải không có cơ hội, nay Tây Phương giáo quật khởi, Đông thổ đem có Phật giáo hưng thịnh chi cơ, ngươi như có thể thuận theo này thế, có thể hóa giải xiển giáo nhân quả, tìm được một tuyến sinh cơ. Quảng Thành Tử nghe, chấn động trong lòng. Trong tay dẫn dắt thanh lưu dây cương cũng không khỏi bung ra. Lão tử không lại nói nhiều, thanh lưu hướng tây mà đi. Quảng Thành Tử sững sờ tại chỗ cũ, do dự một chút, vẫn là đi theo đến Hàm Cốc Quan ở ngoài đi tới một chỗ tưởng thụy bao phủ, linh khí mịt mở linh sơn thánh địa. Thanh Nhu móng dần ngừng, lão tử đối với đổi tới Quảng Thành Tử nói: "Nơi này chính là ngươi lập giáo nơi." Quảng Thành Tử môi mấp máy, trong mắt còn có không hiểu. Nhưng lão tử dự phán hắn dự phán, trước giờ mở miệng. Số trời tuần hoàn, đều có định số, lập Phật giáo, lấy lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, không chỉ có thể vì xiển giáo đệ tử tìm tính ra đường, càng là vì hồng hoang vạn linh nhu phúc chỉ. Quảng Thành Tử trầm tư hồi lâu, cuối cùng không do dự nữa. Đa tạ đại sư bá chỉ giáo. Dứt lời, Quảng Thành Tử phía sau xuất hiện một vòng Phật quang, quanh thân kim liên tỏa sáng, tường quang phân tán. Hắn chắp hai tay, bước ra một bước đã tới linh sơn đỉnh, âm thanh truyền lần tam giới. Ta lấy vô thượng nguyện lực lập này Phật giáo, nguyện các loại chúng sinh đều có thể tránh thoát tham sân si gông xiềng, lấy trí tuệ vì là thuyền, độ sinh tử khổ hải. Này ý nguyện vĩ đại vừa ra, thiên địa chấn động, điểm lành rực rỡ. Hồng hoang vạn linh đều vì thế mà chấn động. Nhất nhận rung động vẫn là tiểu thân nơi Tây Phương Tu Di Sơn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, bốn mắt nhìn nhau. Hai trên mặt người đều là mờ mịt. Ta đi. Chuẩn Đề đột nhiên hú lên quái dị, phất tay ở giữa không trung tạo thành một đạo thủy tinh bình chướng, trong đó đầu bắn ra linh sơn trên cảnh tượng đúng dịp thấy, tuyên bố lập xuống Phật giáo Quảng Thành Tử. Vũ Thảo bị chặt đổ. Chuẩn Đề ngứa, tiếp dẫn khóc. Người nào khó khăn a? Bọn họ phương Tây hưng thịnh cơ duyên, lại tiểu như thế bị người cho cướp, còn có thiên lý sao? Nhất định là Thái Thanh cái kia lão tiểu tử chỉnh tới, sư huynh chúng ta nắm chặt đi qua. Chuẩn Đề hàm răng đều muốn cắn nát, kéo lấy sư huynh tiếp dẫn phải đi tìm lão tử. Hai người một trước một sau hướng về linh sơn mà đi. Vừa tới chỗ tiểu bị bốn đạo khí tức khóa lại, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng không khỏi thân thể cứng đờ. Đây nếu là bình thường Chuẩn Đề khẳng định từ tâm, nhưng bây giờ phương Tây hưng thịnh cơ duyên tiểu nếu không có, hắn nơi nào nhẫn được hạ xuống. Tốt tốt tốt, các ngươi huyền môn đủ âm trầm. Chuẩn Đề hai mắt đỏ đậm cùng bị bệnh đau mắt tựa như, chúng ta đi Tử Tiêu cung tìm đạo tổ đánh giá phân xử. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Thông Thiên cười ra tay ngăn cản. Chút chuyện này còn muốn náo đến Tử Tiêu cung đi. Coi như ngươi đi Tử Tiêu cung, lão sư cũng sẽ không gặp ngươi, còn không bằng chúng ta trong âm thầm giải quyết. Thông Thiên đạo huynh có ý tứ là? Tiếp dẫn hơi nhướng mày. Không có ý gì, bây giờ Phật giáo xuất thế đã thành định cục, không như hai vị đạo hữu mang theo Tây Phương giáo gia nhập Phật giáo làm sao? Ni mã. Chuẩn Đề Hồng Ôn. Bọn họ Tây Phương giáo muốn gia nhập một cái vừa mới sáng lập Phật giáo đây không phải là làm phản thiên cương. Vừa nghĩ mở miệng phản bác, lại bị sư huynh Tiếp Dẫn đè lại. Sư huynh, trả lời Chuẩn Đề chỉ có Tiếp Dẫn lắc đầu. Việc đã đến nước này, kỳ thực bọn họ cũng không có bao nhiêu lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận. Tiếp Dẫn trong lòng lại đau, lúc này cũng chỉ có thể vấp ngã. Một bên Hàn Tuyệt Tiểu hết thảy đều nắm trong bàn tay, cũng tiểu không hứng lắm rơi tại Linh Sơn trên. Linh Sơn hạ, bởi vì Quảng Thành Tử lập Phật giáo, Phật quang phun trào, có không ít thành tính người đang dưới núi quỳ lạy. Mà Hàn Tuyệt với vạn ngàn sinh linh bên trong, cảm nhận được một cái đặc biệt không giống nhau, không khỏi tự mình xuống núi tìm. Chẳng lẽ thực sự là hắn? Chương 437. Trên đường đi gặp Khẩn Na La, phương Tây Hưng Thịnh đêm trước. Chương 437. Trên đường đi gặp Khẩn Na La, phương Tây Hưng Thịnh đêm trước. Linh Sơn dưới chân. Hàn Tuyệt hơi thêm hóa trang sau đó, đi tới Linh Sơn dưới chân. Lúc này được Linh Sơn dưới chân đã tụ tập không ít sinh linh. Có người, có yêu, thậm chí còn có còn không có còn kịp hóa hình động vật nhỏ. Người và yêu bên trong có không ít ngã quỵ ở mặt đất, khóc ròng ròng. Miệng bên trong không ngừng nhắc tới chính mình phạm vào tội ác, hy vọng có thể được tha thứ. Có một khắc trước còn tại giết người cướp của, sau một khắc tiểu quỷ xuống đất khóc ròng ròng. Trên đao huyết còn không có làm. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, cũng là không có kéo ở phương Tây nhân tài chính là nhiều. Quân ma loạn vũ nha. Tốt tại Hàn Tuyệt đã tìm được mục tiêu của chuyến này. Lẫn trong đám người một vị thân mặc đồ trắng tăng bảo, khuôn mặt ngây ngô nam tử. Hàn Tuyệt đầu tiên là xác định hắn giải tướng, sau đó hơi hơi thôi diễn một, hai, liền đã xác định hắn thân phận. Khẩn Na La. Danh tự này rất ít người biết, bởi vì hắn sau này còn có một cái danh chấn hồng hoang xưng hô, Vô Thiên Phật Tổ. Khẩn Na La chính là Vô Thiên còn không có hắc hóa trước tên. Khẩn Na La khá có linh tính, cũng không có cùng cái khác sinh linh giống như, tại dưới chân núi chờ kêu rên, hy vọng có người độ bọn họ qua khổ hải, mà là một mình hướng lấy Linh Sơn trên leo lên. Hàn Tuyệt nhìn thấy tình cảnh này, sóng mắt lưu chuyển. Sau đó đi tới Linh Sơn sườn núi, lựa chọn ở tại đây gặp Khẩn Na La. Cũng không lâu lắm, Khẩn Na La tựu bỏ đến giữa sườn núi. Linh Sơn tại Quảng Thành từ trước khi tới, đều cũng coi là hoang sơn dã lĩnh, xóa xỉnh. Trên núi hoang tàn vắng vẻ, nhiều lắm là có chút động vật nhỏ tồn tại. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì đường lên núi. Nghĩ muốn lên núi tựu chỉ có thể dựa vào chân từng bước một đi tới. Khẩn Na La vẫn chỉ là cái người phàm, chỉ có thể tay phải nắm lấy cây gậy trúc mở đường, gian nan đi về phía trước. Lúc này đã gần tới trưa, thái dương độc ác. Khẩn Na La bị nóng đầy đầu mồ hôi, ngẩng đầu ánh mắt quét hướng bốn phía, dự định tìm một cái râm mát chỗ hơi thêm nghỉ ngơi. Kết quả này vừa nhấc đầu liền thấy đột mặt Hàn Tuyệt, cho Khẩn Na La dọa được chỗ cũ nhảy lên. Chờ thấy rõ Hàn Tuyệt dài tướng mới tỉnh táo lại. "Cư sĩ, ngươi cũng phải cần lên núi bái vào Phật môn." Khẩn Na La nhìn Hàn Tuyệt tuổi trẻ, cho rằng giống như tự mình là muốn lên núi bái sư. Hắn khuôn mặt thành kính, rất hiển nhiên tin Quảng Thành Tử. "Ta không là, ta là tới trên núi hái thuốc." Hàn Tuyệt thuận miệng tìm một kém chất lượng lý do. "Thì ra là như vậy." Khẩn Na La bỗng nhiên tỉnh ngộ. Gặp hắn như thế dễ dàng tự tin chính mình, Hàn Tuyệt cũng là không có kéo ở này, Khẩn Na La bao nhiêu cũng là khuyết điểm tâm nhãn. Nay cùng quần ma loạn vũ Tây Như Hạ Châu hoàn toàn không hợp a, Hàn Tuyệt còn nhớ được, hắn vừa tại dưới núi nhìn thấy yêu ma quỷ quái, đây chính là mỗi cái đều là nhân tài. Khẩn Na La cùng Linh Sơn hạ sinh linh so ra, đơn giản là dường như giấy trắng giống như, kiền bụi không nhiễm. Rất khó tưởng tượng, đây là có thể tại phương Tây đản sinh ra. Chẳng lẽ thật sự giống như trong tin đồn, chỉ có địa phương tối tăm nhất mới có thể sinh ra nhất bạch khiết đóa hoa. Nhìn trước mặt Khẩn Na La, Hàn Tuyệt cũng rơi vào trầm tư. Nay cùng hắn đời sau Vô Thiên cũng không giống nhau, đương nhiên cái này không giống nhau, cũng không phải là chỉ thực lực cùng cảnh giới, mà là gốc gác, thiên phú. Lúc này Khẩn Na La cho Hàn Tuyệt cảm giác chỉ có hai chữ: phổ thông, quá bình thường. Như vậy Khẩn Na La thật có khả năng được qua Quảng Thành Tử. Hàn Tuyệt cảm giác treo, phi thường treo. Càng không cần phải nói dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, trở thành Phật tổ vẫn là hắn sư huynh đa bảo. Khẩn Na La rất kém nhiều. Trừ phi, Hàn Tuyệt trong đầu bước lên một cái ý nghĩ. Trừ phi, Khẩn Na La phía sau còn có người, mà người này thực lực mạnh mẽ, không như thánh nhân yếu, thậm chí muốn mạnh hơn nhiều một loại thánh nhân. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bấm chỉ tính toán. Trong tay hắn ấn quyết phiền phức khó lường, mỗi một lần biến hóa đều dẫn đến xung quanh linh khí điên cuồng phun trào, như mãnh liệt sóng biến đánh vô hình đê. Bây giờ phong thần đại kiếp đã qua, thiên cơ vô cùng rõ ràng. Tính toán một ít việc nhỏ hết sức nhẹ nhõm, cũng chỉ có tại tính toán cùng cấp bậc thực lực tồn tại thời gian, mới có thể xuất hiện mơ hồ không rõ tình hình đột nhiên. Hàn Tuyệt hai mắt đột nhiên chợt mở, trong con ngươi xẹt qua một đạo chói mắt hào quang. "Tìm tới ngươi." Tại hắn thôi diễn trong hình, một mảnh vô ngần hắc ám quần quần gào thét, sền sệt như mực máu loang bắn lên ngàn trượng cao. Mà ở mảnh này hắc ám nơi sâu xa nhất, Hàn Tuyệt thấy được thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chính là năm đó cùng đạo tổ Hồng Quân tranh đấu người, Ma tổ La Hầu đồ vật. Như thế xem ra, Ma tổ La Hầu cũng không chết, đây là nhìn Hồng Quân bị thương, xuẩn xuẩn rung động. Hàn Tuyệt trong lòng suy nghĩ, bất quá không quản nói thế nào, cùng hắn không có cái gì quan hệ là được rồi. "Cư sĩ." Khẩn Na La nhỏ giọng gọi nói. Hắn bị vừa Hàn Tuyệt tính toán khí thế hù được, đã đoán được người trước mặt hơn nửa không là người bình thường. Căn cứ trước mắt vị trí nơi phán đoán, chẳng lẽ người trước mắt là Linh Sơn trên ẩn thế đại năng? Đã như vậy, cái kia còn khổ cấp cấp lên núi làm gì? Khẩn Na La trực tiếp tự dự định quỳ xuống đất bái sư, nhưng không biết thật sự có một luồng thanh phong kéo tới, đem hắn đem theo, vẫn cứ quỳ không đi xuống. đại sư, Khẩn Na La gấp. Hắn chính là bị Quảng Thành Tử ý nguyện vĩ đại hấp dẫn, chân chính tin tưởng lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ lên Linh Sơn. Ngươi cùng Phật hữu duyên, không có duyên với ta. Hàn Tuyệt biểu tình nghiêm túc. Khẩn Na La nhất định là muốn đi Tây Phương, đây là lớn nhân quả tuyến rất khó sửa đổi. Bất quá một ít chi tiết nhỏ phương diện, ngược lại là có thể ra tay sửa chữa. Nếu nguyên tắc bên trong vô thiên có thể là La Hầu phát môn viên, vậy cũng có thể đổi thành chính mình. Dù sao phương Tây hưng thịnh khí vận, Hàn Tuyệt cũng muốn chia một chén canh. Quảng Thành Tử mặc dù thành Phật giáo Như Lai, nhưng không tốt lắm khống chế. Vẫn là Khẩn Na La tốt ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt nhìn về phía Khẩn Na La, ngữ khí nghiêm túc. Cư sĩ lần này đi Linh Sơn vì chuyện gì? Tự nhiên là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Khẩn Na La chắp hai tay, biểu tình trang trọng nghiêm túc. Hắn xuất sinh phương Tây, bái kiến quá nhiều đáng ghê tởm việc, nhưng vẫn nhưng mà duy trì một viên xích tử chi tâm, trước kia không nhiễm. Khẩn Na La khát vọng đem Phật giáo giáo lý truyền bá đến Tây Như Hạ Châu các góc, độ hóa càng nhiều người để Phật pháp từ bi huệ cùng chúng sinh, thực hiện Phật giáo hoàng dương cùng chúng sinh giải thoát. Ngươi có thể biết Linh Sơn trên không Phật. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu. Hồng Hoang chính là như thế tàn khốc. Long mang đại sự nghiệp Khẩn Na La, mặc dù có độ tận chúng sinh mộng tưởng, nhưng cũng vẫn chưa cũng không có thực lực cùng bối cảnh thực hiện. Ngược lại là cùng Phật giáo không có cái gì quan hệ Quảng Thành Tử, nhưng có như vậy cơ hội thực hiện. Linh Sơn trên không Phật. Khẩn Na La suy nghĩ xuất thần, nhất thời chưa có thể phản ứng lại. Linh Sơn trên xác thực không Phật, Phật tiêu ở trong lòng của ngươi. Hàn Tuyệt lời nói ý vị sâu xa. Nếu như là có một ngày ngươi cho rằng Linh Sơn bẩn thỉu không chịu nổi, đều có thể thay vào đó. Nói xong, Hàn Tuyệt chỉ điểm một chút tại Khẩn Na La mi tâm. Một luồng hôn nguyên cấp pháp lực tiến nhập thể nội, từ trong ra ngoài thay đổi Khẩn Na La thiên phú. Làm xong này hết thảy, Hàn Tuyệt đồng bình mà đi. Hạt giống đã chôn xuống, chỉ chờ mọc rễ nảy mầm. Khác một bên, Phương Tây Nhị Thánh đã cùng Thái Thanh Thánh Nhân đạt thành cơ bản thỏa thuận. Chương 438. Quảng Thành Tử hôn thành Phật tổ, xiển giáo nam nữa, Nhiên Đăng, ta cũng muốn đi Phật giáo. Chương 438. Quảng Thành Tử hôn thành Phật tổ, xiển giáo nam nữa, Nhiên Đăng, ta cũng muốn đi Phật giáo. Linh Sơn, trên trời cao. Huyền Môn Ba Nhân Tổ cùng Phương Tây Nhị Thánh đã đạt thành cơ bản thỏa thuận. Tuy rằng chuẩn đề phi thường không cam lòng, nhưng bây giờ cũng không biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nắn lấy mũi thừa nhận, Quảng Thành Tử lập xuống Phật giáo sự thực. Chuẩn đề 45 độ góc, ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt có nước mắt sẽ qua. Khổ, khổ quá. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng ngày sau không ra cái gì yêu con tiêu thân. Thái Thanh đạo huynh, Tây Phương giáo đồng ý cũng vào Phật giáo. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ sầu khổ. Nhưng vì để sớm ngày trả hết nợ vay, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thiện. Lão tử gật gật đầu, đang định kéo lên Phương Tây Nhị Thánh lập xuống lời thề. Không nghĩ tới, Tiếp dẫn đột nhiên câu chuyện nhất chuyện. Bất quá chúng ta cũng có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Nguyên Thủy hơi nhướng mày. Quảng Thành Tử dù sao ra từ xiển giáo, Nguyên Thủy nghĩ không quản đều không được. Lão tử cùng Thông Thiên cũng là quăng tới ánh mắt đàm phán à, là tối trọng yếu chính là có kẻ mà cả. Càng không cần phải nói đối phương vẫn là Phương Tây tổ hai người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, sau đó châm miệng một lời. Quảng Thành Tử lập Phật giáo việc này đã không cách nào thay đổi, nhưng hắn không thể làm người đầu tiên nhận chức Thế Tôn, thứ nhất vị Thế Tôn nhất định phải ra từ Tây Phương giáo. Nếu như ba vị không đồng ý, vậy chuyện này cũng không cần nói nhiều. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, ngữ khí cứng rắn. Chẳng qua làm qua một hồi, Tây Phương cơ duyên bị đoạn, thậm chí ngay cả khổ tâm kinh doanh Tây Phương giáo đều muốn cũng vào Phật giáo. Tây Phương giáo có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Bất luận là Tiếp dẫn vẫn là chuẩn đề, lúc này đều hỏa lớn tới cực điểm. Lại thế nào khả năng để Quảng Thành Tử lại làm trên Thế Tôn, bị Huyền Môn tiến một bước gác không? Vì lẽ đó, chuẩn đề cùng Tiếp dẫn tình nguyện đánh một trận nữa. Uy hiếp ai đó? Đánh thì đánh, ta sợ các ngươi sao? Thông Thiên cười lạnh một tiếng, tay đã để ở đeo ở hông thanh bình trên thân kiếm. Tiệt giáo món nợ còn không có tìm Phương Tây thôi. Kết quả Phương Tây Nhị Thánh đi tới uy hiếp hắn. Khi hắn là bùng nặng, tiêu tại mùi thuốc súng chính nồng thời khắc, Lão tử ra tay rồi. Chí bảo Thái Cực Đồ ngăn ở trong ba người. Việc này có thể, Lão tử vẫn là đáp ứng. Lần này có thể phân đến Tây Phương khí vận, đã là chiếm được thượng phong độ không cho đến cùng Phương Tây thật sự cá chết lưới rách. Thật đến rồi cái kia một bước chính là xong thua. Cái này còn sắp xỉ. Chuẩn đề thu hồi thất bảo diệu thụ. Năm vị thánh nhân tụ tập cùng một chỗ, đồng thời đối với thiên đạo khởi xướng lời thề. Bọn họ năm người đều là thiên đạo thánh nhân. Thiên đạo đối với bọn họ ràng buộc so với đại đạo còn muốn lớn. Thiên đạo lời thề nội dung cũng rất đơn giản. Phương Tây Nhị Thánh hứa hẹn để Quảng Thành Tử sau này đương thời tôn, mà Tam Thanh thì lại không thể trực tiếp ra tay can thiệp Phật giáo nội bộ. Phát xong thiên đạo lời thề, Hàn Tuyệt cùng Quảng Thành Tử cũng đều chạy tới. Quảng Thành Tử bởi vì chế hạ Phật giáo, đạt được công đức khen thưởng, bây giờ đã đột phá chuẩn thánh. Hắn chắp hai tay, phía sau Phật quang giống như đại nhật kim luân chói mắt đối với trước mặt chư vị thánh nhân hành lễ sau này, trong miệng đọc thầm: "Ta vì là Quảng Thành Tử Phật Như Lai." Huyền Môn cùng Tây Phương giáo đánh cờ, hắn đã biết được. Tuy rằng không thể làm Phật giáo thứ nhất vị là Thế Tôn, nhưng Quảng Thành Tử dù sao cũng là Phật giáo sáng lập người, đối với toàn bộ Phật giáo mà nói, vẫn cứ có địa vị vô cùng quan trọng. Không biết Thế Tôn vì sao người? Quảng Thành Tử nhìn Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, sau này đều muốn tại Linh Sơn trên tu hành, cũng coi là đồng sự. Quảng Thành Tử tự nhiên trước tiên truy hỏi một chút, Thế Tôn là người phương nào? Chuẩn đề cùng Tiếp dẫn bốn mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút nói: "Thứ nhất vị Thế Tôn là Tây Phương giáo đệ tử Ưu Bợ Dạ Mạ Đà. Dược sư cuộc chiến phong thần bị trọng thương, khỏi hẳn xa xa khó vời. Di Lặc cũng là giống như, mà thứ nhất vị Thế Tôn đã thế tại nhất định làm, kéo không được, cũng chỉ có thể để Ưu Bợ Dạ Mạ Đà đỉnh trên." Ưu Bợ Dạ Mạ Đà. Quảng Thành Tử lặp lại vài câu sau này tiểu lùi tới Linh Sơn. Thật vừa đúng lúc, chuẩn đề thấy được vừa mới đến Hàn Tuyệt, nhất thời trợn tròn mắt, chỉ nhớ được Huyền Môn ba cái lao đăng, lại quên mất cái này tiểu đăng. Ta đi. Chuẩn Đề hối tiếc không kịp, nếu như Hàn Tuyệt nhúng tay Phật giáo việc, cái kia không phải là tương đương với không có lập thiên đạo lợi thể à? Mắt nhìn Chuẩn Đề nhìn chính mình ánh mắt là lạ. Hàn Tuyệt cười cợt, lên trước cho hai người hỏi thăm một chút. Hai vị sư thúc, vẻ vang như cũ. Ta coi trọng nhất chính là phương Tây, hai vị sư thúc là biết đến. Nói Hàn Tuyệt sẽ đến Chuẩn Đề bên cạnh, một thanh kéo qua vai Hàn Bay, hạ thấp giọng nói: "Sư thúc, ngươi nhìn Tây Như Hạ Châu tuy rằng nồng độ linh khí không là cao nhất, nhưng mà cũng là nhất đẳng." Nghe Hàn Tuyệt như thế nói, Chuẩn Đề khó coi sắc mặt cũng mới có hoan hòa. "Tốt rồi, không có chuyện gì chúng ta liền đi trước." Lão tử tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Hàn Tuyệt phát thiên đạo lợi thể, tùy tiện tìm một lý do, kéo lên Hàn Tuyệt xoay người rời đi. Tốc độ nhanh chóng, để Chuẩn Đề đều bối rối. Rất nhanh Huyền Môn Thánh Nhân Thái Thanh, Hàn Tuyệt, Thông Thiên đều đi rồi, chỉ có Nguyên Thủy còn lưu tại chỗ cũ. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Quảng Thành Tử nói: "Ngươi tự lo lấy, không thể đọa ta xiển giáo tên." Đệ tử ghi nhớ. Quảng Thành Tử hướng về Nguyên Thủy rời đi phương hướng dập đầu mấy cái văn đầu. Từ nay về sau, sợ là lại cũng không có cơ hội gặp được xiển giáo chư vị sư huynh, sư đệ. Quảng Thành Tử thật thương cảm, cũng cảm giác phía sau truyền đến một nguồn sức mạnh, bị Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nâng lên. "Quảng Thành Tử, ngươi hôm nay là ta Phật giáo sau đó bổ thế tôn, có thể không thể làm loại này có mất mặt mũi việc." Tiếp dẫn ngữ khí nghiêm túc. "Phật môn thế tôn sau đó bổ, thế nào có thể hướng huyền môn người lạy sát đất đâu? Không biết còn tưởng rằng hắn Phật giáo thấp huyền môn một đầu." "Sư huynh ngươi cũng đừng nóng giận, Quảng Thành Tử cũng là tôn sư trọng đạo." Chuẩn Đề tại giữa hai người làm rèn luyện tác dụng. Phương Tây nhị thánh một cái phấn mặt trắng, một cái phấn mặt đen. Cho Quảng Thành Tử lừa dối là sững sờ lại sững sờ. Bây giờ việc cấp bách là vì Phật giáo mua chuộc nhân tài. "Quảng Thành Tử ngươi cũng đừng rảnh rỗi, hiện tại chỉ cần nhớ kỹ ba chữ, làm đại sự, làm đại sự, làm đại sự." Quảng Thành Tử nghe được này ba chữ cũng là có chút hoảng hốt, đây không phải là bọn họ năm đó lắc lư cơ phát thời điểm nói sao? Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm. Rất nhanh Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tiểu mang theo Tây Phương giáo hạch tâm đệ tử chạy tới. Cũng chính là lúc này, Quảng Thành Tử gặp được Ưu Bợ Dạ Ma Đà. Vị này đầu thay thế tôn, chỉ là nhìn lướt qua Linh Sơn liền phát hiện, đang leo lên Linh Sơn Khẩn Na La. Loại này nghị lực, thiên phú, có thể vì là ta đệ tử. Ưu Bợ Dạ Ma Đà tâm dâng lên thu học trò ý nghĩ năm. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử lập Phật giáo, tự xưng Quảng Thành Tử Phật Như Lai việc, tại xiển giáo đã náo được sôi sôi dương dương, đây chính là trần chuồng phản giáo nha. Tiểu tại xiển giáo chúng tiên tinh thần quần chúng xúc động thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa bọn họ gọi tới Ngọc Hư Cung bên trong. Các ngươi có thể có người nguyện ý đi Phật giáo trợ Quảng Thành Tử một tay lực lượng. Nguyên Thủy hiện tại cũng nghĩ thông suốt, dù sao cũng phương Tây nhất định phải hưng thịnh, trong đó cơ duyên không cầm trắng không cầm. Quảng Thành Tử ngày sau khẳng định có thể đương thời tôn đến thời điểm sẽ giúp trợ sư huynh, sư đệ, làm không tốt còn có thể đảo ngược gác không Phật giáo đây. Nguyên Thủy bất chi bất giác, cũng khô cùng Tây Phương giáo chuyện giống vậy. Xiển giáo chúng tiên hai mặt nhìn nhau, lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. "Lão sư ta đồng ý." Nhẫn mại đã lâu Nhiên Đăng cuối cùng nhảy ra ngoài. Hắn không nhịn được bị Tây Phương giáo bịt Quảng Thành Tử. Hắn Nhiên Đăng tiểu nghĩ đột phá chuẩn thánh, có như thế khó sao? Lần này đi Phật giáo đột phá cơ hội, hắn Nhiên Đăng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhiên Đăng hít sâu một hơi, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng a, "Lão sư." Chương 439. Xiển giáo gia nhập liên minh Phật giáo, Chuẩn Đề tiếp dẫn người ngứa, thế nào đều đến. Chương 439. Xiển giáo gia nhập liên minh Phật giáo, Chuẩn Đề tiếp dẫn người ngứa, thế nào đều đến. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Ngồi tại Chư Thiên Khánh Vân trên Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Phó giáo chủ Nhiên Đăng. Hàng này nhưng là nổi danh một bàn tay đánh không ra một cái buồn rầu rắm. Hôm nay thế nào như thế kích động? "Lão sư, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng a." Nhiên Đăng lại lặp lại một lần. Hắn đều nghe nói, Quảng Thành Tử mượn lập Phật giáo công đức đã đột phá chuẩn thánh. Hắn ước ao Quảng Thành Tử, hâm mộ con mắt đều đỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ý động, vốn là không thế nào yêu thích Nhiên Đăng. Mượn này cái cơ hội đuổi đi Phật giáo hình như cũng không tệ. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại không quá thích hợp, hơi nhướng mày khuyên nói ra, "Ngươi vì là ta xiển giáo phó giáo chủ, sợ là không thích hợp." "Ta đi." Nhiên Đăng người ngứa. Vạn vạn không nghĩ tới, ngăn cản hắn tiến bộ không là ở ngoài bởi vì, mà là bên trong tại. Khổ, khổ quá. Bất quá rất không dễ dàng mới đến trước mặt cơ hội. Nhiên Đăng không nghĩ từ bỏ. Hắn đều đã nghe được, Quảng Thành Tử tuy rằng có lập Phật giáo công đức, nhưng cũng không phải là thế tôn. Phật giáo người đầu tiên nhận chức thế tôn là Tây Phương giáo đệ tử Ưu Bợ Dạ Ma Đà. Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng bình thường. Tây Phương giáo đều cũng vào Phật giáo, phương Tây nhị thánh lại thế nào có thể trơ mắt nhìn mình bị gác không? Quảng Thành Tử bị chèn ép, này đối với huyền môn, đối với xiển giáo đều không phải là chuyện tốt. Nhưng này đối với Nhiên Đăng tới nói là cái cơ hội ý niệm tới đây, Nhiên Đăng mở miệng khuyên nói ra: "Lão sư, lời ấy sai rồi, Tây Phương giáo mắt nhìn chằm chằm, ta sợ Quảng Thành Tử sư đệ một cây khó vững, nếu như ta đi, lấy xiển giáo phó giáo chủ thân phận rắn mắt, Tây Phương giáo nghị không bao giờ dám qua quá đáng." "Ừm." Nguyên Thủy gật gật đầu, có chút ý động. Suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng nghĩ. "Đã như vậy, tiểu ngươi, lão sư, chúng ta cũng muốn đi trợ Quảng Thành Tử sư huynh một tay lực lượng." Nguyên Thủy lời còn chưa nói hết, xiển giáo 12 kim tiên bên trong từ hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ tiểu nhảy ra ngoài. Ba người cũng là biểu tình nghiêm túc. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa nói, xiển giáo những người còn lại đều trợn tròn mắt. Thái Ức chân nhân trên dưới đánh giá lấy muốn đi Tây Phương bốn người. Thêm vào đã lên phong thần bảng cụ Lưu Tôn cùng Phúc Nguyên Trần Tiên, 12 kim tiên đã có một nửa muốn ly khai xiển giáo. Này cũng quá. Kính xin lão sư tất thành. Từ hàng đập thình thịch một chút quỳ trên mặt đất. Phổ Hiền, Văn Thủ phản ứng lại cũng là quỳ gối tại Nguyên Thủy trước mặt. Ba người trên trán hiện đầy mồ hôi hột. Bọn họ tại năm đó Nhân Hoàng Hiên Viên thời kỳ tiểu đã cùng Tây Phương giáo câu được. Việc này gần đây tiểu bị Quảng Thành Tử sư huynh đã nhận ra. ba người có thể nói là mỗi ngày đều bị sợ hồn vía lên mây. Chỉ lo vừa mở mắt, Quảng Thành Tử sư huynh tiểu mang theo lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn đến bắt bọn họ. Xiển giáo kỷ luật nghiêm minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt càng là dung không được hạt cát. Nếu như sự việc đã bại lộ, nhẹ thì quan tại Côn Luân sau đó, chịu đựng vạn lôi vẻ tâm nỗi đau, nặng thì tu vi tản đi, với địa phủ luân hồi. Ba người không được không cân nhắc cho mình. Nếu như lão sư đáp ứng bọn họ gia nhập Phật giáo, vậy bọn họ tiểu có thể quang minh chính đại, coi như ngày sau bị phát hiện cũng có điều đỉnh không gian. Theo ba người quỳ xuống đất, Ngọc Hư cung bên trong lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến thành màu đen, biểu tình âm tình bất định, hệt như trong mây đen lôi đỉnh, không biết thời điểm nào tiểu sẽ lôi đỉnh tức giận. Xiển giáo chúng tiên đều dọa được không dám nói lời nào. Lão sư bình thường sinh khí thời điểm chính là như vậy. Nhiều người chỉ có thể cầu cứu tựa như đưa ánh mắt về phía Nam Cực Tiên Ông. Quảng Thanh Tử không tại. Lão sư thích nhất cũng là chỉ còn lại Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông một mặt cười khổ. Chư vị sư đệ sư muội là thật yêu thích cho hắn gây phiền phức, nhưng hắn lại không được không mở miệng. Nam Cực Tiên Ông hít sâu một hơi, từ trong đám người đi ra. Hai tay hướng trước một vây quanh khuyên bảo nói: "Lão sư, chư vị sư đệ sư muội cũng là vì là ta xiển giáo cân nhắc, bây giờ Hồng Hoang phá toái, bản nguyên đã tổn thất đến rồi nhất định mức độ, sau này đừng nói sinh ra mới thánh nhân, sợ là đột phá chuẩn thánh đều khó. Bây giờ cũng chỉ có thể mượn Phật giáo khí vận, chậm rãi tu dưỡng sinh tức, hơn nữa Quảng Thành Tử sư đệ nhưng là tương lai thế tôn." Nam Cực Tiên Ông ý có chỉ. Nguyên Thủy vừa nghe, đều biết Nam Cực đánh cái gì bản tính, đây là đang xúi dục hắn gác không Phật giáo, đến một tay mượn Phật hóa xiển. Mượn Phật giáo khí vận bồi dưỡng xiển giáo đệ tử. Thôi, muốn đến thì đến đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt chậm rãi khôi phục, tựa hồ nghĩ thông suốt. Các ngươi còn có ai muốn đi đều không ra được đi. Một nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, nhiều người dĩ nhiên không dám đứng ra. Cuối cùng ngược lại là nhỏ trong suốt Hoàng Long bật đi ra. "Lão sư, ta cũng muốn đi." "Có thể, đều có thể." Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc Hoàng Long nhìn một chút, tựu không để ý nữa. Hoàng Long chân nhân vốn là 12 kim tiên bên trong nhất trong suốt, không bao nhiêu người quan tâm. Lời nói khó nghe, coi như Hoàng Long đột nhiên bỏ mình, sợ là xiển giáo cũng sẽ không ngay lập tức biết. Nguyên Thủy không thèm để ý nhân đăng, Phổ Hiền đám người ngược lại là quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Nếu như bọn họ nhớ không nhầm, năm đó trục lộc cuộc chiến, Hoàng Long chân nhân cũng là bị Cửu Lê cho bắt làm tù binh, lúc đó còn bị điều chỉnh đến đi đốt thực thiết thú. Chẳng lẽ Hoàng Long chân nhân cũng bị Phương Tây thu mua? Cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không phải là không có cái này khả năng. Nhân đăng cùng Phổ Hiền liếc mắt nhìn nhau cũng không có cự tuyệt Hoàng Long. Bọn họ nơi nào biết, Hoàng Long đúng là nằm vùng nhưng cũng không phải là Tây Phương, mà là Hàn Tuyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đợi một lúc, phát hiện không ai lại đứng ra. Lần này xiển giáo sắp gia nhập Phật giáo có Nhân Đăng, Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ, Hoàng Long, tổng cộng 5 người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng nói một câu mệt mỏi, liền xoay người ly khai Ngọc Hư Cung đem hết thảy sự vật đều giao cho Nam Cực Tiên Ông. Xác định lão sư đi xa, Từ Hàng đám người mới từ trên mặt đất đứng lên. Làm ta sợ muốn chết. Từ Hàng lau một cái trán mồ hôi hột. Năm đó bị Tây Phương giáo tóm lại thời điểm, đều không có cảm giác có như thế nguy hiểm. Từ Hàng sư đệ, ngươi này một lần đúng là lá gan quá lớn. Nam Cực Tiên Ông đi tới, mở miệng trách cứ. Cũng chính là lần này, lão sư trong lòng vốn là có gác không chân Phật ý nghĩ, thêm vào chính mình ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Bằng không các sư đệ sư muội sẽ phải bị lao tội. Phổ Hiền, Văn Thủ hai người nghe nói, chỉ có thể cười khúc khích. Bọn họ cũng không chọn được. Nếu như không đi, Nam Vùng chuyện một khi lộ ra ánh sáng, vậy bọn họ liền phải chết đi còn có một tuyến sinh cơ. Tốt rồi, nhiều ta không nói, hôm nay sẽ lên đường, để tránh khỏi đêm dài mộng nhiều. Nam Cực Tiên Ông kéo lấy 5 người hướng về Côn Luân Sơn ở ngoài bay đi năm. Linh Sơn, Phật giáo. Linh Sơn nguyên bản hàm cốc quan ở ngoài một cái địa phương cất chim cũng không có. Tự từ bị Quảng Thành Tử chọn làm Phật giáo căn cứ địa, địa vị nháy mắt tiểu nước lên thì thuyền lên được sự giúp đỡ của Tây Phương giáo, một tòa nguy nga vô cùng chùa miếu vụt lên từ mặt đất. Hoàn cảnh ưu đẹp cực kỳ, đỉnh mài trời cao bên trong, căn tiếp tu di mạch, khéo phong sắp xếp, quái thạch tham kém. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn phi thường hài lòng ở tại đây hai vị thánh nhân phía sau, Thế Tôn Ưu Bở Dạ Mạ Đà cùng Quảng Thành Tử đứng thẳng tắp. Không như liền gọi đại lôi âm tự. Chuẩn đề mở miệng. Như vậy rất tốt. Tiếp dẫn gật đầu đáp ứng Ưu Bở Dạ Mạ Đà cũng không được không cười tán thành. Thưởng thức xong đại lôi âm tự mỹ cảnh, bốn người nhắc tới có liên quan Phật giáo hưng thịnh cụ thể công việc. Trọng điểm vẫn là muốn mời chào nhân tài. Ưu Bở Dạ Mạ Đà mặt lộ vẻ sầu khổ. Tây Như Hạ Châu yêu ma quỷ quái có chút quá nhiều. Như thế nhiều ngày cũng là một cái khẩn na la còn nói còn nghe được. Quảng Thành Tử hoàn toàn không dám nói lời nào, toàn bộ hành trình túi đầu không tham dự thảo luận. Tuy rằng hắn là Phật giáo người sáng tạo, nhưng người tại mái hiên hạ không được không túi đầu. Chính thỏa thuê mãn nguyện, hết đường xoay sở, liền thấy chân trời bay tới một bạch hạc. Nam Cực Tiên Ông mang theo mấy vị sư đệ cùng sư muội bay tới đây là. Quảng Thành Tử hơi ngây người đợi đến kịp phản ứng, cái kia bạch hạc đã rơi tại Linh Sơn bên trên. Quảng Thành Tử sư huynh, chúng ta tới đầu nhờ vào ngươi. Chương 440. Áo gấm về nhà Kim Lao đảo, đa bảo ngứa, thiên hạ há có mấy cái nguyên hội thái tử. Chương 440. Áo gấm về nhà Kim Lao đảo, đa bảo ngứa, thiên hạ há có mấy cái nguyên hội thái tử. Tiểu tại xiển giáo dự định nở tờ giờ Phật giáo thời điểm, Hàn Tuyệt cùng Thông Thiên đã về tới Đông Hải, Đông Hải bờ. Nước biển xung kích tại nám đen trên đá ngầm, biển hoa sóng sóng. Hồng hoang pha thoái, toàn bộ Đông Hải đều gầy đi trông thấy. Hàn Tuyệt phóng tầm mắt nhìn tới, trước đây xem ra hầu như vô ngần Đông Hải, bây giờ nhìn lại cũng là bình thường thôi. Cũng có thể là trở nên mạnh mẽ tầm mắt so với Di Vãng nhìn càng xa hơn. Thông Thiên kỵ một chân quên ưu, từng trận biển gió kéo tới, thổi hắn trên người một bộ thanh bào bay phần phật. Lần này trở lại, vi sư muốn bế quan một quãng thời gian. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở miệng. Khoảng thời gian này, Tiệt giáo phải nhờ vào ngươi trông lấy. Tự nhiên, lão sư liền yên tâm dưỡng thương đi. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Hắn tiểu chú ý tới, thông thiên tóc mai đều trắng. Bản nguyên thương thế, không tìm chút thời giờ tiểu trị không xong. Tiệt giáo chuyện, lão sư ngươi liền yên tâm giao cho ta tốt rồi, ta nhất định làm thật lớn, lại chế huy hoàng. Hàn Tuyệt ngữ khí nghiêm túc. Vì lẽ đó, lão sư ngươi liền yên tâm đi thôi. Ồ. Thông thiên giáo chủ vui mừng gật gật đầu. Gặp Hàn Tuyệt như thế để bụng, thông thiên vẫn là cao hứng. Chính là Hàn Tuyệt ngữ khí là lạ. Trình hình như chính mình cách như vậy, chọn ngày không bằng ba ngày, hôm nay sẽ chính thức tuyên bố đi. Thông thiên giáo chủ cũng có chút cấp thiết. Bản nguyên bị hao tổn, nếu như không kín gấp chữa thương, liên tục đem theo, chỉ có thể để vốn là phá toái bản nguyên càng ngày càng nghiêm trọng. Trước không chữa thương là bởi vì hết thảy đều còn không có bụi bặm lắng xuống. Bây giờ thông thiên mắt nhìn đạo tổ bế quan hồi lâu, này mới buông lòng trong lòng cảnh giác. Hai người vai cũng vai, hóa thành hai đạo lưu quang bay vào Kim Ngao đảo. Cũng không lâu lắm, thủy hỏa đồng tử gõ kim trung. Đu ạng, đu ạng, đu ạng. Du dương tiếng chuông truyền khắp Đông Hải. Tam Tiên Đảo, Thủy Nguyên Đảo. Vô số đạo giữa trưởng khổ tu tiệt giáo đệ tử đều bị kinh động. Tam Tiên Đảo. Tam Tiêu Tiên Tử tụ hội một đường đang cùng huynh trưởng Triệu Công Minh nói chuyện thiếm. Triệu Công Minh nghe được tiếng chuông, nháy mắt liền đứng lên. Đây là lại phát sinh đại sự gì? Lão sư lại khẩn cấp triệu tập chúng ta. Triệu Công Minh sắc mặt ngưng lại. Một lần trước tiếng chuông vang lên, vẫn là tiệt giáo đều ra giúp tân thương. Hồi tưởng lại trận chiến đó, Triệu Công Minh người đều ngứa. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Nguyên Thủy, ba vị thánh nhân đối với tiệt giáo đồng loạt ra tay. Cuối cùng thậm chí ngay cả đạo tổ đều tiệt giáo động thủ. Kiến thức như vậy tràn diện, Triệu Công Minh cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Không sao, chắc hẳn lão sư có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Vân Tiêu Tiên Tử mở miệng, tiếng hắn như châu rơi khay ngọc, lanh lảnh uyển chuyển. Hơn nữa Hàn sư đệ đã chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, tiệt giáo hôm nay là một môn song thánh, coi như là đạo tổ nghĩ muốn động tiệt giáo, cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả, đại huynh không cần kinh hoàng. Cũng vậy, Triệu Công Minh căng thẳng thần kinh, này mới bung ra. Quả thật có chút sốt sáng thái quá. Hàn sư đệ, lần này chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, đúng là ta tiệt giáo may mắn. Triệu Công Minh cười ha ha. Cười cười, Triệu Công Minh tiểu có chút hoảng hốt. Hồi tưởng lại Hàn Tuyệt lần đầu tiên tới Kim Ngao đảo chẳng diện, khi đó Hàn Tuyệt có thể không có như thế khoa trương thực lực, mà là còn cùng Vân Tiêu truyền ra vụ hai tiếng tình dục, hiện tại nhớ lại quả thực hệt như ngày hôm qua. Không ít người trước còn cầm cái này cho rằng cho cười. Bất quá, hiện tại là hoàn toàn không dám nói rồi. Không hắn, dám phía sau dế thánh nhân, sợ là ngày mai sẽ bởi vì chân trái bước vào Kim Ngao đảo mà thảm bị cực hình. Đại huynh, nghĩ gì, đi mau a. Triệu Công Minh chính ngây người đột nhiên chân phải bị người đá một chút. Này mới thanh tỉnh lại. Túi đầu mới phát hiện, Bích Tiêu một mặt nhìn kẻ ngu si nhìn hắn. Cho đến Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đã sớm đã đi xa. Thủy Nguyên đảo, thần quang mờ mờ. Một tia thần quang chiếu vào Thủy Nguyên đảo chỗ sâu nhất độc phủ. Nghe cái kia du dương tiếng chuông, Thạch Cơ nương nương mở ra hẹp dài hai con mắt. Nàng thân một bộ màu đen huyền y liễu, huyền y chăm chú bao vây nàng nở nàng thân thể, phát họa ra như núi sông chập trùng giống như đường cong. Nàng hít sâu một hơi, phá quan mà ra. Ngoài nhà đá, Thải Vân cùng Bích Vân đã chờ đợi đã lâu. Hai người các ngươi chờ hạ cùng theo ta đi đi. Thạch Cơ nương nương nhìn đã đột phá kim tiên hai con nhỏ. Tu vi đi đến kim tiên cũng là thời điểm xuất sư. Kim tiên tại nguyên lai hồng hoang không tính cái gì, nhưng đối với hiện tại hồng hoang, tiểu tương đương với từ tôm tép nhỏ thăng cấp thành tinh anh tiểu quái. Tuy rằng so với bên trên thì không đủ, nhưng so với bên dưới có thừa đã có thể tùy tiện tìm một đỉnh núi đứng núi vì là vương. Năm đó Thạch Cơ vẫn chưa tới kim tiên tiểu đã ra ngoài sông sáo. Ồ, hai con nhỏ sảng khoái đáp ứng. Sau đó Bích Vân cùng Thải Vân nhanh chóng đi tới Thạch Cơ nương nương bên cạnh. Rồi ra trắng tinh tay nhỏ, thuần thục phối hợp lên. Một người cho Thạch Cơ nương nương kìm bả vai, một người khác thì lại xoa bóp nở nàng chân dài to. Đây là bọn hắn bị quan tại Thủy Nguyên đảo như thế lâu, chuyên môn nghiên cứu ra đối phó sư huynh mới kỹ năng. Chỉ mong nhìn dùng ra chiêu này sau này sẽ không lại bị giam lại. Sư phụ, sư phụ, đại sư huynh thời điểm nào trở về? Bích Vân nháy mắt con mắt, một cách tinh quái mở miệng. Đúng đấy, đại sư huynh thời điểm nào trở về? Thải Vân cũng mở miệng hỏi dò. Phong thần lượng kiếp bắt đầu, Hàn Tuyệt tiểu đem các nàng hai quan tại Thủy Nguyên đảo khổ tu. Hầu như đứt đoạn mất Thủy Nguyên đảo cùng ngoại giới liên hệ. Vì lẽ đó, hai con nhỏ đối với ngoại giới chuyện không thể nào biết. Chỉ tại đoạn thời gian trước chiếu rọi chư thiên chúng thời gian, biết Hồng Hoang ra một vị mới thánh nhân. Nhắc lên Hàn Tuyệt, Thạch Cơ nương nương một hồi mất tiếng. Nói thật, biết được nói Hàn Tuyệt chính là Hồng Hoang người thứ 9 thánh nhân thời điểm. Thạch Cơ là không tin, bởi vì quá không chân thật, đương nhiên này cũng cùng Hàn Tuyệt vẫn ẩn nấp tu vi có liên quan. Ai có thể nghĩ tới, chính mình cái kia không có danh tiếng gì đệ tử, nhảy một cái trong đó biến thành Hồng Hoang đứng đầu nhất nhân vật một trong. Tuy rằng nàng đã sớm nói đệ tử mình có thành thánh chi tư, nhưng thật đến rồi này một ngày, trái lại cảm giác không chân thật. Thánh nhân. Thạch Cơ nương nương thứ nhất là cảm giác hai chữ này cách chính mình kể cận này, chính là gần đây phương thức có chút không giống bình thường. Sư phụ. Hai con nhỏ nghi ngờ nhìn, hai con mắt thất thần Thạch Cơ. Thạch Cơ nương nương theo bản năng xoa xoa hai con nhỏ đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một chút tiểu có thể gặp được. Liên quan với Hàn Tuyệt là thứ 9 thánh truyện, nàng cũng từ trước đến nay không có cùng Bích Vân Thải Vân để cập tới. Chủ yếu là không biết nói thế nào sư huynh ngươi thành thánh, ngươi hiện tại có thể ngang đi rồi. Tỉnh lại đi, sư huynh ngươi thành thánh. Nói thế nào Thạch Cơ đều cảm giác không đúng. Nếu cảm giác không đúng, cái kia không nói, làm cho các nàng chính mình đi nhìn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền có thể gặp mặt. Thạch Cơ nương nương hai con mắt hẹp dài mà sáng ngời, đúng như hàn tinh, nàng rất xa nhìn Kim Ngao đảo phương hướng, dường như có thể xuyên thấu qua Vạn Thủy Thiên Sơn nhìn thẳng cái kia người. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Hàn Tuyệt giống như có cảm giác, ngẩng đầu cười nói: "Đa Bảo sư huynh, đã lâu không gặp." Hàn sư đệ. Đa Bảo nhìn thấy được so với trước đây càng mập, ngũ quan nhíu chung một chỗ phảng phất táo bón đã lâu. Hắn hiện tại không muốn gặp nhất chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trước một bước thành thánh, này để hắn cái này Tiệt giáo đại đệ tử thế nào thượng vị? Chẳng lẽ lại muốn làm Tiệt giáo thái tử? Thiên hạ há có mấy cái nguyên hội thái tử ư? Mắt nhìn Đa Bảo như là táo bón giống như vậy, Hàn Tuyệt cười cợt trêu ghẹo nói: "Ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta là Sao Viên Tử Thần Linh Tôn." Chương 441. Tập hợp Kim Lao Đạo, Thanh Sư Cầu Thủ Tiên. Chương 441. Tập hợp Kim Lao Đạo, Thanh Sư Cầu Thủ Tiên. Kim Lao Đạo, Bích Du Cung Đa Bảo một mặt khó khăn nhìn Hàn Tuyệt. Lúc này Bích Du Cung bên trong còn tại vang vọng Hàn Tuyệt câu nói kia: "Ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta là Sao Viên Tử Thần Linh Tôn." Đa Bảo ngũ quan nhíu chung một chỗ, phản phất một cái viết hoa buồn chữ. Tuy rằng Đa Bảo xác thực rất buồn là được rồi. Nhỏ nhất sư đệ đều chứng đạo, mà chính hắn đâu? Đừng nói bước ra cái kia một bước, tự liền cái bóng đều không nhìn thấy. Xa xa khó vời nha. Nhìn trước mặt sư đệ, Đa Bảo không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Tốt sư đệ, ngươi đến cùng thế nào làm được? Hàn Tuyệt rốt cuộc làm sao từ chuẩn thánh nhảy một cái chứng đạo, hơn nữa còn là pháp tắc chứng đạo, đây là hồng hoang vô số đại năng đều muốn biết. Này có thể không thể nói lung tung." Tuy rằng bị Đa Bảo dùng ánh mắt mong đợi nhìn, nhưng Hàn Tuyệt cũng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn chứng đạo phương pháp tính là chúng đường tắt, cũng có thể nói là vai môn tà đạo. Dù sao hấp thu hỗn độn ma thần bản nguyên chứng đạo nghe cũng cảm giác không phải thật. Hỗn độn ma thần cùng thánh nhân kém đều không nhiều. Có liên quan hỗn độn ma thần xâm lấn hồng hoang việc, đã bị Thiên Đạo Hồng Quân hết sức xóa đi. Chuyện sau đó dựa theo Hồng Quân ý tứ, cũng là không thể ra bên ngoài mụ truyền. Việc này ngoại trừ thánh nhân cùng ít bộ phận nhận dính liễu đỉnh cấp chuẩn thánh biết chuyện chân tướng ở ngoài, Tiêu Liên Đa Bảo cũng là không biết chuyện, chỉ biết Hàn Tuyệt chứng đạo địa điểm là tại hỗn độn ở ngoài. Đa Bảo đã từng mấy lần hỏi qua lão sư Thông Thiên giáo chủ, nhưng Thông Thiên giáo chủ từ trước đến nay không trả lời thẳng qua hắn, chỉ là nói cho hắn Hàn Tuyệt đột phá phương pháp không thích hợp hắn. Trên thực tế cũng là như thế. Hàn Tuyệt đột phá có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngay thời gian, lúc đó đạo tổ Hồng Quân cùng Thiên Đạo Hồng Quân đang trong Tử Tiêu cung tranh cướp quyền khống chế, không có dư lực xử lý tinh thần ma thần, này mới để hắn chui được chỗ trống lẻn vào Hồng Hoang lợi. Tinh thần ma thần thật vừa đúng lúc lựa chọn đối tượng hợp tác là Bá Ức Hảo, này để hắn nhanh chóng bị Hàn Tuyệt khóa chặt thân phận. Người cùng, tinh thần ma thần tiên đầu tiên là bị Hàn Tuyệt tìm đến 10 đại chuẩn thánh đại thương, sau này lại theo thứ tự cùng chuẩn đề, tiếp dẫn, nguyên thủy giao thủ, một vòng này hạ xuống tiểu bị trọng thương. Chờ trốn về hỗn độn ở ngoài, lại bị Thông Thiên giáo chủ cho chặn đứng. Như vậy một phen hạ xuống, tinh thần ma thần đã là tổn thương không nhẹ. Sau này chính là Hàn Tuyệt thông qua mộng cảnh trận pháp không ngừng làm hao mòn tinh thần ma thần, này mới thành công giải quyết rồi đối phương. Giải quyết rồi tinh thần ma thần, đồng tu tinh thần pháp tắc Hàn Tuyệt tiểu bắt đầu lấy mãng nuốt rồng. Cuối cùng trong này nguy hiểm tràn đầy, tốt tại cuối cùng vẫn là thành công. Như vậy cơ hội không có khả năng lại xuất hiện lần thứ hai. Vì lẽ đó Thông Thiên ngậm miệng không nói chuyện, để tránh khỏi Đa Bảo nghĩ ngợi lung tung. Nếu thật là đi hỗn độn ở ngoài gây sự với hỗn độn ma thần, đó chính là tìm chết. Mắt nhìn Hàn Tuyệt cũng không muốn nói, Đa Bảo cũng chỉ có thể từ bỏ. Thôi, thôi, tự nghĩ biện pháp chứ. Các ngươi hai cái nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Thông Thiên giáo chủ đi vào. Thông Thiên trên người áo bào đã đổi thành xanh nhạt trường bào, khóe môi chứa một vệt như có như không ý cười, cả người trên dưới tỏa ra một loại nhẹ nhõm khí tức. "Lão sư." Đa Bảo thi lễ một cái. Hắn gặp lão sư thần thái sáng láng, chính nghĩ mở miệng khen hai câu. Bích Du cung ở ngoài tiểu vang lên tiếng gõ cửa. Thủy Hỏa đồng tử âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. "Trường giáo lao ra, chư vị sư huynh sư tỷ đều đến." "Ừm." Thông Thiên đáp lại một tiếng. Thủy Hỏa đồng tử tiểu hiểu chuyện rời đi. "Lão sư, lần này tập kết chư vị sư đệ, sư muội đến cùng vì chuyện gì?" Đa Bảo không nhịn được mở miệng hỏi nói, đừng không phải muốn đi tìm phương Tây tính sổ. Cuộc chiến phong thần, Tiệt giáo mặc dù là bên thắng, nhưng cũng hao tổn không ít đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh là Tiệt giáo nhân số nhiều nhất quần thể, này bầy đệ tử ký danh bên trong, vận khí tốt đã từng rất xa nghe qua Thông Thiên giáo chủ giảng bài. Vận khí kém thậm chí ngay cả giờ học đều không nghe, chỉ là đi một cái nhập môn thủ tục, coi như là gia nhập Tiệt giáo. Tiệt giáo dựa theo Thông Thiên tuyên truyền át chủ bài hữu giáo vô loại. Bất luận cái gì xuất thân, chỉ cần là có sở trường tiểu có thể gia nhập Tiệt giáo, cái này sở trường có thể là với nói hữu duyên, có thể là tâm tính kiên nghị, thậm chí ngay cả thân mang thần thông cùng thiên phú dị bẩm cũng được. Nay cũng dẫn đến Tiệt giáo đệ tử rất nhiều, ngư long hỗn tạp, người nào đều có. Lần này phong thần đại chiến, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ là để Kim Ngao đạo đệ tử gần đó không có thể tùy ý ra ngoài, mà đối với những cách khá xa kia đệ tử ký danh thì lại không có quá lớn ràng buộc. Mà Xiển giáo cùng Tây Phương giáo liền chính xác đối với này chút đệ tử ký danh ra tay rồi. Trong đó vô cùng tàn nhẫn vẫn là Tây Gió giáo. Bọn họ tác phong đơn giản là liền ăn mang cầm. Giết tiểu được rồi, đụng tới những thiên phú kia thật sự tốt, chuẩn đề tại chỗ cho bọn họ độ hóa về phương Tây. Đa Bảo biết được việc này, cũng là phổi đều tức điên đạp ngựa đích thực phương Tây, đây là hút Tiệt giáo huyết. Vì lẽ đó mắt nhìn lão sư triệu tập môn hạ đệ tử, còn tưởng rằng lão sư muốn cùng phương Tây chính diện liệu một hồi. Nghe xong Đa Bảo phân tích, Thông Thiên giáo chủ sạm mặt lại đều thời điểm nào còn liệu. Nếu thật là tại quy mô lớn xung đột, Hồng Hoang tiểu thật không có đến thời điểm đạo tổ sợ không là muốn xuống tay ác độc, vận thánh đan cái gì đã tới rồi. Nói mỏ chút cái gì đây, ta bất quá là có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Nói Thông Thiên giáo chủ tiểu mang theo Hàn Tuyệt cùng Đa Bảo đi ra Bích Du cung. Bích Du cung ở ngoài, điềm lành rực rỡ, mùi thơm lạ lùng nức mũi đứng đầy Tiệt giáo tu sĩ. Có thân hoa lệ đạo bảo tiên nhân, tay áo bay bay, khí độ bất phàm. Cũng có một vị tuổi thanh xuân nữ tiên, bước liên tục nhẹ di, trong tay lãng hoa tỏa sáng kỳ dị hào quang, trong rổ tiên hoa mùi thơm phân tán. Trong lúc nhất thời, Bích Du cung trước tiếng người huyên náo, tiên nhạc bay bay. Một đám người tụ tập cùng một chỗ, suy đoán lão sư đưa bọn họ tụ chung một chỗ mục đích. Thật là nhiều người nha. Bích Vân cùng Thải Vân lần thứ nhất tham gia Tiệt giáo đại sự như thế, kích động nhìn chung quanh. Hai người bọn họ đều có thể tham gia giáo chủ tổ chức đại hội, cũng là tốt rồi. Hai người vừa đi vừa chơi, không cẩn thận tiểu đụng phải cầu thủ tiên. Mắt nhìn hai người da mỏng thịt mềm, trắng tinh như ngọc, cầu thủ tiên mở ra buồn máu miệng lớn đe dọa nói, chú ý một chút, bằng không ăn ngươi nhóm hai. Mặt xanh nhanh vàng cầu thủ tiên gào thét một tiếng, cho hai con nhỏ dọa được ngã nhào trên đất. Bích Vân, Thải Vân, Thạch Cơ nương nương nghiêm tiếng ôi khiển trách hai con nhỏ. Sau đó đem hai người nhanh chóng hộ đến rồi phía sau. Lông mày vừa nhíu, lạnh lùng liếc mắt nhìn cầu thủ tiên. Cầu thủ tiên âm lãnh cười cười. Một bên Linh Nha tiên mắt sắc, một hồi nhận ra Thạch Cơ, vội vã đem cầu thủ tiên kéo đến một bên. Hai người các ngươi đừng có chạy lung tung. Mắt nhìn cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên đi xa, Thạch Cơ nương nương khiển trách hai câu. Ồ. Bích Vân, Thải Vân khéo léo trả lời hai tiếng. Phát sinh như thế cái khúc nhạc dạo ngắn, hai con nhỏ cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo Thạch Cơ phía sau. Thạch Cơ tả hữu nhìn một chút, quyết định tìm góc vắng vẻ ngồi lấy. Nàng vốn là thạch nữ, thật sự là không thích loại này náo nhiệt hoàn cảnh. Hơn nữa Tiệt giáo mặc dù là thánh nhân giáo phái bên trong nhân tình vị đủ nhất, nhưng chỗ ngồi lựa chọn cũng là rất có thuyết pháp. Cách Bích Du cung gần nhất vị trí nhất định là đệ tử thân truyền nhóm, lại từ nay về sau chính là ngoại môn đệ tử, lại từ nay về sau nhưng là đệ tử ký danh. Có thể nói an bài rõ rành rành. Thạch Cơ đạo hữu. Phía sau truyền đến một tiếng khẽ gọi. Chương 442. Muốn ôm trên Bích Tiêu lớn dài hai con nhỏ, sư huynh là Hồng Hoàng thứ 9 thánh. Chương 442. Muốn ôm trên Bích Tiêu lớn dài hai con nhỏ, sư huynh là Hồng Hoàng thứ 9 thánh. Thạch Cơ nương nương quay đầu nhìn lại trước mắt sáng, chỉ thấy Vân Tiêu tiên tử tóc mây kéo cao, tóc đen như mực, vài sợi tóc rối buông xuống tại trắng nõn như tuyết gò má bên, càng sấn được da thịt vô cùng mịn màng. Quanh thân tuy rằng tỏa ra lạnh lạnh mà khí chất cao quý, nhưng cũng sẽ không để người cảm thấy khó chịu. Vân Tiêu tỷ tỷ, Bích Vân cùng Thải Vân miệng đồng thanh gọi nói, nói một thanh tiểu nhào tới, còn không có bay ra nửa cái thân vị, tiểu bị Thạch Cơ để trụ vận mệnh sau đó cổ. Không có lớn không có nhỏ. Thạch Cơ nương nương nói rồi hai câu, chuyển đầu nhìn về phía Vân Tiêu tiên tử. Để Vân Tiêu đạo hữu cười chê rồi. Không sao, làm sư phụ xác thực khổ cực một ít. Vân Tiêu nhợt nhạt nở nụ cười. Lúc này Vân Tiêu phía sau Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mới đi ra. Thải Vân, Bích Vân. Bích Tiêu một thanh tiểu đem hai con nhỏ vồ tới, dường như tượng sắp một loại tùy ý trà đạp. Nhìn thấy trang diện, Vân Tiêu cũng là ngắn ngủi thất thần, vội vã ra tay ngăn cản. Rất không dễ dàng mới đưa ba người tách ra. Thạch Cơ nương nương thấy thế khẽ miệng cười mỉm. Làm tỷ tỷ cũng không dễ dàng. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, giữa song phương bầu không khí nháy mắt tiểu dung hiệp. Vân Tiêu kéo lấy Thạch Cơ đi tới thủ tịch đệ tử ngoại môn vị trí. Tam Tiêu tiên tử mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng thực lực mạnh mẽ, vị trí tự nhiên khá cao. Thạch Cơ nguyên bản không muốn ngồi ở tại đây, nhưng mẹ bất quá Vân Tiêu cũng chỉ có thể nhận hạ xuống. Hai người ngồi xuống sau này lại bắt đầu trò chuyện. Vân Tiêu cùng Thạch Cơ nguyên bản nhận thức, sau đó Thạch Cơ rời đến Thủy Nguyên đảo trên, đi lại thì càng thêm nhiều lần. Mà Bích Tiêu thì lại cùng Bích Vân, Thải Vân chơi ở cùng nhau. Bích Tiêu cảm giác hai con nhỏ cùng Tam Tiêu rất giống. Bất đồng duy nhất chính là, Bích Vân cùng Thải Vân cũng không phải là đám mây tiên thiên hóa hình, mà là sau đó thiên hóa hình, về mặt thực lực kém một chút. Bất quá này đều không là vấn đề đối với Bích Vân cùng Thải Vân hai cái tiểu nha đầu. Bích Tiêu cũng là càng thêm. Dù sao vì là Tam Tiêu tiên tử bên trong nhỏ nhất Bích Tiêu, nàng chính là nhỏ nhất. Cũng là chỉ có tại đối mặt Bích Vân cùng Thải Vân thời gian, mới có thể cảm giác được làm tỷ tỷ cảm giác. Thải Vân cùng Bích Vân tiểu tương đương với muội muội nàng, tự nhiên không có không thương yêu đạo lý. Chỉ tiếc hai người các ngươi không cần ta che chở, Tiệt giáo cũng không có mấy người dám bắt nạt hai ngươi. Bích Tiêu xoa lấy hai con nhỏ đầu, than thở một tiếng. Hồi trước nàng còn có thể để Thải Vân cùng Bích Vân ôm nàng chân dài to. Chỉ tiếc hiện tại không có vai diễn. Ai để nhân sư huynh đã là Tiệt giáo, không cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Hồng Hoang, đó cũng là thô nhất bắp đùi một trong đệ Bích Tiêu vạn vạn không nghĩ tới chính là, Thải Vân nhô lên gò má oán giận nói, ai nói không ai dám bắt nạt đôi ta. Ồ. Bích Tiêu nghe nói hứng thú, vội vã truy hỏi nói, ai nhỉ? Bích Vân cùng Thải Vân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vô cùng mờ mịt. Không nhận thức, nhưng mặt xanh nhanh vàng, dài được thật là dọa người. Đúng, nhìn thấy được rất hung. Bích Vân dương nhanh múa vút mô phòng theo vừa cầu thủ tiên dáng vẻ. Tuy rằng đến Tiệt giáo như thế lâu, nhưng trên thực tế hai người bọn họ cũng không nhận thức bao nhiêu người. Dù sao Thạch Cơ nương nương không thích ra ngoài du ngoạn, tối đa cũng là đi ra ngoài thăm bạn không nhất định, dẫn các nàng hai là được rồi. Chính mình đi ra ngoài cơ hội tuy rằng có, nhưng không nhiều. Tiệt giáo tiên nhân cũng phải cần tu hành, cái nào có ngày ngày nghĩ nên máng ra ngoài chơi đây. Trở lên mấy loại nhân tố, đưa đến Bích Vân cùng Thải Vân đối với ngoại giới tin tức lấy được thiếu thốn. Mặt xanh nhanh vàng, dương nhanh múa vút còn kêu gào ăn người nhóm hai. Bích Tiêu lâm vào suy nghĩ, rất nhanh trong đầu tiểu toát ra một bóng người. Xác suất lớn chính là cầu thủ tiên. Cầu thủ tiên vốn là thượng cổ dị thú Thanh Mao sư tử đắc đạo, vì là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ môn hạ tùy thị bảy tiên một trong. Trong tính cách cầu thủ tiên tàn nhẫn bạo ngược, mà lớn mật dũng cảm. Bích Tiêu không ngừng một lần nghe nói qua, cầu thủ tiên ăn thịt người chuyện, xem như là nàng không thích nhất phản ứng loại hình. Hai người các ngươi không có nói với hắn, các ngươi sư huynh là ai chăng? Bích Tiêu xinh đẹp trên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, cầu thủ tiên có thể tu hành đến loại này hôm nay, cũng không có khả năng là người ngu đi. Rất khó tưởng tượng hắn có thể làm được việc này. Không có. Thải Vân cùng Bích Vân nháy mắt con mắt, trong con ngươi tràn đầy trong suốt ngu xuẩn. Vậy tốt, chúng ta hạ giúp các ngươi báo thủ. Bích Tiêu đối với hai con nhỏ trừng mắt nhìn. Con mắt sáng ngời mà có thần, đúng như rực rỡ tinh thần, nhìn quanh nhà tỏa ra ánh sáng lung linh, thấu linh động cùng đẹp đẽ. Bích Tiêu vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng chuông vang. Đụng ạng. Một tiếng cổ điển mà dày nặng tiếng chuông vang vọng với Kim Ngao đảo. Bích Du cung ở ngoài, đang tán gẫu Tiệt giáo tiên nhân toàn bộ thất thanh đàng hoàng về tới chỗ ngồi của mình bên trên. Lão sư này một lần trở về, một vị kia cần phải cũng đi về cùng. Hồng Hoàng thứ 9 thánh, Sao Viên tử thần linh tôn. nếu là vận khí tốt, này một lần làm không tốt còn có thể sượt một lần thánh nhân giảng bài đây. Loại này cơ duyên, kiên quyết không có khả năng từ bỏ. Có kẹt. Bích Du cung cửa bị mở ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Chúng tiên ngóng trông hướng bên trong nhìn xung quanh. Có chút khoa trương thậm chí đứng lên. Ngồi tại hàng đầu Kim Linh, Quy Linh, Vô Đường, tuy rằng nhìn thấy được vẫn không nhúc nhích, nhưng trên thực tế vị trí đã thần không biết quỷ không hay di chuyển về phía trước mấy bước khoảng cách. Thế nào còn không ra? Thạch Cơ nương nương thầm mắng một tiếng, nhưng cũng đàng hoàng ngửa ngược lên. Lần này đạo bào cũng bị nâng lên đến, triển lộ rộng lớn lòng dạ. Tiêu Liên bình thường lấy trị số vẫn lấy làm tự hào Quy Linh Thánh Mẫu, gặp được loại này đường cong, cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng giấu được thật sâu, không nghĩ tới cũng là thế giới cấp. Thạch Cơ nương nương động tác này cũng chỉ vì để chính mình nhìn càng thêm xa một chút. Ngồi dài cách đó không xa Bích Vân cùng Thải Vân đều nhìn choáng váng. Một đám người kia cổ tiên hạ, cái cổ rỗi như thế làm lâu ạ? Theo số đông tâm lý vào đúng lúc này phát tác, hai con nhỏ cũng không khỏi học, còn tưởng rằng đây là cái gì đặc thù động tác. Ngồi tại bên cạnh hai người Bích Tiêu nhịn không được, che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cười ra tiếng. Bích Tiêu tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Bích Vân cùng Thải Vân sờ không được đầu óc, nhưng mặt đã hơi ửng đỏ, chỉ có thể hạ thấp giọng nhỏ giọng truy hỏi. Hai nàng còn cho rằng động tác của chính mình không quá đúng, này mới dẫn đến Bích Tiêu cười trộm. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng Bích Tiêu cho các nàng hai sửa chữa sai lầm động tác. Bích Tiêu không lên tiếng, không là không muốn nói, mà là Thông Thiên giáo chủ đã từ trong Bích Du cung đi ra. Chúng tiên dồn dập hướng giáo chủ hành đại lễ tham bái. Bọn họ thân mặt mũi thành kính mà cung kính, trong miệng hô to, cung nên lão sư. Sau này Hàn Tuyệt cùng Đa Bảo mới trước tiên sau đó đi ra. Gặp Hàn Tuyệt lộ mặt, chúng tiên biểu tình kích động. Bái kiến lão sư, đó là mỗi qua một đoạn thời gian đều đến một lần. Rất không dễ dàng đổi một lần nhiều kiểu mới tự nhiên là vô cùng kích động. Càng không cần phải nói, Hàn Tuyệt ở đây thứ phong thần đại chiến nhưng là đánh lùi đạo tổ tồn tại. Tiệt giáo chư tiên dồn dập tại thứ lấy đại lễ tham bái, trong miệng hô to, cung nên Hồng Hoang thứ chín thánh, sao viên tử thần linh tôn. Chúng tiên âm thanh càng ngày càng cao, cuối cùng thậm chí tạo thành tiếng sóng, một sóng cao qua một sóng. Bích Tiêu hô to qua sau đó, mới chuyển đầu nhìn về phía CPU đã đốt Bích Vân, Thải Vân. Tuy rằng lúc này bất kỳ thanh âm gì đều bị áp chế, nhưng Bích Tiêu vẫn là đem hết toàn lực đối với hai con nhỏ nói, hai ngươi chẳng lẽ không biết, sư huynh ngươi chính là Hồng Hoang thứ chín thánh. Chương 443. Thông Thiên nghĩ về hưu, cầu thủ tiên, quá tốt rồi là linh tôn, ta không cứu. Chương 443. Thông Thiên nghĩ về hưu, cầu thủ tiên, quá tốt rồi là linh tôn, ta không cứu. Cung nên trưởng giáo thượng thanh thánh nhân, cung nên sao viên tử thần linh tôn. Bích Du cung ở ngoài, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Tiệt giáo bảy tiên gặp được Thông Thiên cùng Hàn Tuyệt không không vô cùng kích động, vung tay hoan hô. Một môn song thánh, loại này vinh dự để tiệt giáo bảy tiên không nhịn được ưỡn ngực lên. Trên Kim Ngao đảo 99% âm thanh đều là hoan hô, ủng hộ. Ta tiệt giáo tại tăng thêm một vị thánh nhân, bây giờ chính là Hồng Hoang danh chính ngôn thuận thứ nhất giáo phái. Thánh nhân đại chiến thời điểm ta nhưng là thấy được, linh tôn lấy bản thân lực lượng đánh bại đạo tổ. Nói là bây giờ Hồng Hoang người số 1 cũng không quá đáng chứ. Hàn sư huynh Lý Vũ, các ngươi cũng quá khuyết đại đi, ta nhìn cũng chỉ là một loại. Có người cao hứng, tự nhiên cũng có ứng cử viên chọn rỗi nước lạnh. Tiệt giáo bảy tiên bên trong, một vị đỉnh đầu trưởng nhĩ, phấn màu trắng khuôn mặt nhíu chung một chỗ nam tiên sắc mặt khó nhìn. Chính là tùy thị bảy tiên bên trong trưởng nhĩ Định Quang Tiên. Trưởng nhĩ Định Quang Tiên lúc này hóa thân lý bên trong khách, bất mãn lời bình. Phật giáo lúc đó chẳng phải một môn song thánh, Hồng Hoang thứ nhất giáo phái sợ là không gánh nổi. Chỉ tiếc, hoàn toàn không có người lý trưởng nhĩ. Dù sao, trưởng nhĩ quanh thân 3 mét bên trong một người đều không có. Từ hắn bị tuân gia có Long Dương tốt sau đó, tiểu đã không có nam tiên dám tiếp cận hắn. Tiểu kể cả ta vì là tùy thị bảy tiên Ô Vân tiên đám người cũng là như thế. Dù sao nhiều người đi trước Hồng Hoang cũng phải cần mặt, cách được gần quá, nếu như truyền ra một ít nói bóng nói gió, cái kia có thể so với giết bọn họ đều khó chịu. Trường Nhĩ nói rồi như thế nhiều, phát hiện không ai lý hắn. Nhất thời tiểu hưng ôn, khí run lạnh. Lớn như vậy tiệt giáo dĩ nhiên chỉ có hắn một cái mình bạch người. Tiệt giáo sợ không là muốn xong. Trường Nhĩ chính cảm thán đột nhiên bên trái xuyên một thân bạo ơi. Ngươi để ta đi cùng cái kia hai cái bé gái xin lỗi. Nói đùa sao? Bị này thanh âm quen thuộc hấp dẫn, Trường Nhĩ không khỏi nhìn lại, chỉ thấy cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên đang nói nhỏ nói chút cái gì. Mặt xanh nhanh vàng cầu thủ tiên một mặt không thoải mái, Linh Nha tiên một mặt khó xử, nhưng vẫn là cật lực khuyên bảo đây là phát sinh cái gì. Trường Nhĩ mặt lộ vẻ suy tư, không khỏi hướng bên kia đi tới. Bích Du cung ở ngoài, Thông Thiên, Hàn Tuyệt nhìn phía dưới tiệt giáo bảy tiên. Giáo chủ khẽ bước cằm, mở miệng nói, "Miễn lễ." Tiếng hắn dường như hùng trung, hơn xa bảy tiên ong sóng. Hiện trường rất nhanh tựu lâm vào yên tĩnh. "Hôm nay triệu tập các ngươi là vì tuyên bố mấy chuyện?" Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nhất chính, tuyên bố mấy chuyện. Đa Bảo sững sờ, trước có thể không có nghe lão sư nhắc qua việc này. Bình thường, Thông Thiên tại tuyên bố sự tình trước đều sẽ trước đó thông báo Đa Bảo, Kim Linh chờ đệ tử thân truyền cũng sẽ xét nghe theo đề nghị của bọn họ. Giống hôm nay như thế đột ngột, vẫn là vô cùng hiếm thấy Đa Bảo nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ lão sư vẫn là có ý định đi tìm Phương Tây báo thủ? Nếu không phải là Đa Bảo đột nhiên mặt béo một trắng, chẳng lẽ là để Hàn sư đệ làm tiệt giáo phó giáo chủ? Rất có khả năng a. Lần trước còn tại triều ca thời điểm, lão sư tiểu đối với Hàn sư đệ nói qua đại sư huynh tính cách lời nói thường, ngươi làm động viên câu nói như thế này, lúc đó có thể đem Đa Bảo sợ hãi đến không được. Còn tưởng rằng lão sư đối với hắn tuyệt vọng, vì lẽ đó Đa Bảo trở lại tiệt giáo sau này thay đổi thường ngày diễn xuất, làm không ít thực sự. Lão sư cũng là không có nhắc lại chuyện này, Đa Bảo chính mình cũng an tâm. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, lão sư lại đến một tay xoay tay lại đảo Đa Bảo nhìn trước mặt hai đạo bóng lưng, không khỏi mặt lộ vẻ xấu khổ. Chính hắn một tiệt giáo thái tử sợ là thật muốn thành lâu dài Đa Bảo làm như tiệt giáo đại sư huynh, tự nhiên là có qua nghề nghiệp hoạch định. Dựa theo chính hắn tính toán, đợi đến hắn tu vi tiến triển sắp xỉ, lão sư nên để hắn làm phó giáo chủ. Như vậy mới có thể từng bước đi đến tiệt giáo đỉnh. Lần này tốt rồi mộng nát. Không có yêu đa bảo hư hư thực thực mất đi có lực lượng cùng thủ đoạn. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên không biết đa bảo náo bổ. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua phía dưới rất nhiều đệ tử, âm thanh như hồng trung giống như vang vọng. Ta thuận theo thiên đạo lập xuống tiệt giáo, lấy hữu giáo vô loại làm tiệt giáo tôn chỉ, thời kỳ tuột cùng đệ tử trải rộng hồng hoang, nói một câu hồng hoang thứ nhất đại giáo, không chút nào quá đáng. Thông Thiên giáo chủ mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ. Thời kỳ tuột cùng tiệt giáo Tây Phương giáo thêm xiển giáo cũng không đủ đánh. Mà bây giờ phía dưới đã ít đi không ít người đã trải qua này một lần cuộc chiến phong thần. Nguyên Thủy để Thông Thiên thấy được rất nhiều bình thường không thấy được đồ vật. Tiệt giáo đệ tử phạm vào chuyện, Thông Thiên không thừa nhận cũng không được, tiệt giáo khí vận quả thật bị có chút đệ tử liên lụy. Tiệt giáo nếu như không từ căn trên thay đổi, tương lai khẳng định còn sẽ đến một lần hoặc là hai lần phong thần. Thẳng đến tiệt giáo triệt để hủy diệt mới thôi. Hắn nghĩ qua thay đổi, nhưng liên tục không thể đi ra bước đi này. Hôm nay có lẽ chính là cái cơ hội. Thông Thiên giáo chủ hạ quyết tâm, trong mắt tràn đầy kiên định. Nhưng lúc này hôm nay hồng hoang biến đổi lớn, ta tiệt giáo cũng có thể làm thay đổi. Đi qua hữu giáo vô loại cần phải có thu liễm, đệ tử càng cần phải chú trọng phẩm đức cùng đức hạnh. Lời vừa nói ra, phía dưới nhất thời sôi sùng sục. Tiệt giáo nhưng dù là dựa vào hữu giáo vô loại khuyết trương, bây giờ một hồi nắm chặt, sợ không là sẽ khiến cho phản vệ đệ tử thân truyền bọn người choáng váng, đệ tử thân truyền đều còn như vậy, huống chi những ngoại môn kia cùng đệ tử ký danh. Cầu thủ tiên cùng linh nha tiên nhíu mày chặt chẽ, đây sẽ không là xông bọn họ tới chứ? Tiệt giáo tiên nhân bên trong có một ít là dị thú hóa hình, nhưng là cái gì đều ăn, đặc biệt là thượng cổ thanh mao sư tử hóa hình cầu thủ tiên. Hắn không chỉ thích ăn người, hơn nữa còn ăn xong không ít thiên binh. Ứng làm vô sự, lão sư Hoài Cửu, coi như biết cũng tối đa trách phạt chúng ta. Linh Nha Tiên suy nghĩ một chút khẳng định nói, chỉ cần trưởng giáo vẫn là Thông Thiên giáo chủ, vậy bọn họ tiểu vô sự. Tiệt giáo bảy tiên tuy rằng lâm vào hỗn loạn, nhưng ngại với Thông Thiên giáo chủ uy nghiêm, cũng không ai dám lô mãng. Rất nhanh từ đệ tử thân truyền bắt đầu từng cái tỏ thái độ đa bảo, tuy rằng nhất thời bị sợ choáng váng, không nghĩ tới lại là việc này, nhưng cũng minh bạch, hắn làm đại sư huynh phải làm ra tấm gương sáng. Giờ khắc này trước tiên ra khỏi hàng, hai tay ôm quyền, cao giọng nói, sư tôn động tác này, quả thật đại thiện. Tiệt giáo nữ tiên đứng đầu Kim Linh cũng đứng dậy. Nàng khẽ vươn cằm, nàng cái kia thân đắc tiền đạo bảo theo động tác nhẹ nhàng đông đưa, trong thần sắc tràn đầy nghiêm túc cùng tán thành, sư tôn ý nguyện vĩ đại, Kim Linh thỏa đáng toàn lực phụ tá. Quy Linh, Vô Đương cũng dồn dập tỏ thái độ. Hàn Tuyệt đứng tại Thông Thiên bên cạnh người, không nghĩ tới lão sư lại có loại này quyết đoán. Như vậy có thể cùng. Thông Thiên đã nhận ra Hàn Tuyệt tầm mắt, lập tức mở miệng hỏi nói, lão sư động tác này, làm tự nhiên là đúng, chỉ là có chút u ác tính vẫn cần tự mình động thủ tốt. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Tuy rằng cuộc chiến phong thần kết thúc, nhưng tiệt giáo trên dưới vẫn là không sạch sẽ, có không ít người đánh lấy tiệt giáo danh hiệu lừa bịp, vô hình chung cũng hao tổn tiệt giáo khí vận. Đào ưu ác tính vẫn là ngươi tới đi, ta già rồi. Thông Thiên than thở một tiếng, hắn cũng muốn về hưu nghỉ ngơi. Hắn giọng một cái, lại lần nữa cao giọng nói, còn có một chuyện nhỏ, sau này đa bảo đảm nhiệm tiệt giáo phó giáo chủ. Cái gì? Đa bảo mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Tốt hay lắm, còn tưởng rằng vĩnh viễn chỉ có thể làm thái tử đây. Quả nhiên yêu là sẽ không biến mất, đa bảo còn không có cao hứng bao lâu, nháy mắt tiểu cứng lại rồi. Ta sẽ giải nhiệm trưởng giáo chi vị. Tiệt giáo mới trưởng giáo tiểu tử có Hàn Tuyệt tới đảm nhiệm. Thông Thiên nói xong không nói lời gì đem Hàn Tuyệt kéo đến đài trước. "Lão sư, ngươi này." Hàn Tuyệt người ngứa, không nghĩ tới Thông Thiên sẽ tới đây sao một tay. "Tiểu tử ngươi làm rất tốt." Thông Thiên vỗ vỗ Hàn Tuyệt bả vai. "Tiểu tử này thủ đoạn làm người vững vàng, thủ đoạn càng là lão lục. Bây giờ càng là chứng được hôn nguyên chi vị, hoàn toàn có thể gánh lên chức trách lớn." Tiệt giáo trưởng giáo chi vị thay đổi là ai đều không có dự liệu đến. Tiệt giáo bảy tiên sững sờ tại chỗ cũ. Cầu thủ tiên thì lại mặt lộ vẻ kinh khủng. "Lần này thật xong, quá tốt rồi là Linh Tôn, ta không cứu." Chương 444. Thăng nhiệm tiệt giáo trưởng giáo, tiệt giáo cũng muốn cải cách. Chương 444. Thăng nhiệm tiệt giáo trưởng giáo, tiệt giáo cũng muốn cải cách. Từ hôm nay ngày bắt đầu, ta liền muốn bế quan chữa thương, từ Hàn Tuyệt tiếp nhận tiệt giáo trưởng giáo chi vị. Lời nói của Thông Thiên giáo chủ ngữ, dường như hồng tiếng chuông vang vang, tại trong bích du cùng xà xôi vang vọng. Mỗi một chữ đều nặng nề đánh tại đám người trái tim, đa bảo nghe này nói, nguyên bản treo cao tâm cuối cùng cũng coi như rơi xuống âm thầm suy nghĩ, nguyên lai là bế quan chữa thương duyên cớ. Hắn còn một lần lấy vì lão sư thật muốn triệt để ẩn lui, di dưỡng thiên nhiên. Dù vậy, Hàn Tuyệt bây giờ dĩ nhiên trở thành tiệt giáo người số 1, đây là sự thật không thể chối cãi. Giờ khắc này, phía dưới bảy tiên đã phản ứng lại, lớn tiếng hô to: "Trưởng giáo, trưởng giáo!" Đa Bảo hoàng hốt đưa ánh mắt về phía cái kia đưa lưng về phía mình kiên cường thân ảnh. Trong phút chốc, một loại không tên cảm giác ngột ngạt phả vào mặt, khiến hắn mơ hồ cảm thấy nghẹt thở. Này trước bởi vì vinh thăng phó giáo chủ mà dâng lên vui sướng, giờ khắc này như bọt biển giống như tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thất bại của mình cố nhiên đáng tiếc, nhưng huynh đệ tốt thành công so với giết hắn đều khó chịu, đã sợ huynh đệ chịu khổ, lại sợ huynh đệ ăn được quá tốt, đây cũng là đa bảo giờ khắc này phức tạp nhất tâm cảnh. Hàn Tuyệt chắp tay đứng ở Bích Du cung ở ngoài, quan sát bảy tiên, thần sắc bình tĩnh. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua ngồi ngay ngắn ở trước mặt nhất một đám đệ tử thân truyền. Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương ba trên mặt người mặc dù có vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Lấy Hàn Tuyệt bây giờ thậm chí không cần lão sư đứng chạm, tựu có thể ngồi chắc trưởng giáo chi vị. Không hắn, thánh nhân hai chữ là đủ. Thánh nhân bên dưới đều sâu kiến. Nay tại tiệt giáo bên trong cũng là có thể nói xuôi được. Sau đó, Hàn Tuyệt ánh mắt rơi tại ngoại môn thủ tịch Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử trên người. Triệu Công Minh xông hắn mấy mắt, tay trái hư nắm, làm ra nâng chén uống rượu tư thế, ý kiến là chờ hạ tìm một chỗ tốt tốt uống mấy chén. Vân Tiêu tiên tử thì lại vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay tình cảnh này, để Hàn Tuyệt khá cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lão sư Thạch Cơ nương nương càng ngồi tại Vân Tiêu tiên tử bên trái. Thời khắc này Thạch Cơ nương nương, mặc dù ngồi ngay ngắn với tại chỗ, nhưng một mặt mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt vẻ, cũng không biết đang nghĩ chút cái gì. Trên thực tế, Thạch Cơ nương nương quả thật bị biến cố bất thình lình sợ được chưa hoàn hồn lại. Nàng theo bản năng mà vươn tay trái ra, tàn nhẫn mà bấm một chút chính mình nợ nàng bắt đùi, đau đớn truyền đến, nhưng vẫn cảm giác được này hết thảy dường như mộng cảnh đầu tiên là Hàn Tuyệt chứng đạo thành thánh, bây giờ lại tiếp nhận thông thiên giáo chủ, trở thành tiệt giáo tân nhậm trưởng giáo. Việc này tử cũng quá nhanh đi. Này hợp lý sao? Mờ mịt qua sau đó, Thạch Cơ nương nương đấy lòng lặng yên dâng lên vẻ kiêu ngạo. Nàng năm đó cảm giác Khô Lâu Sơn giữ không nổi Hàn Tuyệt, cho nên mới mang theo hắn đến Kim Ngao đảo. Bây giờ xem ra cái này lựa chọn quả nhiên là chính xác. Khô Lâu Sơn đối với Hàn Tuyệt tới nói thái quá hẹp nhỏ. Thạch Cơ đạo hữu, chính suy nghĩ lung tung, Thạch Cơ đột nhiên cảm giác mình tay bị nắm chặt rồi. Ngẩng đầu tiểu đối mặt Vân Tiêu tiên tử cái kia hệt như xuân thủy giống như con mắt. Thạch Cơ đạo hữu, còn nhớ được ngươi tại Bích Du cung ở ngoài nói sao? Ừm. Thạch Cơ gật gật đầu. Việc này sợ là đến nàng chết cái kia một ngày cũng sẽ không quên. Nhìn toàn trường chú ý, duy nhất tiêu điểm Hàn Tuyệt. Thạch Cơ nhẹ giọng nỉ non. Ta đổ có thánh nhân chi tư. Hàn Tuyệt nhìn một vòng, không nghĩ tới còn chứng kiến Bích Vân cùng Thải Vân. Này hai con nhỏ bây giờ cũng có thể tham gia tiệt giáo đại hội, cũng là tốt rồi. Bích Vân cùng Thải Vân CPU đốt, thật lâu chưa hoàn hồn lại, thậm chí không có chú ý tới sư huynh nhìn lại. Bất quá hai người cũng là ý chí kiên định, bắt đầu mặc niệm lên ổn tự kinh đọc xong sau này rất nhanh tựu bình tĩnh lại. Bích Vân ôm lấy một bên Thải Vân, Thải Vân ôm lấy một bên Bích Vân. Bích Vân, ngươi thấy rõ, thực sự là ngày ngày để cho chúng ta chép ổn tự kinh lão lục Hàn sư huynh sao? Thải Vân, ngươi thấy rõ, thực sự là dạy chúng ta tại Thủy Nguyên đảo trên đào hố, bố liên hoàn trận Hàn sư huynh sao? Bích Tiêu, một bên Bích Tiêu đều không còn gì để nói. Như vậy xem ra, hai con nhỏ tu hành tới nay cũng không ít bị quổng đánh nha. Các ngươi là tốt rồi, sau này có thể tại trên Kim Ngao đảo ngang đi rồi. Bích Tiêu than thở một tiếng, hai tay không tự chủ được trà đạp lên hai người bụi bặm gương mặt. Sau này sợ là đều không có cơ hội. Bích Vân cùng Thải Vân liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người bên trong nổi lên nhỏ sao sao. Bắt đầu huyễn nhớ lại ngang đi chẳng diện. Ngang đi bước thứ nhất chính là tìm tới vừa dọa hai người bọn họ lớn mèo. Không nói những cái khác, xin lỗi cần phải không có đi. Hôm nay tiệt giáo đã định trước không bình tĩnh, bởi vì Thông Thiên giáo chủ đã hoàn thành một lần quyền lực trên giao hàng. Loại kia hắn bê quan sau này, tiệt giáo lớn nhỏ công việc vẫn là Hàn Tuyệt làm chủ. Vô số người vận mệnh tại thời khắc này thay đổi. Trong đó chán ghét nhất Hàn Tuyệt tiếp nhận tiệt giáo vẫn là cầu thủ tiên cùng trưởng nhĩ định quan tiên. Cầu thủ tiên sắc mặt khó nhìn. Vừa bạn tốt Linh Nha tiên nói cho hắn, hắn vừa đe dọa cái kia hai cái tiểu tiên, là Hàn Tuyệt sư muội. Có người nói Hàn Tuyệt đối với này hai người sư muội vẫn là sủng ái có thừa. Muốn không phải là đi nói lời xin lỗi đi. Linh Nha tiên nhỏ giọng khuyên nói ra, người tại mái hiên hạ không được không túi đầu a. Cầu thủ tiên vốn là xanh mét mặt, hiện tại nhìn thấy được thì càng xanh đậm ngựa. Thói đời ngày hạ nha. Hắn đường đường cầu thủ tiên bây giờ cũng muốn khuất phục với cường quyền mà. Vừa dự định từ tâm, liên tục ở bên cạnh nghe trộm, đã giải đại bộ phận tin tức trưởng nhĩ định quang tiên đột nhiên nhảy không ra. Thế nào có thể hướng tiểu bối xin lỗi đây? Trưởng nhĩ đột nhiên nhảy ra cho cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên sợ hết hồn. Bất quá thấy rõ, người đến là trưởng nhĩ, hai người cũng không để bụng. Tuy rằng bởi vì Long Dương sau này sơ viễn trưởng nhĩ, nhưng thủy thị bảy tiên quan hệ kỳ thực cũng không tệ lắm. Bọn họ cũng không sợ sẽ trưởng nhĩ đi ra ngoài mù truyền. Dù sao cũng là thánh nhân, túi đầu cũng không cái gì. Linh Nha tiên hạ thấp giọng, thánh nhân lại ra sao? Trưởng nhĩ giận dữ, hắn đã sớm nghe nói, chính mình đã sớm đã phương tâm ám hứa nhân tình di lạc chính là bị Hàn Tuyệt đả thương, hiện tại cũng không có khôi phục như cũ. Không thể không nói, Trường Nhĩ định quang tiên bao nhiêu cũng dính điểm luyến ái não. Các ngươi đừng sợ, ta có phương pháp. Trường Nhĩ nhìn cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên khẳng định nói. Hắn phía sau nhưng là có phương Tây nhị thánh. Cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên, không biết tại sao giải được như thế tự tin, nhưng cùng với vì là tùy thị bảy tiên mặt mũi vẫn là cấp cho. Rất nhanh lần này tiệt giáo đại hội tiểu kết thúc mỹ mãn. Thông Thiên giáo chủ cũng an tâm đi an dưỡng nghỉ ngơi. Tiệt giáo chuyện toàn quyền giao cho Hàn Tuyệt cùng phó giáo chủ đã bảo. Đa Bảo phó giáo chủ, sau này tiệt giáo tiểu phải dựa vào hai chúng ta. Hàn Tuyệt cười kéo qua Đa Bảo bả vai. Trưởng giáo nói đúng lắm. Đa Bảo bất đắc dĩ mím môi một cái. Chương 445. Tự mình nghĩ nhiều trưởng nhĩ, tiệt giáo song hỷ lâm môn. Chương 445. Tự mình nghĩ nhiều trưởng nhĩ, tiệt giáo song hỷ lâm môn. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thăng chức đại điện kết thúc mỹ mãn. Lại cùng chư vị sư huynh sư tỷ tán gẫu qua sau này, Hàn Tuyệt về tới Bích Du cung. Thủy Hỏa đồng tử thật chặt cùng tại Hàn Tuyệt phía sau. Biểu tình trên mặt có chút thấp thỏm bất an. Trước hắn đều là Thông Thiên giáo chủ tùy thị đồng tử. Tại trong tiệt giáo thuộc về cơ sở, địa vị thấp hơn, nhưng bởi vì tại giáo chủ bên người, cũng có cơ hội tiếp xúc được trong giáo một ít trọng yếu sự vụ cùng nhân vật. Trên thực tế cũng là như vậy. Tại Đa Bảo biến được chính kinh lên trước khi tới, rất nhiều chuyện đều là Thủy Hỏa đồng tử tại thay thế xử lý. Theo lý mà nói, giáo chủ nếu như ly khai cũng sẽ mang tới hắn, nhưng không biết vì sao, Thông Thiên giáo chủ một mình rời đi. Vì lẽ đó Thủy Hỏa đồng tử rất hoảng sợ. Hắn sợ chính mình muốn thất nghiệp. Bây giờ mới trưởng giáo thượng vị, dù không cần hắn còn khó nói. Giờ khắc này Thủy Hỏa đồng tử đã làm xong thất nghiệp chuẩn bị. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Thủy Hỏa vẫn còn có chút không cam lòng. Dù sao tại Bích Du cung làm như thế nhiều năm, nói không có cảm tình là không thể. Thủy Hỏa, trưởng giáo. Thủy Hỏa đồng tử một giật mình, phản xạ có điều kiện nói. Đừng khẩn trương, bình thường làm sao, sau này cũng sẽ không thay đổi. Hàn Tuyệt lên tiếng chân ăn nói. Thủy Hỏa đồng tử vừa quá khẩn trương, Hàn Tuyệt đều có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Này mới mở lời an ủi. Thời đại sỏi rơi tại mỗi trên người một người, tiểu dường như núi lớn một loại. Bây giờ Hàn Tuyệt thượng vị, tình huống cũng sắp xỉ. Hắn sau đó phải làm chuyện nhất định phải lật đổ tiệt giáo hiện hữu hệ thống. Nếu như không làm, Hàn Tuyệt đều cảm giác xin lỗi Thông Thiên giáo chủ quyết tâm. Hàn Tuyệt một bước tiến nhập Bích Du Cung, ngồi lên rồi bình thường Thông Thiên giáo chủ bộ đoàn. Trong lòng suy tư, làm sao thay đổi tiệt giáo? Lúc này không giống trước kia. Hồng Hoang pha toái, bản nguyên giảm nhiều, ở ngày tiệt giáo rầm rộ sợ là rất khó phục hiện ra. Bây giờ Hồng Hoang các đại giáo phái đều đang thay đổi. Tây Phương giáo cũng vào Phật giáo, hương thịnh trong tầm mắt. Xiển giáo đầu tư Phật giáo, nghĩ thay vào đó. Nhân giáo vẫn là nửa chết nửa sống, không đúng tiểu không có tốt lên qua. Hàn Tuyệt bây giờ đồng thời vì là nhân giáo cùng tiệt giáo trưởng giáo, không khỏi cũng có chút ưu sầu. Nhân giáo hưng thịnh là không khả năng lớn. Dù sao Hồng Hoang điều kiện cũng không chống đỡ nổi nhân giáo. Nếu như nói nguyên lai Hồng Hoang là một mảnh biển rộng, phá toái sau này biến thành một cái hồ nhỏ. Trong hồ còn có thánh nhân giáo phái, Hồng Hoang các đại có thể tán tu và Hồng Hoang tu hành vạn linh. Căn bản không vị trí. Nhân giáo nếu như nghĩ phục hưng, trừ phi chữa trị Hồng Hoang bản nguyên, bằng không khẳng định không lên nổi. Dù sao cũng đều không lên nổi, ngược lại cũng không cần quản. Ngược lại là tiệt giáo. Tiệt giáo đệ tử tuy rằng chết rồi một mảnh, nhưng không thể không nói, lạc đà gầy so với ngựa lớn. Vẫn là bây giờ Hồng Hoang hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giáo phái. Tu sĩ chính là nhiều, muốn tất cả đều là nhân tài ưu tú, Hàn Tuyệt tự nhiên là cao hứng. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ đệ tử ký danh ở ngoài, có không ít người cũng không an phận. Thì như Tùy Thị Bảy Tiên, Hàn Tuyệt không phải là bởi vì cầu thủ tiên không làm người tiểu nhằm vào hắn. Hắn chính là thích nhất động vật bằng hữu đối với bọn họ động thủ, nhưng thật ra là bởi vì cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên tại sau đó tiếp theo Tây Du vai diễn cũng không ít. Tương lai đường tăng thầy trò Tây Du, muốn đi ngang qua sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh bên trong ba yêu chia ra làm Thanh Mao sư tử quái, Hoàng Nha lão tượng, Đại Bằng Kim Sí Điêu. Trong đó Thanh Mao sư tử quái cùng Hoàng Nha lão tượng chính là cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên, mà Đại Bằng Kim Sí Điêu nhưng là đã sớm đã bị Hàn Tuyệt thu nạp và tổ chức Kim Sí Đại Bằng. Ba người tại sư Đà Lĩnh phạm vào tội lớn. Loại này bị hư hỏng khí vật việc, Hàn Tuyệt tự nhiên không thể ngồi nhìn. Vẫn là nắm chặt cho này hai đưa đến Tây Phương. Dù sao cũng Linh Sơn dưới chân quần ma loạn vũ cũng không thiếu như thế hai cái. Thủy Hỏa mau chóng triệu kiến cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên đến đây gặp ta. Hàn Tuyệt trầm giọng nói, là Thủy Hỏa đồng tử nhận lệnh ly khai, rất nhanh sẽ trở lại. Để Hàn Tuyệt có chút bất ngờ chính là, không chỉ cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên đến, Trường Nhĩ Định Quang tiên cũng đi theo. Ba người ánh mắt trao đổi, rất hiển nhiên là trước đó đầu cầu thông qua. Hàn Tuyệt như không có chuyện gì xảy ra, khóe miệng chứa cười. Một luồng áp lực vô hình, dường như bàn tay lớn giống như vậy, hướng ba người vị trí nắm đi. Cầu thủ, Linh Nha, Trường Nhĩ như rơi vào hầm băng đứng cũng không vững, lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Bái kiến trưởng giáo. Ba người đối với Hàn Tuyệt hành đại lễ. Như vậy trên người uy áp mới tiêu tán một ít. Cầu thủ tiên trước khi tới còn mạnh miệng sẽ không cúi đầu. Hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình vừa có nhiều lần buồn cười, mới thấy được Hàn Tuyệt, tiểu bị trong không khí như có như không uy áp ép gắt gao. Cái kia loại động một chút cũng sẽ bị người bóp chết cảm giác, để cầu thủ tiên phía sau lông xanh đều nổ. Bây giờ chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không dám nhiều nói một câu, đây chính là thánh nhân cảm giác đột ngạt. Linh Nha tiên thành hoảng sợ thành sợ. Cầu thủ tiên ban ngày mới từng bắt nạt sư muội hắn, cái này còn cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt tiểu đã tìm tới cửa. Liên một muộn đều không nguyện ý chờ. Này nhanh nhẹn có thủ tất báo nha. Hôm nay sợ không là rất khó thu tràng. Hàn Tuyệt ngồi tại đã từng Thông Thiên giáo chủ vị trí, quan sát phía dưới ba yêu, liên tục trầm mặc không nói, chính là không mở miệng. Này để ba yêu ngứa, chỉ có thể quỳ trên mặt đất đàng hoàng chờ. Cảm giác hỏa hầu gần đủ rồi, Hàn Tuyệt này mới mở miệng. Cầu thủ, Linh Nha, hai người đều là ta tiệt giáo trụ cột, ta có một nhiệm vụ giao cho các ngươi. Bây giờ Phật giáo thế lớn, tiêu liên xiển giáo đều gia nhập trong đó, ta tiệt giáo cũng không thể là hậu. Các ngươi hai cái tiểu tây hành vào Phật giáo đi, việc này trừ hai người ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hàn Tuyệt thậm chí chưa cho hai người lựa chọn cơ hội. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì cầu thủ tiên bắt nạt Bích Vân cùng Thải Vân mới nhằm vào hắn. Hắn là bởi vì vừa cầu thủ tiên chân trái bước vào Bích Du Cung mới nhằm vào hắn. Nghe nói cũng bị ở ngoài phái đến Phật giáo, cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên lúc đó tiểu trận tròn mắt, vội vã mở miệng chối từ. Trưởng giáo dùng không được nha. Hai chúng ta đại lao thô, thế nào có thể làm cái kia loại nằm vùng việc. Phương Tây cằn cỗi, chim không buồn địa. Cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên mặt lộ vẻ cay đắng. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, Hàn Tuyệt không nhịn được lắc lắc đầu. Để cho các ngươi đọc nhiều sách, nhìn báo lại không nghe. Bây giờ Hồng Hoang trọng cấu, Tây Nưu Hạ Châu tuy rằng còn không bằng Đông Thắng Thần Châu, nhưng đã không phải là đất nghèo. Các ngươi hai cái đại lao thô vừa vặn đi làm nằm vùng, chỉ các ngươi hai dáng dấp như vậy chắc hẳn cũng không người hoài nghi. Hàn Tuyệt nghiêm trang bắt đầu bịa chuyện. Cái gì nằm không nằm vùng? Thật nằm vùng cái nào dùng được hai người bọn họ? Tiểu nói gần một chút khẩn na la không phải là có sẵn cơ sở ngầm. Coi như không cần khẩn na la, Hàn Tuyệt còn có Hồng Hoang thứ nhất hai lần đặc công, danh hiệu Xuyên Sơn Giáp Hoàng Long chân nhân có thể dùng. Cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên nằm vùng kỹ thuật cùng Hoàng Long so với, sách dạy cũng không xứng. Ta ý đã quyết, các ngươi hai cái dọn dẹp một chút hôm nay liền chuẩn bị lên đường thôi. Hàn Tuyệt đứng dậy dự định đi rồi đột nhiên trầm mặc thật lâu, Trưởng Nhĩ lên tiếng. Trưởng giáo không thể. Ta cùng cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên tình đồng thủ túc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu như hai người bọn họ đi Phật giáo, vậy ta cũng muốn đi. Trưởng Nhĩ Định Quang tiên ngữ khí kiên định, nỗ lực dùng phương pháp này bức Hàn Tuyệt nội bộ. Trên thực tế, tuy rằng Trường Nhĩ có Long Dương tốt, nhưng hắn tại Tiệt giáo địa vị kỳ thực không thấp, tiểu tứ nguyên tắc bên trong Thông Thiên giáo chủ để hắn trưởng lục hồn phiên tiểu có thể nhìn ra. Trường Nhĩ nơi nào biết? Hàn Tuyệt nhìn hắn không thoải mái rất lâu rồi. Nghe Trường Nhĩ như thế một nói, Hàn Tuyệt vui vẻ, không nhịn được vỗ tay một cái. nếu ngươi cũng muốn đi, vậy thì đi đi. Ha ha ha, một lời đã định, xong hỉ lâm môn. Chương 446. Thông Thiên giáo chủ trục tỷ trợ giúp, Hàn Tuyệt ngứa, mình món nợ nhất định phải nghĩ biện pháp bình món nợ. Chương 446. Thông Thiên giáo chủ trục tỷ trợ giúp, Hàn Tuyệt ngứa, mình món nợ nhất định phải nghĩ biện pháp bình món nợ. Cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên. Hai người dùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn Trường Nhĩ. Còn tưởng rằng bao nhiêu mặt mũi đây, ngươi này cũng không được đâu. Trường Nhĩ bị hai người nhìn hờn ôn, nhưng mà cũng không dám phản bác Hàn Tuyệt quyết định, chỉ có thể đàng hoàng chấp nhận. Cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên nguyên bản rất khó chịu, nhưng nhìn trước mặt hờn ôn vào đầu, đột nhiên có chút muốn cười để ngươi tính tướng, lần này thành cùng hội cùng thuyền đi. Các ngươi không có chuyện phải nắm chặt về đi thu thập đồ vật đi, đối ngoại ta sẽ tuyên bố các ngươi là chính mình lùi giáo, đi phương Tây tiểu làm rất tốt, ta nhưng là coi trọng các ngươi. Hàn Tuyệt hạ chủ khách lệnh, trực tiếp đuổi đi ba người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không còn được gặp lại này ba cái tên ốc. Chờ bọn hắn đến rồi Phật giáo, lại làm chuyện thương thiên hại lý, hao tổn chính là Phật giáo khí vận, không có quan hệ gì với Tiệt giáo. Loảng xoảng làm, Bích Du cung lớn cửa đóng lại. Cầu thủ, Linh Nha, Trường Nhĩ ba người đứng ở ngoài cửa. Ba người biểu tình trên mặt còn có chút hoảng hốt. Này tiểu bị đá ra Tiệt giáo, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra nơi. Trường Nhĩ đột nhiên bạo phát, hạ thấp giọng mà nói, hắn tại Tiệt giáo danh tiếng đã sớm hỏng rồi, đã không sống được nữa. Bây giờ đi phương Tây cũng không phải một chuyện xấu. Hơn nữa còn có thể gặp được Di Lặc ý niệm tới đây, Trường Nhĩ trên mặt nổi lên vẻ bệnh hoạn hồng nhiên. Di Lặc không tại cũng không cần gấp, Phật giáo Sa Di tiểu tăng cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Trường Nhĩ khô miệng khô lưỡi, không nhịn được liếm liếm chính mình sức môi. Lại quay đầu lại nhìn Bích Du cung đóng chặt cửa cung, trong lòng không khỏi cười gằn. Sẽ không cho rằng đem hắn đuổi Phật giáo, hắn tiểu sẽ thất bại hoàn toàn đi. Hắn Trường Nhĩ nhưng là đã sớm đầu phục phương Tây chuẩn đề thánh nhân, lần này đi Tây Như Hạ Châu bái vào Phật giáo có thể nói là vào rồng vào biển, rất có khả năng. Hôm nay ngươi thích dựng không để ý, ngày mai để ngươi không với cao nổi. Đi, chúng ta về đi thu thập đồ vật, hôm nay liền đi. Nghĩ tới đây, Trường Nhĩ trong lòng nóng hừng hực. Nói xong không cho hai người thời gian suy tính, bước đầu tiên rời đi. Này, cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên hai mặt nhìn nhau, đến hiện tại hai người bọn họ đều không biết tại sao Trường Nhĩ như thế tự tin. Rốt cuộc ai cho hắn dũng khí? Linh Nha, tiếp theo làm sao đây? Cầu thủ tiên than thở một tiếng, hỏi huynh đệ tốt Linh Nha ý kiến. Còn có thể làm sao đây? Đi một bước nhìn một bước chứ. Linh Nha cũng không có cách nào. Nhiệm vụ lần này là trưởng giáo Hàn Tuyệt mệnh lệnh, bọn họ căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi trước phương Tây nhìn nhìn. Rất nhanh hai người tiểu đổi tới Trường Nhĩ bộ pháp. Bích Du cung đỉnh, một chỗ có thể quan sát Kim Ngao đảo lầu các trên. Hàn Tuyệt bình tĩnh nhìn ba người ly khai bóng lưng. Như vậy tiểu tốt, cũng không cần hắn thống hạ sát thủ. Dù sao đều là đồng môn một hồi, náo đến cái kia chàng diện tiểu có chút không cần thiết. Trường giáo cái này có phải hay không có chút quá mức rồi? Hàn Tuyệt phía sau, Đa Bảo mặt béo trên xuất hiện mấy phần không đành lòng. Một lần trước Hàn Tuyệt nói Tiệt giáo có nằm vùng thời điểm, Đa Bảo tiểu kiểm soát qua một lần. Một cách tự nhiên phát hiện cầu thủ tiên một ít quá đáng cử động. Tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng dù sao không có phản giáo, Đa Bảo cũng chỉ là trách cứ một phen liền từ bỏ rời đi. Không nghĩ tới Hàn sư đệ hôm nay lại trực tiếp đưa bọn họ khuyên lui. Quyết định không được, nhất định nhận kỳ loạn. Hàn Tuyệt không có vì là chính mình biện giải, làm tựu là làm. Hắn hôm nay không hối hận, sau này cũng sẽ không. Trong lầu các đột nhiên lấy ra vô lượng tinh quang, che lại Hàn Tuyệt thân hình. Tiếng nói của hắn phảng phất tựu tại Đa Bảo bên cạnh, lại phảng phất tại bên ngoài ngàn tỷ dặm. Lại có hỏng rồi, Tiệt giáo khí vận đều đã khuyên lui làm chủ, giới thiệu bọn họ đi Phật giáo. Đa Bảo nghe nói, gật gật đầu. Hắn cùng Hàn Tuyệt đã quen biết nhiều năm, tính tình của đối phương cũng có hiểu rõ, đã quyết định chuyện, tiểu nhất định sẽ không thay đổi. Đa Bảo có thể làm cũng chính là khuyên nhủ phía dưới sư đệ, sư muội. Lúc này không phải so với Di Vãng, Tiệt giáo thuộc về Thông Thiên thời đại đã qua, hôm nay là thuộc về Hàn Tuyệt thời đại. Đa Bảo rời đi sau đó, Thủy Hỏa đồng tử ôm một quyển quyển trục tới gặp Hàn Tuyệt. Trường giáo, đây là gần ngàn năm Tiệt giáo một cái thu vào tình huống. Ồ, Hàn Tuyệt trước mắt sáng, làm tới trường giáo, tự nhiên cũng tiếp nhận quyền lực tài chính. Hắn không tham ô hủ bại, nhưng tích góp chút tiền lẻ cần phải không khó chứ? Tiệt giáo không phải là tiểu môn tiểu phái, tài nguyên nhất định rất phong phú đi. Dù sao cũng Hàn Tuyệt nhìn sư huynh sư tỷ đều giàu nước mỡ, đặc biệt là Đa Bảo, trên người đều có thể gầy ra dầu đến ôm nhẹ nhõm thêm khoái trá tâm thái. Hàn Tuyệt lật ra một chút của chủ. Chốc lát sau đó, Hàn Tuyệt tiểu nhíu mày cuốn rồi. Lại qua một lúc, Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta. Ta đi, thật hay giả? Hàn Tuyệt lại đem quyển chủ cẩn thận lật một lần, cuối cùng cho ra một hiện thực tàn khốc. Tiệt giáo đã sớm đã vào được thì không ra được, không chỉ là đã vào được thì không ra được, hơn nữa còn thiếu không ít tài nguyên. Không nghĩ tới thu chi so với lại như thế quyết đại, chẳng thể trách Thông Thiên giáo chủ lúc đi chạy như vậy nhanh. Chính nửa ngày đặt này đào hố đang chờ mình đây. Ta đi, hố đồ đệ a. Hàn Tuyệt người ngứa, hắn không nghĩ tới Tiệt giáo lại giàu nước đố đổ vách đến trình độ như thế này. Tất cả gia nhập Tiệt giáo tu sĩ đều có thể được một phần tu hành trợ giúp, tuy rằng một phần không bao nhiêu, nhưng đây chính là vạn tiên đến hướng Tiệt giáo. Một người nổ điểm lông dê, tích góp hạ xuống cũng là không ít tài nguyên. Hơn nữa đạt được phần này tu hành trợ giúp, không có bất kỳ trước đưa điều kiện, chỉ cần gia nhập Tiệt giáo liền có thể. Hàn Tuyệt xưng loại này trợ giúp hành vi vì là trục tỷ trợ giúp. Không đúng, 10 phần tiểu có rất là không đúng, nếu như như thế chơi, Tiệt giáo sớm liền sụp đổ. Hàn Tuyệt biến sắc, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng là nghĩ rõ bên trong quan hệ lợi hại. Hồi trước hồng hoang, ra ngoài đều có thể tiện tay nhặt được một cái nguyên hội tiên thảo, bên đường tùy tiện một thân cây đều có thể là nghìn năm thần thụ, ở cái kia người người đều có thể tu tiên thời đại, Tiệt giáo tùy tiện đều có thể trợ giúp lên. Nhưng bây giờ hồng hoang trải qua Vu Yêu đại chiến, cuộc chiến phong thần, bản nguyên đều bị đạp dạn đường chỉ. Nơi nào còn có như vậy nhiều thiên tài địa bảo? Nhưng thiệt giáo trợ giúp kế hoạch từ trước đến nay không có sửa đổi. Này mới từng bước một đi tới đã vào được thì không ra được, lại cho tới bây giờ thiếu hạ nợ bên ngoài. Không nghĩ tới hôm nay ta dĩ nhiên vì là tài nguyên khốn. Hàn Tuyệt ngứa, sẽ không hy vọng hắn tự móc tiền túi đến trợ giúp chứ? Cái kia hắn nhất định là không làm. Vừa cẩn thận lật qua lật lại của chủ, Hàn Tuyệt cuối cùng là lộn tới kiếm tiền địa phương. Tiệt giáo kiếm lấy tài nguyên phương pháp cũng không nhiều, tổng thể có thể quy là tam đại loại. Loại thứ nhất chính là dâng lễ. Tiệt giáo đại bản doanh tại Đông Hải, Long tộc cũng tại Đông Hải. Hàn Tuyệt hồi trước còn tưởng rằng là Long tộc thái quá biết điều, sau mới có thể sống chung hòa bình. Bây giờ thấy quyển trục này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Đông Hải Long Vương mỗi hơn trăm năm tiểu dâng lễ một lần, chẳng thể trách có thể sống chung hòa bình đây. Nguyên lai là bảng một đại ca. Loại thứ hai tiểu rất đơn giản. Tiệt giáo trên tay cũng không có thiếu linh quáng, linh dược cái nôi bồi dưỡng. Hai địa phương này kéo dài cho tiệt giáo hồi huyết. Loại thứ ba chính là một ít thế lực nhỏ cung phụng. Sau đó chính là môn hạ đệ tử đi thăm dò thần bí động phủ mang về thu vào. Tiểu này ba loại kiếm tài nguyên phương pháp, có thể nói kiếm tài nguyên phương pháp là tương đối cằn cỗi, để Hàn Tuyệt nhất không kiềm chế được chính là tiệt giáo nợ bên ngoài thiếu nhiều nhất lại là thiên đình. Bình món nợ nhất định phải nghĩ biện pháp bình món nợ. Hàn Tuyệt khôi phục lại yên lặng. Cũng còn tốt cái tiếp theo lượng kiếp chính là Tây Du. Có thể hay không bình món nợ phải dựa vào hậu tử. Chương 447. Bích Vân, Thải Vân nhẹ nhàng, Hàn Tuyệt chính nghĩa trà tấn. Chương 447. Bích Vân, Thải Vân nhẹ nhàng, Hàn Tuyệt chính nghĩa trà tấn. Xem xong rồi quần chủ, Hàn Tuyệt đối với tiệt giáo trước mắt tình hình đã làm xong rồi trong lòng nắm chắc. Cũng còn tốt sẽ không có người tới cửa đến đòi nợ, đây coi như là trước mắt duy nhất tốt tin tức. Hàn Tuyệt gượng cười, ngón tay vướt nhẹ quyển trục biên giới. Làm như thánh nhân giáo phái, đúng là cũng không cần lo lắng Thiên Đình sẽ đến cửa đến đòi nợ. Càng không cần phải nói Hàn Tuyệt cùng Hạo Thiên chính là huynh đệ tốt. Hạo Thiên coi như là biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhiên rồi, ỷ vào quan hệ liên tục kéo cũng không phải Hàn Tuyệt tính cách. Hàn Tuyệt đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa sổ bên. Lúc này sắp xỉ đã là giờ tuất. Màn đêm buông xuống, nguyệt quang như hoa. Trong sáng nguyệt quang không giữ lại chút nào vung vãi mà xuống, tại mặt biển lật thành một cái trong trẻo bằng quang. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Khoảng cách cuộc chiến phong thần kết thúc còn không có bao lâu, khoảng cách Tây Du còn có một quãng thời gian. Việc cấp bách còn phải là tăng thu giảm chi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, trước mắt cũng chỉ có thể tận lực đem điều mục rõ ràng món nợ còn, cho đến những năm xưa kia nợ cũ, cũng chỉ có thể giao cho bình món nợ đại thánh. Tung tung tung. Lầu các truyền ra ngoài đến 3 tiếng thanh thúy tiếng gõ cửa. Sau đó Thủy Hỏa đồng tử mới mở miệng. Trường giáo, của ngài hai vị sư muội muốn gặp ngươi. Ồ. Hàn Tuyệt nghe nói, hơi nhếch khóe môi lên lên. Làm cho các nàng vào đi. Là Thủy Hỏa đồng tử nhận lệnh tối lui, rất nhanh tiểu đi mà quay lại. Không giống nhau chính là, này một lần phía sau theo Bích Vân cùng Thải Vân. Hai vị, trưởng giáo tiểu tại bên trong, chính các ngươi đi vào liền có thể. Thủy Hỏa đồng tử có thể làm thông thiên giáo chủ tùy thị đồng tử, tự nhiên là sẽ không thiếu hụt nhãn lực đem hai con nhỏ mang tới cửa, tiểu dự định thành thật rời đi. Đa tạ. Bích Vân cùng Thải Vân mềm dẻo nhu mở miệng. Đều là phải. Thủy Hỏa đồng tử cười cợt. Hắn nhìn Bích Vân cùng Thải Vân, trong lòng không được không cảm thán, cái gì gọi nguồn gió trên lợn đây thực sự là ngựa ra cái gì đều không làm, đều có thể bị mang bay. Năm đó Hàn sư huynh mới vào Kim Lao đảo, tiểu bị giáo chủ coi trọng đặc cách thăng làm đệ tử thân truyền. Hàn sư huynh thượng vị, tiện thể Thạch Cơ nương nương tại tiệt giáo địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng khi đó Bích Vân cùng Thải Vân vẫn là nhỏ trong suốt, nhưng bây giờ theo Hàn sư huynh được chứng nói thành thánh, coi như là đã từng khô lâu sơn bên trong nhỏ trong suốt, bây giờ cũng trở nên khủng khiếp. Tiểu Thủy Hỏa đồng tử mình biết rồi hiểu được. Trong khoảng thời gian này, Thủy Nguyên đảo ở ngoài nhưng là tụ tập một nhóm tiệt giáo tiên nhân, cũng không có thiếu hồng hoang đại năng. Bọn họ đều rất rõ ràng, cùng Hàn Tuyệt đã dựng không trên lời. Thánh nhân bên dưới đều sâu kiến nha. Thế là một đám người không hẹn mà cùng lựa chọn chiến thuật quanh co, nghĩ cùng Thạch Cơ nương nương cài đặt quan hệ. Thủy Hỏa đồng tử lúc đó biết được cái này tin tức là phi thường muốn cười. Lấy hắn đối với Thạch Cơ nương nương quan sát, vị này không phải là yêu thích quăng đầu lộ mặt người. Năm đó không có cùng vị này kết thành quan hệ tốt đẹp, bây giờ tiểu càng không có thể. Thủy Hỏa đồng tử trong lòng không khỏi phát lên một phần đắc ý, nói xấu sau lưng Thủy Nguyên đảo bên ngoài những người kia không hiểu được biến báo. Hắn tiểu bất nhất, trải qua đối với trưởng giáo nhiều ngày quan sát, Thủy Hỏa phát hiện, trưởng giáo đối với chính mình hai vị sư muội cũng là yêu chiều có thêm. Vì lẽ đó Thủy Hỏa lựa chọn mở ra lối riêng. Hắn muốn cùng Bích Vân Thải Vân giữ gìn mối quan hệ, coi như thực tại kéo không trên quan hệ, cái kia thấp nhất cũng muốn hôn cái nhìn quen mắt. Hai vị, sau này nếu như có cái gì địa phương cần dùng đến ta Thủy Hỏa, nhất định muốn mở miệng. Thủy Hỏa đồng tử cuối cùng nhấn mạnh một lần, tiểu nhẹ lướt đi. Nhìn Thủy Hỏa bóng lưng rời đi, Bích Vân, Thải Vân mới phục hồi tinh thần lại. Hai người bọn họ nhưng thật ra là lén lút sờ sờ chạy đến. Trên thực tế, sư huynh nhậm chức đại điện kết thúc sau này, lão sư cùng sư huynh đơn giản hỏi thăm một chút sau đó, tiểu mang theo hai người bọn họ chạy về Thủy Nguyên đảo. Lại Thủy Nguyên đảo trên Thạch Cơ rất nghiêm túc cảnh cáo hai con nhỏ, không thể ỷ vào sư huynh địa vị làm sằng làm bậy, nếu không thì muốn thanh lý môn hộ. Nghĩ tới đây, Bích Vân cùng Thải Vân không nhịn được bĩu môi. Hai người bọn họ rõ ràng chỉ là nghĩ gặp sư huynh một chút, thế nào tiểu làm sằng làm bậy? Quá kẹt. Thải Vân đẩy cửa phòng ra. Hai con nhỏ đồng thời tiến nhập lầu các đúng dịp thấy lưng đối với các nàng hai bóng người. Hàn sư huynh. Thải Vân nhỏ giọng gọi nói. Ừm. Hàn Tuyệt một bên trả lời, vừa móc ra văn chương. Hai người tới đúng lúc. Gặp Hàn Tuyệt vẫn là giống như bình thường, không có cái gì biến hóa đặc biệt. Bích Vân cùng Thải Vân lá gan dần dần lớn lên. "Sư huynh, ngươi thật chứng đạo thành thánh?" Thải Vân không nhịn được truy hỏi nói, cho dù trước khi tới đã có vô số cá nhân xác nhận tin tức này thật giả, Nhưng Thải Vân vẫn là nghĩ chính miệng hỏi một câu sư huynh. Đúng thế. Hàn Tuyệt lại lấy ra tờ giấy. Quá tốt rồi, vậy chúng ta chẳng phải là có thể ngang đi rồi. Bích Vân không nhịn được nhảy lên. Quả nhiên cùng Bích Tiêu tỷ tỷ nói giống như, hai người bọn họ tại tiếp, tự ngang đi rồi. Nghĩ ngang đi. Hàn Tuyệt cười lạnh, trong mắt có hàn ý lấp lóe. Hai người là còn cua thành tinh. Năm đó hắn tại Khô Lâu Sơn trên, truyền hai con nhỏ phương pháp tu hành thời điểm, cố ý không có dạy các nàng hai đặc biệt mạnh mẽ thảo phạt thủ đoạn. Truyền thụ cho ngược lại là tinh diệu đột pháp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, liền sợ học xong mạnh mẽ thảo phạt thủ đoạn, hai người sẽ bị mạnh mẽ lực lượng làm choáng váng đầu óc. Năm đó lựa chọn quả nhiên là chính xác. Nhưng bây giờ theo chính mình chứng đạo, hai con nhỏ lại có chút lâng lâng. Cái này rất bất ổn, á ổn tự kinh nắm giữ còn chưa đủ vững chắc, nhất định phải luyện thêm. Hai người hình như rất cao hứng. Hàn Tuyệt đột nhiên sâu kín mở miệng. Hai con mắt tại mờ tối trong lầu các, giống hai đám trôi nổi ở giữa không trung màu tím quỷ hỏa. Sư huynh có thể chứng đạo, chúng ta tự nhiên là cao hứng. Bích Vân cùng Thải Vân còn không có phát giác được nguy hiểm đến, ngữ khí mang theo nũng nịu khen tặng. Bất quá rất nhanh, hai con nhỏ tiểu không cười được. Cũng là, ta chứng đạo tự nhiên đáng được cao hứng, nhưng các ngươi hai khả năng tiểu tốt không đi đến nơi nào. Không chờ Bích Vân cùng Thải Vân truy hỏi, Hàn Tuyệt bắt đầu đe dọa hai người. Sư huynh ngươi chứng đạo trở về, trước tiên tổn thương đạo tổ, sau đó lại đưa phương Tây hai vị thánh nhân đi thiên đạo không gian, bọn họ nhìn ta là cái đinh trong mắt, nhưng lại đối với ta không thể làm gì, các ngươi nói bọn họ sẽ đi gây sự với ai đây? Bích Vân cùng Thải Vân nghe nói sững sờ. Trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ phỏng đoán, âm thanh đều có chút run rẩy. Sư huynh, bọn họ sẽ không đến tìm chúng ta chứ? Hai người còn không tính đần độn. Hàn Tuyệt lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình. A. Bích Vân cùng Thải Vân khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt, hoa mắt muốn dọn. Sư huynh rõ ràng chứng đạo, thế nào hai trái lại biến được nguy hiểm? Hàn Tuyệt mắt nhìn hai con nhỏ nhanh khóc lên, nhất thời liền vui vẻ. Này hỏa hầu tiểu gần đủ rồi. Hiện lộ thân hình vỗ vỗ hai người đầu. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần chờ tại Kim Ngao đảo thì sẽ không có việc. Cái kia sư huynh chúng ta thời điểm nào mới có thể an toàn? Bích Vân cùng Thải Vân vội vã truy hỏi. Chuẩn thánh đi, chờ đột phá chuẩn thánh thì không cần lo lắng. Hàn Tuyệt mượn lấy sờ đầu cơ hội dò xét hai con nhỏ tu vi tình huống. Hai người đều vì Kim Tiên hậu kỳ, cố gắng một chút vẫn là có cơ hội. Trước tiên chép 5000 lần ổn tự kinh, sau đó lại bắt đầu tu hành. Món ăn tiểu luyện nhiều. Hàn Tuyệt chỉ bàn. Phía trên thả hắn vừa chuẩn bị xong đồ vật. Ồ. Bích Vân cùng Thải Vân gật gật đầu. Tuy rằng cảm giác là lạ, nhưng vì là mạng nhỏ nghĩ vẫn là chỉ tới. Chương 448. Điểm tử vương Hàn Tuyệt, Hồng Hoang pháp lực vay. Chương 448. Điểm tử vương Hàn Tuyệt, Hồng Hoang pháp lực vay. Xử lý xong Bích Vân cùng Thải Vân vấn đề, Hàn Tuyệt suy nghĩ tăng thu giảm chi vấn đề. Bây giờ Phật giáo đều vừa mới sáng lập, hy vọng lập tức Tây Du nhất định là không hiện thực. Vì là nay kế, cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp điền lỗ thủng. Không nói còn xong, ít nhất phải bảo đảm lỗ thủng sẽ không lại tiếp tục biến lớn đi xuống. Thủy Hỏa, để Quy Linh sư tỷ cùng Vô Đương sư tỷ còn có đa bảo đến Bích Du cùng gặp ta. Hàn Tuyệt truyền âm Thủy Hỏa. Tìm Quy Linh cùng Vô Đương là có lý do. Hai vị này là trước mắt Tiệt giáo vì là số không nhiều làm thực nghiệp, hơn nữa trên tay có sản nghiệp nữ tiên. Trước đã nói, Tiệt giáo thu vào chia làm 3 bộ phận. Trong đó bộ phận thu vào nguồn gốc là khai thác linh quáng cùng đào tạo linh dược. Vô Đương Thánh Mẫu phụ trách linh mạch khai thác kinh doanh, mà Quy Linh Thánh Mẫu nhưng là phụ trách đào tạo linh dược. Hàn Tuyệt động tác kế tiếp không thể thiếu này hai vị trợ giúp. Cho đến đa bảo thì lại là dùng để chân chạy. Bích Du Cung, có lẽ nóng lòng tại Hàn Tuyệt trước mặt biểu hiện. Thủy Hỏa đồng tử dị thường nỗ lực mà nghiêm túc, lanh lẹ tiểu đem ba người tìm tới. Hàn sư đệ, tìm chúng ta làm gì? Nếu như cần giúp, cứ việc nói thẳng. Quy Linh Thánh Mẫu làm người hào phóng mà hào phóng, làm việc khá là hào khí. Còn thật có việc cần ba vị hỗ trợ. Hàn Tuyệt than thở một tiếng đem mình sửa sang lại tiệt giáo tình trạng tài chính đưa cho ba người đa bảo. Quy Linh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Tuyệt đẩy mặt cao có. Chẳng lẽ còn có cái gì chuyện so với phong thần còn muốn khó có thể vượt qua? Loại này nghi ngờ tâm tình kéo dài đến ba người xem xong rồi còn chủ. Này thế nào khả năng? Đa bảo không dám tin tưởng nói. Cho dù chưa từng học qua bất kỳ cùng tài chính có quan hệ đồ vật, đa bảo cũng giống như có thể nhìn ra Hàn Tuyệt cho ra đồ vật có nhiều khuyết đại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiệt giáo tài chính tình hình lại như thế khuyết đại. Khuyết đại đến đa bảo cho rằng thân là tầm bảo thử hóa hình hắn, muốn nghĩ bổ khuyết như vậy chỗ trống, thời gian đơn vị ít nhất đều muốn mười mấy nguyên hội, đây là tiệt giáo nợ nần không lại khuyết trương tăng đi xuống dưới tình huống. Nếu như nợ nần liên tục khuyết trương tăng, đa bảo coi như làm đến chết cũng còn không xong. Còn không xong, căn bản còn không xong. Giờ khắc này đa bảo cùng phương Tây chuẩn đề hiếm thấy đồng tình bịt vay hại người rất nặng. Quy Linh cùng Vô Đương cũng là khá giật mình. Thông Thiên giáo chủ chấp trưởng tiệt giáo thời gian, từ trước đến nay không làm cho các nàng hiểu rõ những thứ này. Nếu không phải là hôm nay Hàn Tuyệt đem việc này cho chọc ra, các nàng sau này cũng chưa chắc biết, đừng nói đa bảo đám người không nghĩ tới, Hàn Tuyệt chính mình cũng không nghĩ tới. Bây giờ nhìn lại, trước đây coi như Hồng Thủy Manh Thu Phong Thần Lượng tiếp làm không tốt cũng có bình món nợ bộ phận nhân tố tại. Hàn sư đệ, ngươi nghĩ thế nào làm? Quy Linh Thánh Mẫu mở miệng hỏi nói. Hàn Tuyệt có thể tìm các nàng lại đây, chắc hẳn đã có đối sách. Trước mắt việc cấp bách là không để tiệt giáo tiếp tục dã man quyết trương. Hàn Tuyệt từng chữ từng chữ. Tiệt giáo như một môn song thánh, lại là phong thần lớn nhất bên thắng, tự nhiên đưa tới nguyên bản độc hành hồng hoang các tán tu dâng lên gia nhập tiệt giáo tâm tư. Bọn họ nếu như đi vào chính là thêm phiền. Ta hiện tại tiểu đi ngừng. Đa bảo gật gật đầu, một khắc đều không nghĩ dừng lại, đang định đứng dậy đi xử lý việc này. Nhưng vừa đứng dậy tiểu bị Hàn Tuyệt xoa bóp trở về. Đừng lo lắng, ta còn chưa nói hết đây. Hàn Tuyệt háng giọng một cái. Ta là nói không thể không cầm quyền rất mở rộng đi xuống, không là nói không nhận người. Hàn sư đệ có ý tứ là? Đa Bảo nhíu mày chặt chẽ, không quá lý giải đều thời điểm nào. Còn thu người? Đa Bảo, ngươi hồ đồ a. Hàn Tuyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có lúc Hàn Tuyệt vẫn ưa thích chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Này hai tay đoạn là âm độc một ít, nhưng đúng là làm xám sinh sản hảo thủ. Ý của ta là cho gia nhập tiệt giáo tăng lên ngưỡng cửa, để cho bọn họ giao điểm tiền ghi danh các loại. A, Đa Bảo choáng váng. Ta đi, còn có thể như thế chơi. Cái kia bảy tán tu mập nước mỡ không quát trắng không quát. Hàn Tuyệt một bản chính kinh nói, trước tiên thu tiền ghi danh, sau đó tăng cường cầm trợ giúp điều kiện, như vậy phương có thể giải khẩn cấp. Đa Bảo cẩn thận suy nghĩ một chút, như thế làm còn thật làm. Thế là tiểu ngựa không ngừng vó đi chứng thực việc này, Đa Bảo có thể nói là trong tiệt giáo ngoại trừ Hàn Tuyệt trên nhất tâm chuyện này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đa Bảo đã sớm đã nghi thông suốt. Hàn Tuyệt làm tiệt giáo đời hai trưởng giáo, đây đã là không cách nào thay đổi sự thực đã như vậy, cái kia hắn tiểu làm thứ ba thay đáng sợ như vậy lôi, có thể không thể tại hắn bổ nhiệm bạo phát Đa Bảo đi rồi. Hàn Tuyệt mới chuyển đầu nhìn về phía Quy Linh cùng Vô Đương. Nói một chút linh mạch khai thác cùng linh dược trồng trọt tình huống cụ thể đi. Giấy mặt tin tức không nhất định là chính xác. Tình huống cụ thể, Hàn Tuyệt vẫn còn cần trực tiếp từ trong miệng hai người hiểu rõ. Quy Linh cùng Vô Đương thẳng thắn nói, Phong Thần đại chiến thời kỳ, Quy Linh linh dược cái nôi bồi dưỡng kiếm là nhiều nhất. Nhưng Phong Thần sau này tựu bắt đầu có trượt. Ngược lại là Vô Đương thánh mẫu linh mạch khai thác nhưng là không ngừng tăng lên. Này cũng thuộc về với hiện tượng bình thường. Phong Thần đại chiến thời kỳ, các giáo đều tử thương nặng nề, tự nhiên cần linh dược đến trị liệu miệng vết thương. Mà Phong Thần sau này hồng hoang phá toái, phân phong thành tam giới đại khí bên trong lẫn chứa linh khí số lượng càng ngày càng mỏng manh, tu sĩ bình thường chỉ có thể dựa vào linh thạch đến tu hành. Cái này cũng là linh mạch về giá cả thăng chủ yếu nhất nguyên nhân. Vô Đương sư tỷ, linh quáng khai thác vẫn là được tiếp tục mở rộng. Hàn Tuyệt nhìn được đủ xa. Hồng hoang pha toái, linh khí biến được mỏng manh đây là hoàn cảnh lớn rất khó thay đổi. Vì lẽ đó tương lai tu hành tiên đạo tu sĩ đã định trước sẽ dùng tới linh thạch. Bây giờ nếu như trắng trợn mở rộng, cũng coi như là trước giờ bố cục. Này sợ là có chút khó. Vô Đương thánh mẫu mặt lộ vẻ khó xử. Mỏ linh thạch tiểu như vậy nhiều, Đông Hải phụ cận loại cực lớn mỏ quặng đều bị tiệt giáo cho lũng đoạn. Nếu như nghĩ khuyết đại sản xuất vậy thì chỉ có thể cướp. Nhưng vấn đề là những thứ khác loại cực lớn mỏ quặng cũng là thánh nhân giáo phái, thì như nhân giáo cùng xiển giáo, hai nhà bọn họ bởi vì ít người đi chính là tinh anh con đường, thật cũng không giống như tiệt giáo xuất hiện tại vụ nguy cơ. Ai? Vô Đương thánh mẫu than thở một tiếng. Nếu như có thể từ trong linh thạch trực tiếp rút lấy pháp lực đồ vật là tốt rồi. Pháp lực? Hàn Tuyệt đột nhiên mở ra, trong đầu toát ra một cái hầu như điên cuồng ý nghĩ. Tu sĩ dùng linh thạch tu hành là vì cái gì? Còn chưa phải là lấy ra trong linh thạch linh lực đổi thành pháp lực. Như vậy nếu như có thật nhiều pháp lực, cái kia có cần hay không linh thạch làm vật dẫn cũng không đáng kể. Vào lúc này đã có người muốn hỏi, vậy đi cái nào mới có thể tìm được như thế nhiều pháp lực? Mà vấn đề này Hàn Tuyệt vừa vặn có thể trả lời. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn. Làm tinh thần pháp tắc thành thánh, Hàn Tuyệt nhưng là có thể đem tinh thần chi lực chuyển hóa thành pháp lực. Mà tinh thần chi lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Nói cách khác, chỉ cần là tinh không một ngày tồn tại, Hàn Tuyệt pháp lực chính là vô cùng vô tận. Này không phải thỏa. Ta có biện pháp. Hàn Tuyệt vỗ bắp đùi một cái. Nếu như hết thảy thuận lợi, cảm giác liền bình món nợ đều không cần. Trưởng giáo ngươi có cái gì biện pháp? Quy Linh cùng Vô Đương hai mặt nhìn nhau, không biết Hàn Tuyệt tại nói cái gì. Hàn Tuyệt giả vờ thần bí, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hai vị sư tỷ có nghe nói qua pháp lực vay? Chương 449. Pháp lực vay ngang trời xuất thế, bao phủ hồng hoang. Chương 449. Pháp lực vay ngang trời xuất thế, bao phủ hồng hoang. Pháp lực vay. Quy Linh cùng Vô Đương bốn mắt nhìn nhau không nói. Hai người đều có thể từ đối phương trong con ngươi nhìn ra mở mịt đơn này cái chữ các nàng đều biết, nhưng hợp lại thế nào như thế quái. Chưa từng nghe nói không có chuyện gì. Lúc này Hàn Tuyệt cũng kịp phản ứng, vội vã xua tay. Hắn theo bản năng đại nhập đời trước nhận thức, lấy vì người khác có thể đổi tới chính mình dòng suy nghĩ, bây giờ nhìn lại thái quá chắc hẳn phải vậy. Pháp lực vay tên như ý nghĩa, chính là chúng ta có thể cho mượn pháp lực cho những cần kia pháp lực người. Cho mượn pháp lực. Nhưng là đối với chúng ta như vậy tiệt giáo cũng không chỗ tốt ta. Vô Đương thánh mẫu lông mày nhíu một cái. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy mới lạ thuyết pháp. Bất quá muốn thật có thể trực tiếp cho mượn pháp lực, cái kia có thể so với linh thạch cái gì mạnh hơn nhiều. Mọi người đều biết, Hồng Hoang bản nguyên có mất, bây giờ đã biến thành tam giới. Nguyên lai linh khí mịt mờ, khói tím lượn lờ Hồng Hoang vừa đi không quay lại. Thay vào đó là bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, linh khí cùng tử khí đều mỏng manh tam giới. Bây giờ tiên đạo tu sĩ đều chỉ có thể dựa vào linh thạch đến tăng lên tự thân tu vi. Nhưng mà linh thạch tỷ lệ lợi dụng kỳ thực không cao. Coi như là mua được linh thạch cái kia cũng còn cần tu luyện, như vậy mới có thể đem linh thạch linh lực bên trong lấy ra để lấy ra linh lực còn cần đem linh lực chuyển hóa thành pháp lực. Quá trình có thể nói có chút rườm rà. Nếu như có thể bỏ này chút rườm rà bước đi, trực tiếp thu được pháp lực, cái kia đối với trước mắt Hồng Hoang linh thạch cách cục xung kích hầu như là có tính chất hủy diệt. Vô Đương thánh mẫu làm như linh mạch khai thác cùng kinh doanh thứ nhất người phụ trách, lúc này đã ý thức được Hàn Tuyệt nói tới việc có nhiều khuyết đại. Chỗ tốt đương nhiên là có. Hàn Tuyệt khẽ cười một tiếng. Cho mượn pháp lực đồng thời, chúng ta có thể thu lấy tỷ lệ nhất định lợi tức. Coi như không trả lợi tức, chúng ta cũng có thể để mượn pháp lực người thay tiệt giáo làm việc trả nợ, tại không được còn có thể đi loại linh thảo hay hoặc là đi khai hoang linh quáng, chỗ tốt nhiều nhiều. Như vậy đúng là có thể làm. Vô Đương thánh mẫu trước mắt sáng, càng cân nhắc càng cảm giác việc này có thể làm. Việc này duy nhất nguy hiểm, đó chính là mượn pháp lực người khả năng không trả. Vấn đề này thả tại cái khác giáo phái thật đúng là một phiền phức. Nhưng tiệt giáo người đông thế mạnh, thế lực to lớn, thật muốn đụng tới không có mắt dạy dỗ một trận là tốt rồi. Trưởng giáo ngươi nói nhanh lên làm sao cho mượn pháp lực đi. Vô Đương thánh mẫu vội vã truy hỏi. Việc này gấp không được, ta còn cần thôi diễn một, hai. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu. Hắn lúc này cũng tỉnh táo lại. pháp lực vay trước mắt vẫn chỉ là cái khái niệm, cụ thể thế nào thao tác còn phải cẩn thận cân nhắc một, hai. Nghĩ muốn để pháp lực vay với trong Hồng Hoang lộ mặt, vấn đề cần giải quyết còn không ít, đầu tiên là đối với những người khác phiền toái nhất đem tinh thần chi lực chuyển hóa thành pháp lực. Này đối với lấy tinh thần pháp tắc chứng đạo Hàn Tuyệt tới nói không khó. Không chỉ không khó, còn có thể nói là giơ tay nhấc chân tiểu có thể làm được. Chân chính phiền toái là hắn không có khả năng tự mình chuyển hóa, vì lẽ đó phải nghiên cứu ra một cái có thể tự động chuyển đổi tinh thần chi lực trận pháp. Vấn đề thứ hai, tiểu là như thế nào đem pháp lực chuyển đi. Này sợ là muốn dính đến không gian pháp tắc. Trước mắt Hàn Tuyệt đối với không gian pháp tắc khống chế trình độ vẫn tương đối có hạn. Không hỏi tới để cũng không lớn. Bây giờ tạo hóa ngọc điệp tiểu tại Hàn Tuyệt trong tay, mượn dùng bảo vật này uy năng Hàn Tuyệt hoàn toàn có thể tăng lên không gian pháp tắc nắm giữ trình độ. Cái vấn đề ba, chính là muốn chọn một chứa đựng cùng trung chuyển tinh thần chi lực địa phương. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn ở ngoài. Nguyên bản nhất thành bất biến tinh không, tại góc đông nam nhiều lướt qua một cái màu tím tinh quang, đối với vệt kia tinh quang, Hàn Tuyệt cũng không xa lạ. Nơi đó chính là hắn trước đây chứng đạo thời gian nơi cô tinh. Bây giờ xem ra cũng có thể phát huy được tác dụng. Trường giáo vậy chúng ta tiểu cáo lui trước. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn Hàn Tuyệt tiến nhập thôi diễn trạng thái, cũng là kéo lên Quy Linh Thánh Mẫu đồng thời rời đi. Nhìn theo hai người rời đi sau đó, Hàn Tuyệt một bước không ngừng, hóa thành rực rỡ tinh quang, thẳng đến hỗn độn ở ngoài mà đi. Hỗn độn ở ngoài, cô tinh. Mới vừa mới đến gần cô tinh, Hàn Tuyệt tiểu có thể cảm giác được một luồng huyền diệu cảm giác tràn ngập hắn trong lòng. Hắn cảm giác mình ở trên viên tinh cầu này có vô tận quyền lợi, có thể tùy ý lập ra trên tinh cầu này quy tắc. Loại này kỳ diệu ảnh hưởng là Hàn Tuyệt tại chứng đạo thời gian lưu lại. Nguyên bản bình thường không có gì lạ, cô tinh cùng hắn trong đó sinh ra một loại liên hệ vi diệu. Hàn Tuyệt chỉ cần không ngã xuống, từng bước một trở nên mạnh mẽ, viên này cô tinh cũng sẽ theo từng bước một làm lớn, đổi bình thái âm tinh cùng thái dương tinh cũng không phải cái gì việc khó. Không sai, tiểu chọn nơi này tốt rồi. Hàn Tuyệt chậm rãi rơi xuống đất, hài lòng nhìn hướng bốn phía. Viên này cô tinh bên trên tinh thần chi lực nồng độ cực cao, dùng đến làm trung chuyển đứng là thích hợp. Ồ, Hàn Tuyệt đơn giản liếc mấy cái, phát hiện lần trước đến chưa từng xuất hiện đồ vật, mấy cây hấu tiểu nhân cây giống. Hơn nữa này mấy cây hấu tiểu nhân cây giống nhìn cùng tinh thần cổ thụ như lúc giống như. Hàn Tuyệt chậm rãi lên trước. Tinh thần cổ thụ chỉnh thể hiện ra màu xanh thâm thẳm, mà ở đây cô tinh trên đàn sinh cây non thì lại cùng Hàn Tuyệt bản nguyên tương tự, bề ngoài chỉnh màu tím tinh quang. Tạm thời liền đem này khỏa cây non xưng là nhỏ tinh thần thụ. Nhỏ tinh thần thụ cành cây trình ưu nhã độ cong hướng bốn phía mở rộng, đầu cành treo đầy sao sao hình dáng phi lá. Mỗi một mảnh đều lấp lóe màu tím nhàn nhạt huỳnh quang, phảng phất là đem vũ trụ mênh mông bên trong tinh quang ngưng tụ ở đây. Tinh thần thụ tán cây, như là một đóa nở rộ tại trong thiên địa màu tím tinh vân, tựa như ảo mộng. Mà tại tán cây nơi sâu xa, tình cờ có thể nhìn thấy mấy giờ càng sáng ngời màu tím hào quang lấp lóe, đó là nhỏ tinh thần thụ dựng dục trái cây, như sáng chói tinh thần, tỏa ra mê người khí tức, phảng phất ẩn chứa vũ trụ vô tận năng lượng. Cũng thật là tinh thần thụ. Hàn Tuyệt vui mừng khôn xiết. Loại này cơ duyên cùng hắn hữu duyên. Viên này tinh thần vốn là bởi vì hắn mà sinh, lúc đó cũng dự định đem nơi này chế tạo thành một chỗ cho ẩn thân, bây giờ vừa vặn cần dùng đến. Bắt đầu từ hôm nay ngươi liền gọi Tử Thần Sao Viên. Tử Thần Sao Viên khẽ chấn động, tinh cầu bản thể phảng phất cũng tại thời khắc này ra đời ý thức. Gió nhẹ lướt qua nhỏ tinh thần thụ, phiến lá rung động nhẹ nhẹ, phát sinh tiếng vang nhỏ xíu, hệt như tinh thần tại đáp lại Hàn Tuyệt. Thu hoạch Tử Thần Sao Viên vốn là niềm vui bất ngờ. Hàn Tuyệt cũng không quên mục đích của chuyến này. Rất nhanh tiểu tại Tử Thần Sao Viên trên, mở ra một cái trung đẳng quy mô động phủ. Với trong động phủ, Hàn Tuyệt hất tay đem tiên thiên tứ phương cờ bố trí ra. Với Tử Thần Sao Viên trên bày ra tinh thần đại trận. Trận này không chỉ có thể đem tinh thần chi lực đổi thành pháp lực, còn cả công lẫn thủ. Cho dù Hàn Tuyệt không tại Tử Thần Sao Viên trên, cũng có thể bảo đảm Sao Viên an toàn. Giải quyết rồi thứ một cái phiền phức, Hàn Tuyệt lấy ra liên tục giấu tại trong linh đài Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tạo Hóa Ngọc Điệp, này gánh chịu 3000 đại đạo vô thượng thần khí, giờ khắc này đang tản phát nhu hòa mà chói mắt bảy màu hào quang. Vô số phù văn thần bí tại đĩa ngọc bề ngoài nhảy lên, lấp lóe, không ngừng biến ảo tổ hợp, diễn dịch sinh diệt chi pháp, âm dương chi đạo. Hàn Tuyệt sóng mắt lưu chuyển, lấy ngộ tính lịch thiên làm căn cơ mượn Tạo Hóa Ngọc Điệp lực lượng tu hành lên không gian pháp tắc. Hỗn độn vô số tháng, 5000 năm trong nháy mắt, Hàn Tuyệt không gian pháp tắc đã tăng lên tới trình độ khủng bố. Như vậy đẩy ra pháp lực vay tất cả điều kiện đều gom đủ. Hàn Tuyệt chậm rãi mở hai mắt ra. 3 ngày sau, Tiệt giáo hướng Hồng Hoang Vạn Linh đẩy ra pháp lực vay. Loại này không cần linh thạch, chỉ cần lấy được tương ứng lệnh bài là có thể mượn được pháp lực đồ vật lấy cực tốc độ khủng khiếp dẫn bạo Hồng Hoang. Các đại thánh nhân giáo phái cũng đều bị hấp dẫn. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Tam Thanh tụ hội một đường. Vừa vặn tiểu Hàn Huyên tới chuyện này, Thái Thanh lão tử cười hỏi Thông Thiên, Hàn Tuyệt động tác này mục đích. Thông Thiên cũng là sợ không được đầu óc. Tiểu tử này chỉnh như thế vừa ra đến cùng tại mưu đồ cái gì? Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, chuẩn đề làm rõ ràng pháp lực vay ngọn nguồn sau này, vung tay lên. Pháp lực vay, không phải là còn điểm lợi tức sao? Không cho mượn trắng không cho mượn. Bây giờ Phật giáo phát triển mấy liệt, cuối cùng là có dấu hiệu hưng thịnh. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều là lão lệ tung hành, cuối cùng là muốn tốt rồi. Duy nhất để cho bọn họ hai khó chịu chính là, xiển giáo lại hướng về bọn họ Phật giáo xếp vào nhân thủ. Tốt tại bọn họ cũng không phải không có ứng đối chi pháp, chỉ cần đại lượng bồi dưỡng chính mình tiểu có thể hòa tan xiển giáo ảnh hưởng, đang lo không có cơ hội bồi dưỡng chính mình người. Bây giờ có này pháp lực vay, vừa vặn có thể tăng nhanh bồi dưỡng người của mình thời gian. Tiếp dẫn đối với này cũng là 10 phần tán thành. Lúc này còn không người biết, nho nhỏ này pháp lực vay đem tại trong Hồng Hoang gây nên một hồi không thua lượng kiếp sao động. Chương 450. Đại thừa tiểu thừa Phật giáo tranh, đây là ta cho ngươi mượn pháp lực vay. Chương 450. Đại thừa tiểu thừa Phật giáo tranh, đây là ta cho ngươi mượn pháp lực vay. Tây Nhu Hạ Châu, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngồi ngay ngắn với dưới bồ đề thụ. Tiểu dường như Hồng Quân hứa hẹn giống như, Tây đang nên đón hưng thịnh. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được, cái gì gọi ngửa ra tiểu có thể đem công đức thu đến mọi tay. Bây giờ Phật giáo bị động thu vào tiểu có thể bao trùm Tây phương tiền nợ. Hai người cũng là đã lâu nhàn rỗi. Nhàn nhã thậm chí để chuẩn đề đều có chút giống như nữ hoa nương nương, hướng về bảy nát phương hướng phát triển. Sư đệ, chúng ta vẫn là không thể an với hiện trạng. Tiếp dẫn không nhịn được mở miệng nói. Tuy rằng bây giờ tiếp dẫn không cần lại đi tiếp thiên đình nhiệm vụ trợ giúp gia dụng, nhưng hắn trước sau biết không thể xem thường. Dù sao xiển giáo cùng tiệt giáo đều đã đem bàn tay vào Phật giáo. Vong hắn phương Tây chi tâm bất tử a. Sư huynh không cần phải lo lắng, xiển giáo tới mấy người kia, ngoại trừ Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long, cái khác đã sớm đã gia nhập phương Tây, không đáng được lo lắng. Cho đến tiệt giáo người đến, không đem bọn họ thả tại Phật giáo vị trí trọng yếu trên liền được. Chuẩn đề thẳng thắn nói. Một bộ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười cường địch tan thành mây khói giáng dấp. 5000 năm trước, tiệt giáo đột nhiên cùng hóng gió tựa như đầu tiên là để cao gia nhập tiệt giáo ngưỡng cửa, lại đuổi đi tiệt giáo bên trong không ít công đức có mất tu sĩ. Này đối với Phật giáo tới nói nhưng là thật lớn lợi tốt. Cuộc chiến phong thần, Tây phương giáo tiểu có không ít người lên bảng, nguyên lai phương Tây còn không có phát dục lên ít người điểm độ không để ý, nhưng bây giờ Phật giáo nhưng là nhất định phải hưng thịnh to lớn cự vật. Nguyên bản Tây phương giáo như vậy chút người, hiện tại tiểu không đủ dùng. Không đủ làm sao đây? Vậy thì chỉ có thể chiêu chứ. Tiệt giáo không lọt mắt những khí vận kia rách nát, giết người phóng hỏa tu sĩ, hắn Tây phương giáo để mắt. Vì là này, chuẩn đề thậm chí phát minh ra đến một câu tên nói: bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Không biết bao nhiêu mang theo màu đen khí vận ma tu, bị chuẩn đề dùng loại này câu nói độ hóa đến rồi Phật giáo. Lời tuy như vậy, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Tiếp dẫn cũng không có bị chuẩn đề thuyết phục. Coi như tiệt giáo không có uy hiếp, nhưng Quảng Thành Tử tốt nhất nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa nhắc tới có liên quan Quảng Thành Tử đề tài, tiếp dẫn tiểu mặt lộ vẻ cay đắng đau, quá đau. Phật giáo hưng thịnh, này đối với phương Tây tự nhiên là tốt đẹp cục diện. Tiếc nuối duy nhất chính là Phật giáo cũng không phải là Tây phương giáo lập được, mà là Quảng Thành Tử lập được. Bởi vì chuyện này Tây phương giáo đều cũng vào Phật giáo. Nguyên bản có thể độc chiếm công đức, hiện tại còn muốn phân một bộ phận cho Quảng Thành Tử. Nay để chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều không thoải mái. Quảng Thành Tử gần đây lại thúc chúng ta làm tròn lời hứa. Tiếp dẫn than thở một tiếng. Năm đó cùng Huyền Môn đàm phán, nhị thánh bây giờ còn thiếu Quảng Thành Tử một cái thế tôn chi vị không có thực hiện. Việc này xác thực phiền phức. Chuẩn đề cũng là cao mày, bất quá rất nhanh lại giãn ra. Chúng ta tuy rằng đã đáp ứng để hắn làm thế tôn, nhưng chưa từng nói là thứ hai đảm nhiệm, trước tiên nghĩ biện pháp đem theo chứ. Quảng Thành Tử phía sau còn có Huyền Môn, sư đệ động tác này không là thượng sách. Tiếp dẫn lắc lắc đầu. Tiêu một cái Quảng Thành Tử tự nhiên không đáng nhắc tới, vấn đề là hắn phía sau Huyền Môn thế lực liên tục tại sau màn quan sát, vì lẽ đó phương Tây nhị thánh cũng không dám làm quá đáng. Đã như vậy, muốn không để Quảng Thành Tử thu tên học trò, phân tán một chút sự chú ý của hắn, cũng miễn được hắn mỗi ngày đều đem ý nghĩ đánh còn sống tôn chi vị trên. Chuẩn đề linh quang lóe lên, đề nghị nói: "Hay a." Tiếp dẫn cũng cảm giác chiêu này rất tốt. Cho Quảng Thành Tử an bài tên học trò ngày ngày theo hắn, đã có thể phân tán sự chú ý của hắn, lại có thể thời khắc giám thị hắn hướng đi, đơn giản là một lần hai được, một cá hai ăn. Việc này không bằng tiểu giao cho Kim Thiền Tử đi. Kim Thiền Tử cũng là người một nhà, tiểu như thế làm đi. Phương Tây nhị thánh, ngươi một nói ta một lời, tiểu gõ định xong phương hướng. Rất nhanh một đạo pháp chỉ từ Linh Sơn đỉnh rơi xuống. Kim Thiền Tử rất nhanh tiểu bị dẫn tới nhị thánh trước mặt. Kim Thiền Tử bái kiến A Di Đà Phật, Phật mẫu. Kim Thiền Tử chắp hai tay, mặt lộ vẻ từ bi vẻ. Tây phương giáo cũng vào Phật giáo sau này, tiếp dẫn vì là đối kháng Huyền Môn, tự xưng A Di Đà Phật là đại thừa Phật chủ, mà chuẩn đề thì lại được gọi là chuẩn đề Phật mẫu. Kim Thiền Tử đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Chuẩn đề cười nói, Kim Thiền Tử là hung thú lục sĩ Kim Thiền chuyển sinh, dựa theo xuất thân suy đoán cũng là bọn hắn đại thừa Phật giáo. Nguyên bản chuyển thế là tùy cơ, lục sĩ Kim Thiền không nhiều lắm xác suất chuyển thế đến Tây phương. Nhưng năm đó Tây phương giáo đắc tội rồi Phong Đô đại đế, Bình Tâm Nương Nương trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, cho phương Tây chuyển thế một nhóm lớn tội ác tày trời, vi phạm pháp lệnh người. Mà Kim Thiền Tử tiểu tại trong đám người này, bởi vì là hung thú chuyển thế, Kim Thiền Tử thiên phú cũng không tệ lắm. Lại bây giờ Phật giáo cũng kiếm ra không nhỏ tên tuổi, có Phật giáo tuổi trẻ một đời người số một danh hiệu. Kim Thiền Tử, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi có thể đồng ý? Tiếp dẫn lời được thấy sang bắt quàng làm họ, trực tiếp mở miệng nói. Lão sư nói thẳng, bất kể là lên núi đao vẫn là hạ biển lửa, đệ tử cũng sẽ không nhíu một cái đầu lông mày. Tốt hay lắm. Chuẩn đề cười đứng dậy, đi tới Kim Thiền Tử trước mặt, đưa tay vô vai hắn một cái vai. Không hổ là ta Phật giáo trụ cột. Nói tới chỗ này, Chuẩn đề đột nhiên câu chuyện nhất chuyển, nhìn về phía Kim Thiền Tử phía sau. Quảng Thành Tử, ta để Kim Thiền Tử cho ngươi làm đồ đệ làm sao? Loại này lương tài định có thể giúp ngươi một tay lực lượng. Kim Thiền Tử hoảng hốt, mạnh mẽ quay đầu lại thấy được ba bước ở ngoài Quảng Thành Tử. Bị người dựa vào được kề cận này, hắn lại không có phát hiện. Người tới thực lực so với hắn muốn mạnh hơn quá nhiều. Kim Thiền Tử nghĩ bái ta làm thầy. Quên đi thôi. Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ cao ngạo vẻ. Hắn một thân trắng tinh tăng bảo, lương sinh đại nhật kim luân. 5000 năm thời gian, Quảng Thành Tử thực lực đã đột phá chuẩn thánh trung kỳ, sắp thực không lọt mắt Kim Thiền Tử. Còn có, công tác thời điểm xứng chức vụ, gọi ta Như Lai. Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ không thích. Tiêu bởi vì chuyện này gọi ta lại đây. Vô vị. Hắn tại Phật giáo tên đầy đủ là Quảng Thành Tử Phật Như Lai. Tốt tốt tốt, Như Lai. Chuẩn đề cười làm lành nói. Nếu không phải là Quảng Thành Tử lập được Phật giáo, hắn hiện tại cũng hận không được đập chết đối phương. Vô vị, ta đi rồi, nghĩ bái ta làm thầy, ít nhất cũng phải tìm một thái ớt kim tiên đến đây đi. Quảng Thành Tử một chút mặt mũi không cho, xoay người rời đi. Chỉ để lại sắc mặt khó coi Chuẩn đề, tiếp dẫn. Còn có mặt lộ vẻ không cam lòng vẻ Kim Thiền Tử. A Di Đà Phật, Phật mẫu, đệ tử nhất định sẽ tại nghìn năm bên trong đột phá thái ớt kim tiên. Kim Thiền Tử tuổi trẻ khí thịnh, không thể chịu được loại này nhục nhã. quẳng xuống lời hung ác sau này tiểu vội vội vàng vàng hạ linh sơn đường xuống núi trên, Kim Thiền Tử phát hiện không ít người đều mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Nguyên lai là có đệ tử lên núi, vừa vặn liền nghe được bốn người trò chuyện, cũng vừa hay nghe được Kim Thiền Tử lời hung ác. Phật giáo nội bộ có liên quan đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo tranh chấp không ngừng. Kim Thiền Tử miệng ra lời nói ngông cuồng, tự nhiên là bị tiểu thừa Phật giáo người cho ghi hận, vì lẽ đó hắn nói rất nhanh tiểu tại linh sơn trên tản ra. Xuống núi sau này, Kim Thiền Tử tiểu hối hận. Bây giờ hồng hoang linh khí mỏng manh, hàng ngày tu hành chỉ có thể dựa vào linh thạch. Hắn Kim Thiền Tử tuy nói thiên phú dị bẩm, nhưng muốn dùng linh thạch tu hành, không có cái 10.000 năm sợ là rất khó đột phá. Hoàng hốt trong đó, Kim Thiền Tử đi tới một chỗ cửa hàng trước, ngẩng đầu chỉ thấy trên cửa hàng viết mấy chữ to, Bích Du Linh Quán Giải. Khách quan nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là bị tu vi khốn. Cửa hàng bên trong một người đột nhiên chạy đến Kim Thiền Tử trước mặt, có thể nhìn ra được sao? Kim Thiền Tử trên mặt mang theo cười khổ, còn không chờ tiểu thương đáp lại, Kim Thiền Tử bên cạnh tiểu truyền đến cười lạnh một tiếng. Đương nhiên có thể nhìn ra rồi, ai không biết ngươi Kim Thiền Tử muốn tại 1.000 năm bên trong đột phá Thái Ất Kim Tiên, gia châu có thể thổi quá lớn. Nói chuyện là một tên tiểu thừa Phật giáo tiểu sa di. Ngươi? Kim Thiền Tử mặt bị tức đến đỏ bừng, nhưng lại không cách nào phản bác. Ai để lời này là chính bản thân hắn nói ra được đây? Tiểu tại Kim Thiền Tử lúc tuyệt vọng nhất, cái kia tiểu thương phiến lên tiếng. Đột phá pháp lực ta tới ra. Nói xong cũng không đoái hoài tới hai người kỳ quái ánh mắt, tiểu thương vươn tay trái ra. Huynh đệ, đem lệnh bài của ngươi cho ta. Bích Du Linh Quán Giải là tiệt giáo tài sản, đối với tới thăm khách nhân, cửa hàng đều sẽ biếu tặng một bộ đặc chế lệnh bài. Quỷ thần xuất khiến, Kim Thiền Tử móc ra lệnh bài của chính mình. Cái kia tiểu thương tiếp nhận lệnh bài một trận thao tác, sau đó trả cho Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử một nhìn, trợn tròn mắt. Trực tiếp trên lệnh bài mặt viết 10.000 năm pháp lực. 10.000 năm? Này là ở đâu ra pháp lực? Kim Thiền Tử nghi hoặc nói. Tiểu thương khẽ mỉm cười. Đây là ta cho ngươi mượn pháp lực vay. Chương 451. 10.000 năm pháp lực vay, Kim Thiền Tử, mạng ta do ta, không do trời. Chương 451. 10.000 năm pháp lực vay, Kim Thiền Tử, mạng ta do ta, không do trời. A, ngươi cho ta mượn pháp lực vay. Kim Thiền Tử mộng bức thêm há hốc mồm. Chính là. Tiểu thương cười híp mắt gật gật đầu. Nói lại chỉ Kim Thiền Tử lệnh bài trong tay, mặt lộ vẻ thành kính chân thành nói: "Này pháp lực vay có thể không bình thường, đây là ta Tiệt giáo Linh Tôn bị Hồng Hoang Vạn Linh gian khổ cầu nói tinh thần cảm động, này mới chuyên môn đẩy ra này chi viện Phật giáo đệ tử chuyên nghiệp pháp lực vay." Tiểu thương một bộ thoại thuật hạ xuống, cùng tổ hợp quyền tựa như. Nói Kim Thiền Tử là động lòng liên tục, tay phải không nhịn được nắm chặt. Có cho mượn hay không? Có liên quan pháp lực vay chuyện, Kim Thiền Tử cũng có nghe nói. Này pháp lực vay là 500 năm trước, Tiệt giáo thuộc hạ cơ cấu Bích Du Linh Quán Giải đột nhiên đẩy ra sản phẩm. Bởi vì không cần phải nhắc tới lấy linh lực, mà trực tiếp mượn được pháp lực đặc tính, có thể nói là chấn động tam giới, cải biến bây giờ đã có linh thạch giao dịch cách cục. Mọi người đều biết, Hồng Hoang phá vỡ thành tam giới, linh khí mỏng manh đến rồi mức độ nhất định, tu hành tiên đạo tu sĩ rất khó tại dường như dĩ vãng giống như tại ngoại giới tiểu khả năng hấp dẫn đến lượng lớn linh khí. Bây giờ đều là dùng linh thạch tu hành. Linh thạch khai thác tự nhiên là đứng đầu chuyện làm ăn, rất nhanh tiểu bị phân chia. Trong đó lớn nhất 4 cái nhà cái theo thứ tự là tiểu có Tiệt giáo, Xiển giáo, Thiên đình, Phật môn. Trong đó Tiệt giáo bởi vì người đông thế mạnh vì lẽ đó là thứ nhất thế đội. Sau này theo thứ tự là Xiển giáo, Phật giáo, Thiên đình. Vốn là 4 phân tam giới cách cục, nhưng bởi vì pháp lực vay ngang trời xuất thế, bây giờ Tiệt giáo độc bá tam giới, Xiển giáo cùng Phật giáo đều sắp bị làm thật cao. Cho đến Thiên đình, mọi người đều biết Tiệt giáo cùng Thiên đình hiện tại là chung một phe. Tiệt giáo mấy vị đệ tử thân truyền đều là Thiên đình tứ phương đại đế. Pháp lực vay có thể làm được loại này quy mô, bây giờ Phật giáo tự nhiên cũng có người mượn qua. Tiểu Kim Thiền Tử xung quanh sư huynh đệ bên trong, còn thật có như vậy mấy cái. Tiểu Liên Phật Mẫu chuẩn đề đối với pháp lực vay cũng là duy trì vi diệu thái độ ở bề ngoài, bởi vì Tiệt giáo cùng Phật giáo có cựu oán nguyên nhân, hắn không có khả năng đứng ra ủng hộ, nhưng ở trong bóng tối cũng không ngăn lại, ngược lại là ủng hộ đệ tử đi mượn pháp lực vay. Tuy rằng bên trong có hố, nhưng đối với bây giờ Hồng Hoang tới nói, đây đã là số lượng không nhiều có thể tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Có lúc thế giới chính là như vậy tàn khốc. Biết rõ đây là độc dược, nhưng ngươi còn không được không ăn. Không ăn nháy mắt tiểu nổ chết, ăn trái lại có thể kéo dài hơi tàn. Ta, Kim Thiền Tử mặt lộ vẻ chần chừ, chậm chạp không làm được quyết định. Dù sao kiếp trước vì là hung thú lục sĩ Kim Thiền xoay người, này để Kim Thiền Tử so với người khác nhiều một phần có thể báo trước nguy hiểm năng lực. Hắn lờ mờ trong đó cảm giác được này pháp lực vay hô sợ là không nhỏ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn những sư huynh sư đệ kia tự từ mượn pháp lực vay sau đó tiểu cả ngày không thấy bóng người, gặp được cũng là đỉnh vành mắt đen nhìn thấy được mệt nhọc quá độ dáng vẻ, cũng không biết đã trải qua cái gì. Nhưng không cho mượn hình như cũng không biện pháp tốt hơn. Kim Thiền Tử hiện tại vẫn cứ có thể cảm nhận được, chính mình phía sau tiểu tăng Di mang theo ác ý tầm mắt đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo tranh, đã đến gây cấn tột độ. Mà Kim Thiền Tử dám tại kết quả này khẩu thả ra lời hung ác ở bề ngoài cùng lén lút không biết có bao nhiêu con mắt dán mắt hắn, chờ hắn ra cười nhạo đây. Ai? Kim Thiền Tử than thở một tiếng. Muốn tại 1.000 năm bên trong đột phá Thái Ất Kim Tiên, không có ngoại lực giúp đỡ, sợ là khó như lên trời. Có lẽ nhìn thấu Kim Thiền Tử trên mặt dãy rủa, cái kia tiểu thương đột nhiên cười nói: "Này chuyên nghiệp pháp lực vay có thể theo dùng theo lấy, đừng bị những không có kia lễ phép người chê cười." Lời nói này xem như là để Kim Thiền Tử nhớ lại tại Linh Sơn đỉnh từng hình ảnh. Quảng Thanh Tử ngạ mạn, nhục nhã còn rõ ràng trước mắt. Kim Thiền Tử hai mắt từng hồng. "Em đi, mượn. Nhất định phải đánh một chút tiểu thừa Phật giáo đám người kia mặt. Hôm nay ngươi đối với ta thích dựng không để ý, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi." Kim Thiền Tử ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thương. "Này pháp lực vay ta mượn." "Tốt hay lắm." Tiểu thương vui mừng khôn xiết đây cũng đàm luận thành một việc món làm ăn lớn. Bởi vì Kim Thiền Tử là lần thứ nhất mượn pháp lực vay, tiểu thương sợ hắn không hiểu rõ, vì lẽ đó mở miệng giới thiệu nói: "Thí chủ, ngươi ghi nhớ kỹ này, pháp lực vay là chúng ta đối với Phật giáo mới đẩy ra sản phẩm, mỗi mượn 2000 năm pháp lực tiểu có thể giảm miễn 2% lợi tức, ngươi tổng cộng mượn 10000 năm, có thể giảm miễn 10%." "Dễ bàn, dễ bàn." Kim Thiền Tử 10 phần thông minh, thật cũng không xuất hiện nghe không hiểu tình hình. "Nguyên bản 10000 năm pháp lực, năm lãi suất 5% trăm năm lợi tức là 5000 năm pháp lực. Giảm miễn 10% lợi tức sau đó, cần còn lợi tức 4500 năm pháp lực, thêm vào bản kim 10000 năm, tổng cộng cần còn 14500 năm pháp lực. Quý là quý giá điểm, nhưng cũng không phải không cách nào chịu đựng." Đang định trở lại tu hành xung kích, Thái Ức Kim Tiên đột nhiên tiểu bị tiểu thương kéo lại. "Thí chủ đừng nóng vội đi a, ta chỗ này còn có quy trình không đi xong đâu." Cái kia tiểu thương trên mặt lộ vẻ cười, hai mắt mị cùng nhau. Kéo lại Kim Thiền Tử, tiểu thương tằng hắng một cái. Phía sau Bích Du Linh quáng lát thành đi ra một người, trên tay cầm lấy xưa cũ gia thú khế ước. Cũng chính là lúc này, tiểu thương mới mở miệng giải thích nói: "Chúng ta Bích Du Linh quáng giải giả trẻ không bắt nạt, thí chủ chỉ muốn quyết định mượn hạ pháp lực vay muốn đi năm cái quy trình, tức vay xin, tư chất xét duyệt, ký kết khế ước, pháp lực giao phó, và cuối cùng tiền trả lại tính toán. Thí chủ trước mắt xin chính là tiệt giáo nhằm vào Phật giáo tinh anh nhân sĩ chuyên môn đẩy ra pháp lực vay kế hoạch, phía trước hai cái quy trình đều có thể bất đi, tiếp theo chỉ cần tiến hành ký kết khế ước cùng pháp lực giao phó liền có thể." Kim Thiền Tử nghe nói, đem lệnh bài trong tay lấy ra một nhìn. Quả nhiên, tuy rằng phía trên viết 10000 năm pháp lực, nhưng tạm thời không cách nào thuyên chuyển. Tiểu thương lấy ra một căn cổ xưa linh bút, ngòi bút lấp lóe phù văn thần bí, chấm lấy từ 1000 năm yêu thú tinh huyết hỗn hợp linh tinh bột phân chế thành đặc thù mực nước, tại khế ước trên viết hạ vay quy tắc chi tiết mượn 10000 năm pháp lực, năm lãi suất vì là 5% mỗi mượn 2000 năm pháp lực có thể giảm miễn 2% lợi tức, tổng kế giảm miễn 10% lợi tức. Tiền trả lại kỳ hạn 100 năm, quá hạn mỗi ngày thu thêm một phần vạn pháp tức, lấy pháp bảo, tu luyện tài nguyên hoặc tương lai tu hành thành quả làm thế chân. Kim Thiền Tử nhìn một lần, xác định không có sai lầm tiểu ký xuống chính mình tên. Song phương nhỏ máu nhận khế, khế ước hào quang lóe lên, một phần tồn vào tiền trang bí khố, một phần giao cho Kim Thiền Tử. "Tốt tốt tốt, không hổ là Phật giáo tinh anh, làm việc chính là thoải mái." Tiểu thương hai tay kết ấn, liên tục điểm hướng Kim Thiền Tử lệnh bài trong tay. Trong phút chốc, lệnh bài hào quang tỏa sáng. Kim Thiền Tử có thể cảm giác được, từ lệnh bài kia bên trong tuân ra quần cuộn pháp lực dòng lũ, trực tiếp đi vào Kim Thiền Tử thể nội. Kim Thiền Tử chỉ cảm thấy cả người bị lực lượng tràn ngập, kinh mạch hơi căng đau, vội vàng vận chuyển công pháp, đem pháp lực vững chắc thu nạp. Dĩ nhiên tinh khiết như thế, Kim Thiền Tử vui mừng khôn xiết. Từ vật ấy giúp đỡ, hắn cái nào còn cần nghìn năm đột phá Thái Ức Kim Tiên. Hắn không nhịn được hai tay chống lạnh, cất tiếng cười to. Cười không có hai tiếng, phía sau tiểu truyền đến tiểu Sa Di lời lẽ vô tình: "Điên rồi đúng không, Kim Thiền Tử ngươi tiểu đàng hoàng nhận mệnh, ngươi trời sinh tiểu không có bái vào tiểu thừa Phật giáo mệnh. Đi nhìn." Kim Thiền Tử lạnh lùng đáp lại: "Ta mệnh do ta không do trời." Nói xong cũng hóa thành kim quang hướng Linh Sơn bỏ chạy, đợi đến Kim Thiền Tử triệt để đi xa. Cái kia nguyên bản kích thích hắn tiểu Sa Di đột nhiên thay đổi một khuôn mặt, chạy đến tiểu thương trước mặt xoa xoa đôi bàn tay. "Ta diễn không sai chứ?" "Khá tốt, khá tốt." Tiểu thương mặt mỉm cười. Kim Thiền Tử là linh tôn trọng điểm quan tâm đối tượng, nhất định phải cẩn thận một chút. Chương 452. Kẻ đồ long sẽ thành ác long, Kim Thiền Tử chào hàng pháp lực vay. Chương 452. Kẻ đồ long sẽ thành ác long, Kim Thiền Tử chào hàng pháp lực vay. Tây Nhu Hạ Châu, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Kiếm được 10000 năm pháp lực vay, Kim Thiền Tử một khắc cũng không có dừng nghỉ, hướng về động phủ của mình bay đi. Sau đó hắn dự định bế quan xung kích Thái Ức Kim Tiên. Không cần luyện hóa linh lực trực tiếp tiểu có thể tu hành, ta đại khái 300 năm bên trong có thể đột phá Thái Ức Kim Tiên. Làm như hung thú lục sĩ Kim Thiền chuyển sinh, Kim Thiền Tử cũng là hưởng thụ hỗn độn ma thần sau khi chết toán khí mang đến phúc lợi. Hắn đột phá lên là không có bình cảnh, có thể một hơi tu hành đến Thái Ức Kim Tiên. Chờ chính mình đột phá Thái Ức Kim Tiên nhìn như lai còn có cái gì dễ nói. Kim Thiền Tử hai mắt phun lửa, động tác này cũng không phải là hành động theo cảm tình, mà là vì là chính mình, vì là đại thừa Phật giáo tranh một hơi. Bất chi bất giác đã tới động phủ trước. Kim Thiền Tử rơi xuống đất, chính cân nhắc thế nào đánh tiểu thừa Phật giáo đám kia người mặt, phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc thở nhẹ. "Kim Thiền Tử sư đệ." Kim Thiền Tử quay đầu lại liền thấy thân tố trắng tăng bảo, bên ngoài khoác màu đỏ áo cà sa, thân hình kiên cường, mặt mày mỉm cười được Khẩn Na La. Kim Thiền Tử bái kiến Khẩn Na La sư huynh. Kim Thiền Tử kinh sợ, liền vội vàng hành lễ. Cùng Kim Thiền Tử địa vị không giống nhau, Khẩn Na La nhưng là bây giờ đại thừa Phật giáo thế hệ trẻ chân chính nâng đỉnh nhân vật, đối mặt Khẩn Na La, Kim Thiền Tử biểu hiện tôn kính có thêm. Hắn là chân chính tôn kính Khẩn Na La sư huynh. Có người nói năm đó Phật giáo vừa sáng lập đầy trời Phật quang, có thánh hiền giảng đạo, dẫn đến Linh Sơn dưới chân tụ tập rất nhiều hy vọng có thể chuộc tội người. Mà Khẩn Na La sư huynh có thể vượt khỏi trần gian, lấy người phàm thân thể lên đỉnh Linh Sơn, cuối cùng bị Thế Tôn Ưu Bợ Dạ Mạ Đà thu làm đồ đệ. Việc này tại Phật giáo cũng là lưu truyền rộng rãi, đối với vị này lòng dạ từ bi sư huynh, Kim Thiền Tử tự nhiên bội phục cực kỳ. "Sư đệ không cần đa lễ." Khẩn Na La nhìn Kim Thiền Tử mặt lộ vẻ lo lắng. "Ta nghe nói sư đệ tại Linh Sơn đỉnh đối với vị kia nói nghiêm túc, lo lắng sư đệ có cái gì chỗ cần hỗ trợ, vì lẽ đó đặc biệt tại động phủ trước chờ ngươi." Khẩn Na La nói tiểu lấy ra một cái túi đựng đồ. "Này bên trong có không ít cực phẩm linh thạch, sư đệ cầm đi tu hành cũng coi như một phần tâm ý của ta." Kim Thiền Tử nhìn túi đựng đồ suy nghĩ xuất thần, trong lòng không khỏi sinh ra một phần cảm động cùng ấm áp. Không nghĩ tới Khẩn Na La biết được việc này, dĩ nhiên ngay lập tức tới cửa đến giúp đỡ hắn, đây là Kim Thiền Tử chỉ trên người những người khác đều không cảm giác được nhiệt độ. Có người xem trọng thêm vào nguyện ý giúp trợ. Kim Thiền Tử cũng là tin tưởng chân đấy, hiện tại hắn càng không muốn thua cho Quảng Thành Tử. Coi như là vì là Khẩn Na La sư mình, cũng muốn cho bọn họ đại thừa Phật giáo tranh một hơi ý niệm tới đây, Kim Thiền Tử hít sâu một hơi, đem trước mặt túi đựng đồ lại đẩy trở lại, mở miệng tự tin nói: Khẩn Na La sư huynh yên tâm, ta không thiếu linh thạch, ngươi tiểu chờ nhìn tốt rồi, ta nhất định cho đám người kia một bài học. Khẩn Na La lại đẩy chốc lát, gặp Kim Thiền Tử thật sự không cần, này mới đưa túi đựng đồ thu lại rồi. Hai người tán gẫu chốc lát, đột nhiên linh sơn đỉnh, Phật quang đột ngột hiện, một đạo pháp chỉ rơi xuống Khẩn Na La trong tay. Khẩn Na La xem xong biểu tình nhất chính, quay đầu lại đối với Kim Thiền Tử nói: "Lão sư để ta đi Tây Như Hạ Châu Nam Bộ truyền giáo, sư đệ ta liền đi trước, ngươi có cái gì cần giúp đỡ địa phương nhất định muốn cùng sư huynh nói." Lại đơn giản thông báo vài câu, Khẩn Na La liền cáo từ ly khai. Nhìn Khẩn Na La sư huynh ly khai bóng lưng, Kim Thiền Tử thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định muốn ủng hộ sư huynh vì là thế tôn. Bây giờ Phật Tổ Ưu Bợ Dạ Mạ Đà đã thượng vị rất lâu rồi. Quảng Thành Tử Phật Như Lai đã ngồi không yên, mấy lần nghĩ muốn một lần nữa chọn thế tôn, nhưng đều bị A Di Đà Phật cùng Phật Mẫu cho đè ép xuống. Bây giờ điều động Khẩn Na La sư huynh đi ra ngoài truyền đạo, có lẽ là vi sư huynh thượng vị làm chuẩn bị. Ta cũng phải nắm chặt sửa chữa, ngày sau mới có thể giúp trợ thượng sư huynh. Kim Thiền Tử cảm giác thời gian cấp bách, cầm lấy lệnh bài mở ra động phủ bắt đầu tu hành. Hắn nơi nào biết, một lần sau gặp lại được Khẩn Na La chính là đối phương bị đuổi ra Phật giáo thời điểm năm. Hồng hoang thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua trong đó, 330 năm trôi qua. Kim Thiền Tử thành công đột phá Thái Ức Kim Tiên chính thức xuất quan. Ha ha ha, ta nhìn Quảng Thành Tử còn có thể sử dụng lý do gì cự tuyệt. Kim Thiền Tử trên mặt mang theo ý cười, nhưng còn không có cao hứng bao lâu, lệnh bài trong tay tiểu chuyển đến một trận chấn động. Nghe được này tiếng vang, Kim Thiền Tử trên mặt cười này mới cứng đờ. Dùng pháp lực tu hành quá thoải mái, hắn đều quên thời gian trôi qua. Lần này tiểu quá hạn 230 năm đầy đủ 9205. Ta đi, sẽ không cho ta làm thành lão lại đi. Kim Thiền Tử lo lắng. Pháp lực vay cái gì đều tốt, chính là cái này còn khoản kỳ hạn quá không nhân tính hóa. Lại mỗi qua 100 năm liền cần còn một lần. Kim Thiền Tử tu hành tu hưng phấn rồi, đã sớm đã quên mất tiền trả lại chuyện này. Kỳ thực cũng không thể nói là hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Tại dùng pháp lực tu hành thời gian trong, Kim Thiền Tử chỉ cũng không có mất đi ý thức, mà là có thể cảm giác thời gian biến hóa. Chỉ là dùng pháp lực tu hành quá sung sướng, Kim Thiền Tử không nghĩ ngừng lại đến, liên tục tự nhủ chờ tu hành đến cuối cùng cảnh giới tiếp theo tiểu đình chỉ, nhưng liên tục không thể ngừng lại đến. Dục vọng của hắn tiểu giống núi cao đá lăn, một khi bắt đầu tiểu lại cũng không dừng được. Đi trước Bích Du Linh quán giải nhìn nhìn, trên tay ta còn có vài món linh bảo cần phải có thể đỉnh một bộ phận, nếu như không đủ vậy thì phiền toái. Kim Thiền Tử còn nhớ được quá hạn sau này, muốn dùng pháp bảo, tu luyện tài nguyên hoặc tương lai tu hành thành quả làm thế chân. Nhưng cụ thể làm sao thao tác còn không rõ ràng lắm ý niệm tới đây, Kim Thiền Tử hướng về khoảng cách Linh Sơn không xa Bích Du Linh quán giải bay đi. Hắn phi hành kim quang bên trong mơ hồ mang theo một kim thiền thân ảnh. Một đường trên Kim Thiền Tử cũng không có áp chế tu vi, Thái Ức Kim Tiên cảnh thực lực triển lộ không bỏ sót. Rất nhanh thì đến địa phương. Kim Thiền Tử thấy lần nữa, cho hắn chào hàng pháp lực vay cái vị kia tiểu thương. Tiểu thương rất xa liền thấy Kim Thiền Tử, lập tức mở miệng khen tặng: "Chúc mừng thí chủ bước vào Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, sau này nhất định là tiền đồ giống như cẩm, đại la có hy vọng." Trưởng quỹ phí lời cũng không muốn nói nhiều, "Ta này có vài món linh bảo, ngươi cầm đi đỉnh trừ nợ." Nói Kim Thiền Tử tiểu móc ra vài món tiên tiên trung phẩm linh bảo điểm nhẹ một chút sau này, tiểu thương toàn bộ thu xuống. Thí chủ này có thể không đủ, vậy ta cũng không có cách nào. Kim Thiền Tử giang hai tay ra, hắn vừa mới vừa xuất quan, có thể lấy ra này chút đồ vật là tốt lắm rồi. Này cũng đều là hắn ép đáy hòm lão bản. Thí chủ không đủ cũng có biện pháp còn. Cũng không phải lần thứ nhất gặp được không nghĩ còn, tiểu thương sắc mặt bình tĩnh, đưa ra mấy cái phương án giải quyết. Thí chủ nếu như thực tại trả không nổi, chúng ta nơi này còn có mấy bộ phương án, Bắc Đều Lô Châu phát hiện một cái linh mạch mới, ngươi nếu như đồng ý đi nơi đó đào một 10.000 năm cũng là đủ trả nợ. Ta đi. Kim Thiền Tử mặt đều đen. 10.000 năm cũng quá dài. Nếu như không nguyện ý còn có cái khác phương án, hỗn độn ở ngoài lại phát hiện thần ma cổ chiến trường, nếu như thí chủ đồng ý từ trong đó mang ra vài món pháp bảo, cũng có thể gắn nợ. Nghe xong cái này Kim Thiền Tử người ngứa. Phía trước cái kia nhiều nhất làm cu ly, cái này liền muốn ngươi mệnh. Nếu như còn không nguyện ý, thí chủ vậy thì chỉ có thể đi chào hàng pháp lực vay. Tiểu thương lắc lắc đầu. Ta thế nào khả năng làm cái này vậy? Kim Thiền Tử một mặt không vui. Cái kia liền chuẩn bị đi thần ma cổ chiến trường đi. Ngươi nhìn người thật chuẩn. 3 ngày sau, Đại Lôi Âm Tự. Chùa miếu bên trong có 2 cái người, bởi vì đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo chuyện đánh nhau. Một cái nhân tiên, một cái địa tiên. 2 người thực lực chênh lệch cực lớn, nhân tiên tự nhiên bị đè xuống đất ma sát. Dừng tay. Kim Thiền Tử đột nhiên nô ra quát lên một tiếng lớn, đem 2 người kéo ra. Cái kia nhân tiên thấy là Kim Thiền Tử, nhất thời thầm nói không ổn. Hắn chính là tiểu thừa Phật giáo bên kia. Vạn vạn không nghĩ tới Kim Thiền Tử không hề động thủ, mà là mắng hắn một câu rất rưởi. Chỉ thực lực này còn gây chuyện thị phi, đem lệnh bài của ngươi cho ta. Nhân tiên bức bách với Kim Thiền Tử dâm uy, chỉ có thể thành thật giao ra lệnh bài. Kim Thiền Tử lấy được sau này một trận thao tác, lại làm mất đi trở lại. Đây là ta cho ngươi mượn 500 năm pháp lực vay, ngươi trở lại tốt tốt tu hành. A. Nhân tiên nhất thời sửng sờ chỗ cũ, choáng váng. Hắn bất quá là đánh giá lần này trực tiếp thiếu hạ vay tiền, đời này có. Mà Kim Thiền Tử thì lại nhẹ lướt đi, ẩn sâu công và danh. Hắn làm việc này cũng là có điểm mấu chốt, không hố đại thừa Phật giáo chính mình người, chỉ hố tiểu thừa Phật giáo người. Chương 453. Kim Thiền Tử bái sư, đại hùng bảo tự bức vua thoái vị. Chương 453. Kim Thiền Tử bái sư, đại hùng bảo tự bức vua thoái vị. Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự bên trong trang trọng nghiêm túc, phản âm than nhẹ, niệm liệu khói hương dường như trần thế cùng Phật giới mông lung giới hạn. Hôm nay đối với Phật giáo là cái trọng yếu tháng ngày. Chuẩn đề, tiếp dẫn, Quảng Thành Tử 3 người tụ hội một đường. Kim Thiền Tử có thể bái Như Lai vi sư, cũng là hắn tạo hóa. Chuẩn đề trên mặt lộ vẻ cười. Kim Thiền Tử quả nhiên ra sức, tuy rằng mượn ngoại lực thủ đoạn, nhưng vẫn nhưng mà tại 500 năm bên trong đã đột phá thái ớt kim tiên. Dựa theo ước định bây giờ Quảng Thành Tử cũng không được không thu hắn làm đồ đệ. Quảng Thành Tử sắc mặt lạnh lẽo, không nói gì. Đều là người một nhà, không cần thiết như vậy khách khí. Tiếp dẫn mở miệng bình thường không khí. Như vậy tự tốt, Kim Thiền Tử bái Quảng Thành Tử vi sư, đã có thể thời khắc giám thị đối phương, lại có thể hoán hòa đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo vẫn cứ khẩn trương bầu không khí, có thể nói một lần nhiều được. Loảng xoảng làm đại lôi âm tự dày nặng đại môn bị người từ ở ngoài đẩy ra. Kim Thiền Tử thân màu xanh nhạt tăng bảo, thân mặt mũi kiên cường, chậm rãi bước vào đại hùng bảo điện điện bên trong chư Bồ Tát, La Hán phân loại hai bên, ánh mắt tụ hội trên người hắn. Quảng Thành Tử Phật Như Lai ngồi cao đài sen, quanh thân Phật quang rực rỡ, phía sau đại nhật kim luân tỏa sáng chói lọi, phảng phất đúng là một vòng đại nhật. Chỉ là này một tôn Phật tổ trên mặt cũng không có từ bi biểu hiện, ngược lại là nhiều hơn một chút những thứ khác đồ vật. Lại một lần từ Quảng Thành Tử trên mặt đọc được lạnh lùng. Kim Thiền Tử tâm thái cũng không khỏi nhiều một tia biến hóa tế nhị. Quả nhiên nói cái gì không tới Thái Ức Kim Tiên không thể bái hắn làm thầy đều là chối từ. Trên thực tế, hắn có thể hay không đột phá Thái Ức Kim Tiên, Quảng Thành Tử đều không để ý bây giờ ở đây Đại Hùng Bảo Điện chỉnh ra cái như thế quy mô to lớn bái sư điện lễ, đơn giản là bị đỡ tiến thoái lưỡng nan thôi. Này Như Lai thật sự có thể cùng Từ Bi dính lên nửa phần quan hệ. Kim Thiền Tử không nhịn được tự hỏi. Chỉ tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Chính hắn đang hỏi ra vấn đề này thời gian, trong lòng tiểu đã có đáp án. Kim Thiền Tử còn không lên trước bái sư. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh làm rối loạn Kim Thiền Tử tâm tư. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quảng Thành Tử tay phải đi ra một người. Người này Kim Thiền Tử nhận thức chính là xiển giáo người đến, đã từng tự xưng Phổ Hiền chân nhân, bây giờ vì là Phật giáo Phổ Hiền Bồ Tát, vì là Quảng Thành Tử Phật Như Lai bên phải hiếp hậu. Làm Phổ Hiền vào phương Tây, trở thành Phổ Hiền Bồ Tát trang phát sinh rõ rệt biến hóa. Kim Thiền Tử đều không được không cảm thán hắn so với Phật giáo càng giống Phật giáo. Hắn đầu đội năm Phật quan, bên trên có năm tôn bị điêu được trông rất sống động nhỏ sinh Phật tượng, thân khoác một cái màu đỏ loét áo cà sa, chân đạp một đôi kim liên, cánh sen tầng tầng triển khai, kim quang phân tán. Còn không lên trước bái sư. Phổ Hiền ngữ khí đã có chút bất thiện. Hắn nhìn này Kim Thiền Tử cùng mảnh gỗ tựa như không có cái gì động tĩnh tiểu được rồi, nhìn chính mình ánh mắt còn càng ngày càng quái. Mắt nhìn ở đây rất nhiều Bồ Tát cùng Phật Đà ánh mắt đều rơi vào trên người chính mình. Kim Thiền Tử vừa mới đến Phật trước, chắp hai tay, chậm rãi quỳ xuống đất, làm cái kia lễ bái sư. Hắn động tác trầm ổn, có thể đầu chán chạm đất mấy mắt, nhưng trong lòng nổi lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Kim Thiền Tử, ngươi đã vào ta Phật môn, làm một lòng hướng Phật, hoàng dương Phật pháp. Quảng Thành Tử âm thanh dường như hồng trung, tại điện bên trong xa xôi vang vọng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kim Thiền Tử chậm rãi đứng dậy, túi đầu nói, đệ tử xin nghe Phật tổ giáo huấn. Có thể cái kia rũ xuống trong con ngươi, xẹt qua một vệt vô cùng nhạt nhẽo của cường. Hiện tại Kim Thiền Tử càng xác định, Quảng Thành Tử cùng hắn đại biểu Phật pháp cao cao tại thượng, cũng không thể cứu vớt chúng sinh. Quả nhiên chỉ có khẩn Na La sư huynh mới càng cần phải trở thành tân nhậm thế tôn. Cái này ý nghĩ chỉ là trong đầu xẹt qua. Tiểu bị gần ngay trước mắt Quảng Thành Tử đã nhận ra một tia dị dạng. Quảng Thành Tử giống như có cảm giác, hơi nheo lại hai con mắt, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Kim Thiền Tử, cái kia ánh mắt dường như có thể xuyên thấu hắn linh hồn. Phật pháp quảng đại, không phải ngươi nhất thời có thể hiểu được, các không vừa ý sinh ý nghĩ sang vậy. Trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Kim Thiền Tử hoảng hốt, trên mặt nhưng không chút biến sắc, lại lần nữa cung kính hành lễ. Đệ tử không dám. Hừ, đi xuống đi. Quảng Thành Tử thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm Kim Thiền Tử đối với cái này bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhét tới Kim Thiền Tử. Quảng Thành Tử tự nhiên là không ưa. Chuẩn đề tiếp dẫn đem người này đưa qua đến không ngoài giám thị hắn. Tại đã biết việc này dưới tình huống, hắn lại thế nào khả năng nhìn được quen Kim Thiền Tử. Nhưng hắn lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn. Người khác nhìn thấy Kim Thiền Tử đều biết vì là phương Tây nhị thánh trong tay một quả quân cờ. Nhưng ai lại biết, hắn Quảng Thành Tử cái này Phật giáo sáng lập người kỳ thực cũng là một con cờ. Hắn cùng Kim Thiền Tử khác nhau lớn nhất là Quảng Thành Tử càng trọng yếu hơn đối với luân lạc làm quân cờ cục diện, Quảng Thành Tử cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu, thậm chí có chút thích như mật ngọt. Nguy hiểm đồng thời cũng đại biểu lấy kỳ ngộ. Hắn còn có cơ hội tìm thấy vị trí kia. Theo Phật giáo hưng thịnh, Quảng Thành Tử thực lực cũng đang cấp tốc kéo lên. Hắn dự tính không tốn thời gian dài, chính mình tựu có thể đi đến chuẩn thánh đỉnh cao. Bây giờ chỉ hy vọng tại Phật giáo đi đến chân chính trên ý nghĩa hưng thịnh thời gian, có thể để hắn bước ra chứng đạo thành thánh cái kia một bước. Chỉ cần chân chính đi ra cái kia một bước, hắn có thể nhảy ra bàn cờ, không còn là thánh nhân trong tay quân cờ đến thời điểm chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Tiểu giống tiệt giáo cái vị kia linh tôn giống như. Quảng Thành Tử con ngươi như nước, ánh mắt phảng phất vượt qua vô tận thời không nhìn thẳng Kim Lao đạo. Hắn cùng vị kia cũng còn có ân oán không còn. Nếu nghi thức bái sư kết thúc, vậy thì tản đi đi. Phật Mẫu chuẩn đề đứng dậy dự định ly khai. Vẫn chưa đi hai bước tiểu bị Phổ Hiền gọi lại. Phật Mẫu đừng đợi, hôm nay nếu mọi người đều tại, không bằng tâm sự thế tôn việc. Lời vừa nói ra, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Châm rơi có thể nghe. Kim Thiền Tử ngạc nhiên. Quảng Thành Tử lại lựa chọn tại hắn bái sư thời điểm lựa chọn bức vua thoái vị. Muốn biết chuẩn đề cùng tiếp dẫn ra sức tác hợp hắn bái sư Quảng Thành Tử, còn có một tầng mục đích là vì là hoán hòa đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo quan hệ giữa. Tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ đột nhiên làm loạn, không lo lắng không cách nào thu chẳng sao. Ưu bợ ra mạ đã giàn mua, vô lực đảm nhiệm Phật giáo phục hưng. Vì là Quảng Thành Tử sườn trái hầu văn thủ Bồ Tát cũng đứng dậy. Rất nhanh lấy dẫn đầu, lấy xiển giáo cùng sau đó gia nhập Phật giáo một bọn người vì quần thể, tạo thành tiểu thừa Phật giáo đoàn quả. Tây phương giáo bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Dược sư, Di Lặc đám người cũng đứng dậy, trợn tròn đôi mắt. Thế tôn chi vị liên quan đến cực lớn, há có thể cho đùa. Trang diện một hồi biến khó coi, mùi thuốc súng càng dày đặc. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đem phát sinh chuyện thu hết đáy mắt. Bất quá đều bị giá đến trên mặt đài, nếu không ra cho một giải thích hôm nay cũng là không xuống đài được. Tân nhậm Thế Tôn, chúng ta đã có ứng cử viên. Tiếp dẫn lời còn chưa nói hết, tiểu bị Quảng Thành Tử cắt đứt. Ngươi không biết nói là Khẩn Na La chứ? Quảng Thành Tử trên mặt mang theo trêu tức, muốn nói không biết xấu hổ này phương diện, phương Tây nhị thánh quả nhiên không người có thể ra ở hai bên. Biết này vị tiếp theo Thế Tôn không là hắn, Phật giáo liền muốn đối mặt Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân lựa giận. Vì lẽ đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn không dám để cử dược sư cùng Di Lặc, ngược lại là đem Khẩn Na La đẩy ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Linh Sơn hạ tiếng chuông nổi lên bốn phía. Ra ngoài truyền giáo Khẩn Na La ở đây cái mấu chốt nhất kết quả mắt đã trở về. Chương 454. Khẩn Na La bị trục xuất Phật giáo, Ma Tổ La Hầu hiện thân. Chương 454. Khẩn Na La bị trục xuất Phật giáo, Ma Tổ La Hầu hiện thân. Khẩn Na La đã trở về, nhanh đem mang tới Đại Hùng Bảo Điện. Chuẩn Đề lập tức mở miệng. Phía dưới Di Lặc gật gật đầu, hóa thành kim quang hướng Linh Sơn hạ bỏ chạy. Dựa theo lão sư ý tứ, tiếp theo Tây Phương giáo muốn mạnh đẩy Khẩn Na La nhậm chức Thế Tôn, nếu như thực tại không được, lựa chọn nữa phương án dự bị. Dù sao cũng sẽ không để Quảng Thành Tử nhẹ nhẹ nhàng nhàng thượng vị. Mắt nhìn Di Lặc rời đi, Văn Thủ có chút lo lắng cũng muốn đuổi theo. Nhưng còn chưa đi ra hai bước, tiểu bị Quảng Thành Tử kêu trở về. Sư Minh. Tình thế cấp bách bên dưới, Văn Thủ thậm chí chiếu cố không được xưng hô Phật Tổ. Quảng Thành Tử chỉ là lắc lắc đầu. Hắn mặt không biến sắc nhìn Di Lặc bóng lưng rời đi, ánh mắt thâm thúy. Dựa theo ước định cẩn thận, Khẩn Na La hẳn là phế bỏ. Tiểu thư Phật giáo bên này Hoàng Long tiếp tục đảm nhiệm người trong suốt nhân vật. Chỉ là đem trước mặt từng hình ảnh nhớ kỹ, chờ đến thời điểm hồi báo cho Hàn sư đệ. Cùng thường ngày không giống nhau chính là, lần này không chỉ có Hoàng Long cái này nhỏ trong suốt, Nhiên Đăng cũng là trầm mặc không nói, liên tục đang chăm chú đám người. Hắn biểu tình trầm ổn, sắc mặt không hề lay động, chỉ có con ngươi nơi sâu xa lộ ra một tia cực kỳ mịt mờ dạ tâm. Cũng không lâu lắm, Di Lặc trở về. Hắn cúi đầu mặt mày u rũ. Phía sau theo hai bóng người. Dược sư nhìn ra không đúng mở miệng hỏi nói: "Di Lặc sư đệ xảy ra chuyện gì?" Không chờ Di Lặc mở miệng, phía sau đương nhiệm Thế Tôn Ưu Bở Dạ Mạ đã đứng dậy. "Ta để giải thích đi." Điện bên trong chư Bồ Tát, La Hán, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào vị này không có cái gì tồn tại cảm Thế Tôn trên người Ưu Bở Dạ Mạ đã xác thực tình cảnh lúng túng. Mặc dù được khen là Thế Tôn, chính là bây giờ Phật giáo người số 1, nhưng trên thực tế bất luận đại thừa Phật giáo vẫn là tiểu thừa Phật giáo, đều không có mấy người nghe hắn lời đại thừa Phật giáo dê đầu đàn là chuẩn đề, tiếp dẫn, vẫn là Tây Phương giáo đội ngũ y nguyên. Mà tiểu thừa Phật giáo nhưng là xiển giáo, thiệt giáo chờ cùng đằng sau thu thập tới Ưu Bở Dạ Mạ đã kẹp ở trong đám người này thực tại không có lời gì ngữ quyền đây nếu là bình thường, Ưu Bở Dạ Mạ đã nhẫn tự thôi. Nhưng hôm nay hắn thật sự là không nhịn được. Không nghĩ tới tất cả mọi người đều đem tính toán đánh tới Khẩn Na La trên người. Dù sao thầy trò hai người ở chung như thế lâu, Ưu Bở Dạ Mạ Đà cũng bị Khẩn Na La lòng từ bi cùng cứu thế lý niệm cảm động. Không đành lòng nhìn thấy tên đệ tử này của mình chết bởi Phật giáo đấu tranh quyền lực. Vì lẽ đó hôm nay, Ưu Bở Dạ Mạ Đà muốn dùng chính hắn phương pháp cứu Khẩn Na La một mạng. Chỉ hy vọng tên đệ tử này của mình ngày sau không cần ghi hận hắn. Ưu Bở Dạ Mạ Đà vừa xài bước đi ra đến Quảng Thành Tử trước mặt đối mặt vị này trên danh nghĩa người số 1, Quảng Thành Tử coi như lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể nhường ra hoa sen bảo đài. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Ưu Bở Dạ Mạ Đà cũng không có tới ngồi lên, ngược lại là đột nhiên mở miệng. "Khẩn Na La, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ưu Bở Dạ Mạ Đà âm thanh như hồng trung giống như vang lên, tại trống trải trong đại điện vang vọng, thấu không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khẩn Na La quỳ tại trên bồ đoàn, đầu trán thấm ra đầy mồ hôi hột, nhưng biểu tình trên mặt nhưng không nói ra được kiên nghị. Như thế không có lai lịch một màn, hòa tan hiện trường mùi thuốc súng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặt không biến sắc, lặng lặng chờ đợi. Quảng Thành Tử nhìn thấy tình cảnh này cũng không gấp, bị tầm mắt tụ tập Khẩn Na La trong lòng căng thẳng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thành khẩn. "Sư phụ, đệ tử lần này truyền giáo, mặc dù trải qua khúc chiết, nhưng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ." "Hừ." Ưu Bở Dạ Mạ Đà lạnh rên một tiếng, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp dán mắt Khẩn Na La, "Ngươi thân vác Phật môn trọng trách, nhưng cùng cái kia kỹ nữ A Tu cấu kết, phạm xuống loại này sai lầm lớn, còn dám nói rằng truyền giáo chi công." "Oan." Bất thình lình tin tức, hệt như bình địa sấm sét, chấn tất cả mọi người tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Khẩn Na La là người phương nào? Đây chính là bây giờ Phật giáo nhất trí cho rằng có Thế Tôn chi tư tồn tại, thế nào có thể sẽ làm chuyện loại này đâu? Kim Thiền Tử đứng tại La Hán sau này cũng ngây dại, không nghĩ tới Khẩn Na La sư huynh có thể làm được loại này chuyện. Giả nhất định là giả. Không chờ Kim Thiền Tử nhảy ra ngoài phụ họa, Khẩn Na La trái lại chính mình thừa nhận. Khẩn Na La đối mặt trách cứ trong lòng đau xót, không là bởi vì mình bị hoan uổng, mà là bởi vì A Tu bị người chửi tới. Hồi tưởng lại A Tu đối với chính mình loại, Khẩn Na La không nhịn được mở miệng vì là biện hộ. "Sư phụ, A Tu vì cứu đệ tử, cam nguyện hy sinh chính mình. Đệ tử cho nàng trong đó, mặc dù có quan hệ xác thịt, nhưng đó là xuất phát từ bất đắc dĩ, là vì hoàn thành truyền giáo đại nghiệp, tuyệt đối không phải ham muốn tư dục." Lời này vừa nói ra, hiện trường lại là một trận xôn xao. Không nghĩ tới Ưu Bở Dạ Mạ Đà nói chuyện lại là thật sự. Khẩn Na La thật sự đã phá giới đột nhiên tình hình, để Văn Thủ đám người vui ngứa. Khẩn Na La phá giới, đừng nói Thế Tôn chi vị, còn có thể hay không lưu tại Phật giáo còn khó nói sao? Trên thực tế cũng đúng như hắn nghĩ, Ưu Bở Dạ Mạ Đà sắc mặt tâm trầm, trợn mắt nhìn. Phật môn giới luật nghiêm ngặt, há dung ngươi như vậy ngụy biện. Ngươi đã phá giới, liền không còn là ta đệ tử cửa Phật. Từ ngày hôm nay, ngươi bị trục xuất Phật môn, vĩnh bất tái gặp. Khẩn Na La như bị sét đánh, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn sư phụ. Miệng môi của hắn run rẩy lấy, nghĩ nếu nói nữa chút cái gì, nhưng phát hiện biết hầu như là bị ngăn chặn, một câu nói cũng không nói được ở đây chư Bồ Tát, La Hán cũng không người giúp nói chuyện. Tuy rằng Khẩn Na La đúng là nhân tài, vốn lấy trước mắt tình hình, hắn xác thực đã có thể tuyên bố tại Phật giáo tử vong. "Sư phụ." Khẩn Na La âm thanh mang theo một tiếng nghẹn ngào, trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tại sâu trong nội tâm mơ hồ có một loại hắc ám kích động. Không cần nói nhiều, ngươi đi đi. Ưu Bợ Dạ Mạ Đà phất phất tay, quay đầu đi, không lại nhìn Khẩn Na La nhìn một chút. Khẩn Na La chậm rãi đứng dậy, tuy rằng gian nan, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Nhìn thấy tên đệ tử này của mình thân ảnh gầy gò, Ưu Bợ Dạ Mạ Đà đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức này bảo vệ Khẩn Na La đối với mình bây giờ thế tôn chi vị, Ưu Bợ Dạ Mạ Đà cũng là mất hết cả hứng, đã ngồi không nổi nữa, vì lẽ đó lập tức mở miệng. Không có thể dạy dỗ tốt đệ tử, này là lỗi của ta, tức khắc lên ta lập tức giải nhiệm thế tôn chi vị. Nghe nói, Quảng Thành Tử kích động không thôi. Cuối cùng tới sao? Nhưng sau một khắc Quảng Thành Tử nhưng trận tròn mắt, Ưu Bợ Dạ Mạ Đà lời còn chưa nói hết. Tân nhậm thế tôn ta để cử Nhiên Đăng cổ Phật. Cái gì? Nhiên Đăng? Quảng Thành Tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy liên tục trầm mặc không nói Nhiên Đăng chẳng biết lúc nào đứng dậy, đi tới Ưu Bợ Dạ Mạ Đà trước mặt. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng không ngăn cản, tiểu trơ mắt nhìn Nhiên Đăng từ Ưu Bợ Dạ Mạ Đà trong tay nhận lấy thế tôn chi vị đời hai thế tôn, Nhiên Đăng cổ Phật chính thức thượng vị. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ cười, đây chính là được tuyển chọn phương án. Nhiên Đăng là xiển giáo người, hắn thượng vị Nguyên Thủy cùng Thái Thanh Nghị phát tác đều không được. Lần này đánh cờ có thể nói là hai thế lực lớn mềm thực lực đối với liệu. Cuối cùng lấy Tây Phương giáo thắng lợi thu tràng, mà tại không người chú ý góc. Nay một lần đấu tranh vật hy sinh, Khẩn Na La đã lặng yên rời đi. Khẩn Na La vô cùng thống khổ, đi qua sở học cùng chính hắn ngộ ra, chính tại mãnh liệt đối kháng. Hắn không minh bạch mình làm sai tại nơi nào. Lẽ nào thật sự như năm đó lên Linh Sơn thời gian cái kia người nhắc nhở giống như à Linh Sơn trên cũng không có Phật. Khẩn Na La mờ mịt, hắn cũng không biết nên đi đâu, chỉ có thể lung tung không có mục đích đi. Hỗn độn ở ngoài, một mảnh đen nhánh trong không gian, huyết hải bốc lên không ngừng, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên giống như là bị triệu hoán giống như, từ huyết hải bên trong bộc lộ tài năng. Giờ khắc này hắc liên đầu trên một cái màu đen bóng mờ. Nếu như là phương Tây nhị thánh giòm ngó đến người này dáng dấp, nhất định là kinh hãi đến biến sắc. Chính là đã ngã xuống đã lâu Ma Tổ La Hầu, chương 455. Ma Tổ La Hầu bố cục tương lai, cái nào đoán lão lục trước giờ dự phán? Chương 455, Ma Tổ La Hầu bố cục tương lai, cái nào đoán lão lục trước giờ dự phán? Hỗn độn. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên với huyết hải bên trong di chuyển chậm. Ngồi ngay ngắn với hắc liên bên trong hư huyễn bóng người chậm rãi chớp mắt. Bởi vì vừa mới vừa thức tỉnh, La Hầu ý thức cũng không tỉnh táo. Trước mắt hắn vị trí không gian là năm đó bản cổ khai thiên tích địa, sau đó với trong hỗn độn lưu lại một đạo to lớn không gian khe nứt, chết đi hỗn độn ma thần hài cốt ở đây nơi hóa thành một mảnh tụ đầy tâm tình tiêu cực huyết hải. Huyết hải cuộn cuộn, kéo dài và dặm. La Hầu ngồi ngay ngắn với thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên, hắc liên trình hoa sen hình, cánh hoa đen kịt như mực, mỗi một cánh hoa đều thâm hậu mà cứng cỏi, biên giới hơi cong lên, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên hoa văn lấp loé, tỏa ra màu tím đen hào quang. Này thoát thai với sáng thế thanh liên bảo vật, lúc này đang không ngừng hấp thu huyết hải phụ diện lực lượng, cung cấp trên đài sen bóng mờ. Theo thời gian chuyển rời, cái kia nguyên bản hư huyễn dường như bọt nước người bình thường ảnh chậm rãi biến được ngưng tụ. La Hầu ý thức chậm rãi khôi phục, thẳng đến mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt lạnh lùng, phản phất có thể đóng băng thời không, cũng có thể vượt qua vô tận thời không nhìn thẳng hồng hoang. Hồng Quân lão đạo tu hành xảy ra sự cố, này là ta cơ hội. La Hầu bình tĩnh mở miệng. Hắn tỉnh táo đáng sợ. Năm đó phương Tây một chiến Hồng Quân liên thủ ba người kia vây giết La Hầu, dẫn đến hắn tại một bước mấu chốt nhất dã tràng xe cát. Bằng không bây giờ tại Hồng Hoang cao cao tại thượng thì không phải là đạo tổ Hồng Quân, mà là hắn Ma Tổ La Hầu. Bất quá này chút cũng đều là mây khói thoảng qua được làm vua thua làm giặc, thất bại không chỉ có ma diệt hắn ma thể, càng là hại được hắn ý thức trầm luân thật lâu không cách nào thức tỉnh. Nhưng khổ nạn cũng mài giũa La Hầu tính cách. Năm đó cuồng ngạo không kềm chế được Ma Tổ, bây giờ cũng đã biến thành có thể bình tĩnh suy tính La Hầu. Hắn đã lười được tính toán trên thất bại lần trước. Thế giới này vốn là anh kiệt vô số, năm đó hắn tự kiêu chính là thất bại nguyên nhân. Bất quá tốt tại còn có vãn hồi cơ hội. Nay một lần hắn La Hầu không chỉ có muốn quay đầu trở lại, hơn nữa còn muốn vấn đỉnh đại đạo. Cái tiếp theo lượng kiếp sau đó ma chướng đạo tiêu, ta sống lại cơ duyên đến. La Hầu tính toán tương lai, với từ nơi sâu xa cảm thấy thuộc về sinh cơ của mình, ống tay áo của hắn vung lên, một mảnh đen nhánh không gian bên trong xuất hiện một màn ánh sáng nơi hình chiếu ra một cái hình tượng. Trong hình hiện lộ ra một cái mặc trắng tinh tăng bảo hòa thượng, chính là vừa bị trục xuất Phật giáo Khẩn Na La. Khẩn Na La với Linh Sơn dưới chân, một bước vừa quay đầu, nhìn cái kia từng dành cho hắn phổ độ chúng sinh mơ ước Linh Sơn, Khẩn Na La tiểu vô cùng thống khổ. Hắn ngũ quan vặn vẹo cùng nhau, trong mắt tràn đầy mê man. Núi gió gào thét, giống như đang giễu cợt hắn sa sút, vừa tựa như tại vì là hắn tao ngộ than thở. Ta một lòng hướng Phật, phổ độ chúng sinh, tại sao lại rơi được kết quả như thế? Khẩn Na La tự lẩm bẩm, âm thanh bị tiếng gió nháy mắt nuốt hết. Sở học của hắn cùng nộ ra đang đối kháng kịch liệt. A Tu vì cứu hắn đồng ý làm trái hứa hẹn, mà cuối cùng nhưng lại tuân thủ hứa hẹn đối với hắn mà chết. Này chẳng lẽ không là thiện? Phật nói chúng sinh bình đẳng, lại vì gì chứa không được A Tu cùng hắn điểm này thiện niệm? Khẩn Na La trong mắt tràn đầy mê man cùng thống khổ, trong lòng đung đưa không ngừng. Hắn nơi nào biết chính mình mê man một màn, hiện tại chính rơi vào một người khác mắt. Hỗn độn khẽ nức. La Hầu một hồi thì nhìn chúng Khẩn Na La. Hắn yêu thích Khẩn Na La ánh mắt, tuy nói mê man, nhưng không mất sắc bén. Thiên tư thông minh hơn người, lại gặp qua trái phải rõ ràng, là một cái không sai tài liệu tử, có tư cách làm ta phát ngôn viên. Bất quá trước đó còn cần dạy dỗ một phen. La Hầu nghĩ muốn sống lại, nghĩ muốn khôi phục thực lực. Với Hồng Hoang truyền ma đạo là ắt không thể thiếu điều kiện, mà Khẩn Na La chính là một cái tốt vô cùng ứng cử viên. Hiện tại duy nhất chỗ khó chính là làm sao đem Khẩn Na La mang tới La Hầu vị trí trong không gian. La Hầu vừa mới vừa sống lại không lâu, không bao nhiêu lực lượng có thể can thiệp Hồng Hoang. Nhưng đối mặt loại này nhân tài, La Hầu lại không nghĩ cứ như vậy dễ dàng buông tay. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là hao tốn trước mắt vì là số không nhiều lực lượng, hướng về trong hình bóng người nhẹ nhàng một chỉ. Một loại khó có thể tưởng tượng gợn sóng đang lặng yên không tiếng động ảnh hưởng Khẩn Na La. Khẩn Na La đột nhiên toàn thân một trận ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Tây Như Hạ Châu Nam Bộ. Hắn cảm giác mình có một phần cơ duyên tại đó, một phần có thể lật đổ đầy trời thần Phật lực lượng. Mắt nhìn Khẩn Na La lên đường rồi, La Hầu mới thu tay lại. Sau đó chỉ chờ Khẩn Na La đến Nam Bộ không gian khe nứt nơi, vậy thì triển khai thủ đoạn đem đối phương kéo vào mảnh này huyết hải bên trong. Như vậy tự tốt. La Hầu mặt lộ vẻ bề bại. Giả dối. Dù sao đỉnh cao không lại, hơn nữa vẫn phải cẩn thận Hồng Quân phát hiện đến, La Hầu dùng hết so với bình thường muốn thêm ra gấp đôi lực lượng ảnh hưởng Khẩn Na La. Vốn tưởng rằng đã làm được vạn vô nhất mất, nhưng nơi nào nghĩ đến, Khẩn Na La trong linh đài đã sớm đã có lao lục lưu hạ thủ đoạn. Kim Ngao đảo, Bích Du cung đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp đang tu hành Hàn Tuyệt bị thức tỉnh. Hắn hồi trước lưu tại Khẩn Na La trong linh đài thủ đoạn bị kích phát. Để ta nhìn xem là ai. Hàn Tuyệt hơi nhếch khóe môi lên đã sớm đoán được Vô Thiên không có khả năng phía sau không ai, lần này quả nhiên bắt được. Khẩn Na La linh đài hiện ra màu tím, bên trên còn có chút điểm tinh quang, dường như màu tím tinh vân một loại, đây là hồi trước Hàn Tuyệt mạnh mẽ dùng đại thần thông tăng lên Khẩn Na La thiên phú, mang tới đặc thù ảnh hưởng. Bây giờ Hàn Tuyệt cũng có thể thông qua này tinh vân, nhận biết được Khẩn Na La tình cảnh trước mắt. La Hầu ngàn tính và tính, không có tính tới Khẩn Na La linh đài có vấn đề, cũng không thể nói là vấn đề. Dù sao nếu như Hàn Tuyệt không chủ động phát động, linh đài không quản từ cái nào phương diện nhìn đều là không có vấn đề. Bích Du cung. Hàn Tuyệt đầu lông mày triển khai. Hắn tại Khẩn Na La trên người cảm thấy bạo ngược hủy diệt khí tức. Khẩn Na La bản thân cũng bị người dùng phương pháp đặc thù dẫn dắt đi rồi. Bạo ngược hủy diệt khí tức chắc hẳn chính là cái kia trong truyền thuyết thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, xem ra ma tổ La Hầu còn thật không chết. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng Hàn Tuyệt vẫn là không có kéo ở này, từng cái thượng cổ đại thần đều là con sâu 100 chân, chết cũng không hàng đều là lão lục, chỉnh không tốt đều là giả chết, tựu chờ thời cơ thích hợp sau đó khôi phục. Quá lão lục. Hàn Tuyệt than thở một tiếng. Thói đời ngày hạ, lão lục hành hành. Ta tựu không có giống Hoàng Long chân nhân như vậy thuần lương hạ người đây. Bây giờ Hàn Tuyệt có hai cái lựa chọn. Một, trực tiếp vạch trần ma tổ La Hầu âm mưu, dẫn dắt các đại thánh nhân lại soạt một trận phó bản. Hai, trước tiên quan sát, xác định mục đích của đối phương, có thể lợi dụng thì lại tiếp xúc, không thể lợi dụng lại nghĩ cách giết chết. Hàn Tuyệt suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên quan sát. La Hầu đều không chết, bàn cổ càng khó nói, hơn nữa Hàn Tuyệt còn phát hiện đối phương lưu lại thủ đoạn. Hai vị này ai càng mạnh, không thể nghi ngờ. Bàn cổ thật muốn có một ngày hồi phục, không quản có cái gì mục đích, Hàn Tuyệt đều phải làm tốt nhiều loại chuẩn bị át chủ bài một chữ ổn. Chữ thứ hai, cầu. Như vậy mới có thể sống được lâu lâu dài lâu. Chương 456. Kim Thiền Tử điên rồi, hắn muốn làm mới đại lôi âm tự. Chương 456. Kim Thiền Tử điên rồi, hắn muốn làm mới đại lôi âm tự. Tiểu tại La Hầu bố cục tương lai, Hàn Tuyệt dự định quan sát vị này mà tổ thời gian. Linh Sơn sao động vừa mới bắt đầu đại lôi âm tự, Đại Hùng Bảo Điện ưu bở dạ mạ đà nhân vì là không có dạy dỗ tốt Khẩn Na La, do đó tuyên bố thoái vị. Nhưng nhậm chức thế tôn người, để Phật giáo 99% người cũng không nghĩ tới. Nhiên Đăng. Quảng Thành Tử đầu tiên là ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó chính là tức giận. Hắn không nghĩ tới tại lên trước kết quả trên mắt Nhiên Đăng lại sẽ đâm lưng hắn. Rõ ràng trước Nhiên Đăng đến nhờ và hắn thời điểm, chính mình đối với vị này tuổi tác so với mình lớn nhiều xiển giáo lão nhân thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhau. Sau này tháng ngày cũng không đối xử tệ Nhiên Đăng, càng là đem đặt ở bây giờ Phật giáo địa vị cao. Ai nhìn thấy hắn không xưng một tiếng Nhiên Đăng cổ Phật, tiểu này hắn còn muốn đâm lưng chính mình. Càng để Quảng Thành Tử chịu không nổi là, Văn Thủ Phổ Hiền đám người lại không đứng ra hỗ trợ nói chuyện, phản phất sớm cũng đã dự liệu đến thời khắc này. Quảng Thành Tử hưng ôn, hắn đã phát hiện đến bị đám người kia đùa bỡn đối mặt Quảng Thành Tử căm tức, Nhiên Đăng làm như không thấy. Chỉ là tại Chư Bồ Tát, La Hán ánh mắt bên trong đứng dậy. Tại ưu bợ dạ mạ đà trong tay nhận lấy tân nhiệm thế tôn vị trí đối với này, bất kể là tiếp dẫn vẫn là chuẩn đề đều không có ý ngăn cản, ngược lại là nhạc kiến kỳ thành. Nhiên Đăng trước nhưng là xiển giáo phó giáo chủ. Hắn thượng vị bất kể là Thái Thanh vẫn là Ngọc Thanh cũng sẽ không làm loạn, dù sao sự tình làm lớn lên, trên mặt bọn họ cũng không dễ nhìn. Thánh nhân bất tử bất diệt, tại Hồng Hoang có tuyệt đối quyền lợi, quan tâm nhất bất quá là ra mặt thôi. Mà mất đi hai vị thánh nhân đứng chạm, Quảng Thành Tử cũng là không đáng được lo lắng. Nhiên Đăng, hôm nay ta đem này Phật môn truyền thừa giao phó với ngươi. Có lẽ là cuối cùng một lần lộ mặt, ưu bợ dạ mạ đà lời có chút nhiều, còn từ trên người lấy ra một cái kim bát. Này pháp bát, gánh chịu ta tâm đắc, trải qua vô số tuyết nguyệt, hy vọng ngày mai sau đó có thể đem phát dương làm rạng rỡ. Nhiên Đăng khẽ vươn cằm, tiếp nhận đưa tới kim bát. Lấy được vật thật mấy mắt, thế tôn chi vị tiểu tử ưu bợ dạ mạ đà trên người bị tách rời. Sau đó tiến vào Nhiên Đăng thân thể bên trong, một luồng cường đại tinh khiết lực lượng tràn vào hắn thể nội. Trong phút chốc, Đại Hùng Bảo Điện bên trong Phật quang đại thịnh, nguyên bản đan vào vạn đạo Phật quang, giờ khắc này lại như trăm sông về biển giống như, hội tụ đến Nhiên Đăng trên người. Quanh người hắn khí tức càng mạnh mẽ, rất thoải mái đã đột phá cái kia hắn liên tục theo đuổi cực hạn. Chuẩn thánh. Nhiều năm tâm nguyện một khi hoàn thành, bình tĩnh như Nhiên Đăng lúc này cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Linh Sơn hạ đệ tử cửa Phật nhóm, cảm ứng được mới thế tôn thượng vị, dồn dập quỳ một chân trên đất, trong miệng hô to Nhiên Đăng cổ Phật Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Bồ Tát cùng La Hán cũng là dồn dập mở miệng ủng hộ Nhiên Đăng. Chỉ có Quảng Thành Tử cùng Kim Thiền Tử mặt lộ vẻ không thích. Quảng Thành Tử hận không được giết chết Nhiên Đăng giết mà sau đó nhanh, mà Kim Thiền Tử thì lại càng cực đoan một ít. Này đối với bề ngoài thầy trò tại phản đối Nhiên Đăng thời điểm lại đặt thành cùng một trận chiến tuyến. Hai người ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra đến cái kia khác thường tâm tình. Có lẽ là cảm giác hơi quá đáng. Vì lẽ đó Nhiên Đăng lên trước ngay lập tức tự ban bố một đạo pháp chỉ. Phật giáo ứng có tam thế Phật, tức quá khứ, hiện tại, tương lai, ta vì là quá khứ Phật, Quảng Thành Tử vì là hiện tại Phật, Di Lặc vì là vị lai Phật. Lời này vừa nói ra, thiên đạo chấn động, giáng xuống tương ứng công đức. Nay tiểu đại biểu lấy trình tự bị thiên đạo nhận rồi. Phật tổ từ bi. Bồ Tát cùng La Hán dồn dập mở miệng than thở nhiên đăng đại khí đối với cái này bậc thềm, Quảng Thành Tử phi thường không hài lòng, lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Kim Thiền Tử cũng vội vàng đuổi theo. Nhiên đăng cũng không có ngăn cản hai người ly khai, ánh mắt đó là tương đối bình tĩnh. Hắn tiểu nghĩ đột phá chuẩn thánh, có cái gì sai? Năm đó nếu như Quảng Thành Tử đem Nhân Hoàng chi sư vị trí nhường lại, hắn sớm đã đột phá, tự nhiên cũng sẽ không có hôm nay như thế một lần. Chính là có nhân tất có quả. Quảng Thành Tử năm đó chặn đồ Nhân Hoàng chi sư có bởi vì, lúc này mới có bây giờ hắn chặn thế tốt quả. Bất luận phát sinh cái gì, Nhiên Đăng cũng sẽ không đang chọn chọn lượng bộ. Khác một bên, người thua tổ Quảng Thành Tử cùng Kim Thiền Tử đã xuống núi. Hoặc có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên, Quảng Thành Tử nhìn Kim Thiền Tử đều thuận mắt không ít. Nhiên Đăng bằng cái gì đương thời tôn? Kim Thiền Tử tuổi còn trẻ, nổi giận đùng đùng, không nhịn được mở miệng mắng nói. Dưới cái nhìn của hắn, sư huynh Khẩn Na La so với bất luận người nào đều thích hợp, nhưng cũng rơi được như thế cái kết cục. Hiện tại Phật giáo quả thực quá bẩn thỉu, nhất định phải thanh tẩy. Ngươi có thể có như vậy cảm ngộ vô cùng tốt. Quảng Thành Tử hết sức vui mừng nhìn Kim Thiền Tử nhìn một chút. Nói mỏ cái gì lời nói thật. Cái kia Nhiên Đăng xác thực không xứng, nên lên trước hẳn là hắn Quảng Thành Tử mới đúng. Nhưng Quảng Thành Tử không có chú ý tới là, Kim Thiền Tử nhìn hắn ánh mắt cũng là phi thường ghét bỏ. Quên nói ngươi một cái lao đăng, ngươi cũng không xứng. Dĩ nhiên, lời này Kim Thiền Tử chỉ dám nghĩ nghĩ, không dám nói ra khẩu, bằng không dễ dàng bị đập chết. Kim Thiền Tử có sao nói vậy, hắn cũng không phải là nhằm vào Phật giáo bất luận người nào. Hắn chỉ là cảm giác tất cả mọi người tại chỗ đều là rác rưởi. Cùng này bầy sâu hỗn cùng nhau, thế nào có thể chấn hưng Phật giáo? Muốn làm cái gì tựu đi làm đi, đừng quên lão sư ở sau lưng ủng hộ ngươi. Quảng Thành Tử nhìn Kim Thiền Tử tức giận bất bình dáng vẻ, không nhịn được vô vai hắn một cái vai cổ vũ. Hắn ngại với thân phận không tốt tự mình phát tác, bây giờ có này Kim Thiền Tử ngược lại là giải quyết rồi vấn đề này. Kim Thiền Tử náo được càng lớn càng tốt, hắn tựu nghĩ nhìn Nhiên Đăng thế nào thu trạng. Lão sư ngươi ủng hộ ta. Kim Thiền Tử không nghĩ tới Quảng Thành Tử sẽ nói ra lời này. Nhưng nếu như thật có phần này đặc quyền ở đây, hắn tựu sẽ có làm hết thể quyền lợi. Kim Thiền Tử suy nghĩ chốc lát tựu đồng ý, hắn sớm cũng cảm giác Quảng Thành Tử quá bảo thủ rồi, đối mặt Nhiên Đăng cái kia cô hắc gác thế lực nên trọng quyền xuất kích, nhất định phải cho bọn họ đánh sợ mới được. Cứ như vậy này đối với nghịch thiên thầy trò, lấy vượt giới nói chuyện trời đất phương pháp đều hiểu nhầm ý đồ của đối phương. Quảng Thành Tử cho rằng Kim Thiền Tử là muốn giúp hắn. Trên thực tế Kim Thiền Tử chỉ nghĩ liền hắn cùng làm một trận. Kim Thiền Tử cho rằng Quảng Thành Tử muốn ủng hộ hắn không làm đại sự. Trên thực tế Quảng Thành Tử chỉ là nghĩ dọa một chút chuẩn đề, tiếp dẫn. Nhưng cái hiểu nhầm này thẳng đến Kim Thiền Tử ly khai đều không có bị đâm mở. Kim Thiền Tử trở lại sau đó, rút kinh nghiệm xương máu. Hắn cho rằng bây giờ Phật giáo đã phế bỏ, cần gấp đẩy đổ làm lại. Lần này hắn cần tương ứng nhân thủ, hơn nữa còn cần đem tất cả mọi người bảng định ở chung với nhau biện pháp. Này một cái kỳ thực rất khó. Thằng đến Kim Thiền Tử lại thấy được chính mình ký pháp lực vay. Món đồ này đối với tu sĩ ràng buộc có thể quá nghiêm trọng. Nếu như tiểu dùng phương pháp này đến lập ra một cái đồng minh, chuyện này quả là không gì phá nổi. Những ngày sau đó Kim Thiền Tử càng phí sức chào hàng pháp lực vay. Nay một lần hắn không lại nắm giữ điểm mấu chốt, đại thừa Phật giáo cũng tốt, tiểu thừa Phật giáo cũng được, toàn bộ đối xử bình đẳng đều cho ta mượn. Đợi đến chư vị sư huynh sư đệ còn không lên, hắn tìm tới cửa đi, kéo đối phương vào khỏa đẹp tên gọi vì là một cái tốt đẹp hơn Phật giáo mà truyền. Rất nhanh chuyện này tiểu sự việc đã bại lộ. Khởi đầu bất kể là Nhiên Đăng cũng tốt, Quảng Thành Tử cũng được, đều không để ý dưới cái nhìn của bọn họ Kim Thiền Tử bất quá tiểu đà tiểu nháo. Thằng đến Kim Thiền Tử sử dụng cái kia một cây cờ lớn, hắn muốn làm một cái mới đại lôi âm tự. Chương 457. Nghịch Thiên Kim Thiền Tử, Quảng Thành Tử người ngứa. Chương 457. Nghịch Thiên Kim Thiền Tử, Quảng Thành Tử người ngứa. Linh Sơn, đại lôi âm tự. Quá khứ Phật Nhiên Đăng thượng vị bất quá trăm năm, Linh Sơn tiểu lại một lần nhấc lên sóng lớn. Nay một lần làm khó dễ cũng không phải là thánh nhân, nhưng cũng để Nhiên Đăng cảm giác đau đầu cực kỳ. Thế Tôn, muốn không ta đưa bọn họ đánh đuổi? Dược sư lên tiếng. Nhiên Đăng đâm lưng Quảng Thành Tử, tiểu thừa Phật giáo đám người kia hắn là không dùng được, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào đại thừa giáo đám người kia. Những thứ này đều là đánh đổi, Nhiên Đăng cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là đại thừa Phật giáo đám người kia hình như cũng không thể dựa vào. Đánh đổi có cái gì dùng? Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Nhị thánh đặt nền tảng ý gì? Lại bỏ mặc Kim Thiền Tử làm ra loại này chuyện, cũng là để ta mở mang kiến thức. Nhiên Đăng vừa dứt lời, đại lôi âm tự ở ngoài tiểu truyền đến một trận tiếng hô. Nhiên Đăng không tự ý, Linh Sơn bị long đong đế. Bởi vì la lên nhân số quá nhiều, tạo thành từng trận âm sóng. Nhiên Đăng nghe này nói, bị tức run. Dược sư đứng tại Nhiên Đăng bên cạnh, cũng là có chút lúng túng sờ soạn một chút núi, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Dù sao Nhiên Đăng đã nhận định chính là Phương Tây Nhị Thánh nghĩ muốn gõ hắn vị này mới thế tôn. Trên thực tế, Phương Tây Nhị Thánh xác thực dự định gõ một chút Nhiên Đăng, miễn cho nó sản sinh một ít không thiết thực ý nghĩ. Nhưng bọn họ thật sự không có dùng Kim Thiền Tử. Không nghĩ tới Kim Thiền Tử sẽ chỉnh ra như thế lớn tư thế đến cùng là chuyện như thế nào. Dược sư ánh mắt không khỏi nhìn về phía đại lôi âm tự ở ngoài, đại lôi âm tự ở ngoài. Kim Thiền Tử làm gương cho binh sĩ, mang theo vô số Phật môn tinh nhuệ đệ tử ngăn chặn đại lôi âm tự cửa. Vì là hôm nay, Kim Thiền Tử chuẩn bị gần trăm năm. Hắn hầu như cân nhắc đến rồi có khả năng sẽ phát sinh tình huống. Này mới tại hôm nay hung hãn phát động một lần Phật giáo chính biến. Bởi vì địch mạnh ta yếu, Kim Thiền Tử làm chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp hạn chế hai bên đại năng ra tay. Chuyện này rất khó làm được, cũng chỉ có Kim Thiền Tử có thể làm được. Trước mắt Phật giáo mặc dù là một cái chính thể, nhưng bởi vì sáng lập ban đầu huyền môn ra tay, có lấy Quảng Thành Tử Phật Như Lai cầm đầu tiểu thừa Phật giáo. Sau này Tây Phương giáo không cam lòng để huyền môn dễ dàng hưởng thụ thành quả thắng lợi. Vì lẽ đó tiếp dẫn tự hóa A Di Đà Phật, lập được Đại thừa Phật giáo. Có thể nói hiện tại Phật giáo, nhưng thật ra là từ Đại thừa Phật giáo cùng Tiểu thừa Phật giáo tạo thành. Hai bên lẫn nhau phân tài nguyên, nhưng cũng đối lập lẫn nhau. Kim Thiền Tử xoay người trước chính là Hồng Hoang Hung Thú Lục Sĩ Kim Thiền, lệ thuộc với Tây Phương giáo, tự nhiên cũng là Đại thừa Phật giáo một thành viên. Nhưng bây giờ hắn ngoại trừ thân phận này ở ngoài, còn có một cái thân phận, đó chính là Quảng Thành Tử Phật Như Lai đồ đệ. Như vậy Kim Thiền Tử không chỉ có là Đại thừa Phật giáo một thành viên, đồng thời cũng là Tiểu thừa Phật giáo một thành viên, đây chính là để hắn kẹt lên bây giờ Phật giáo bụt. Không quản tại Đại thừa Phật giáo vẫn là Tiểu thừa Phật giáo, Kim Thiền Tử thân phận đều là vô cùng tôn quý. Tiểu lấy thân phận này vì là hạt tâm, lấy pháp lực vay vì là chất xúc tác. Trăm năm bên trong, Kim Thiền Tử hầu như để Đại thừa Phật giáo cùng Tiểu thừa Phật giáo các đệ tử đều giới thiệu mới mẹ pháp lực vay, động tác này cũng không phải là vì trói chặt bọn họ, cũng không phải là vì tiện nghi tiệt giáo, mà là để này chút tinh nhuệ nhóm nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ cuối cùng đến rồi thu được thời điểm. Nhiên đang không tự ý, Linh Sơn bị Long Đong Đế đương lập chủ mới. Nghe được phía sau, chấn thiên tiếng la. Kim Thiền Tử khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Nhiên đang hiện tại xem như là bị hắn đỡ. Hắn tụ tập này một nhóm tinh anh không chỉ có Đại thừa Phật giáo, còn có Tiểu thừa Phật giáo. Như vậy không quản chuẩn đề, tiếp dẫn vẫn là Quảng Thành Tử, bọn họ đều không dám tùy tiện ra tay. Hai bên đều không ra tay giúp đỡ, Nhiên đang cũng chỉ có khả năng nhìn. Coi như nghĩ ra tay cũng sẽ bị hai bên đồng thời chặn lại. Dù sao phía dưới này bảy tinh anh nhưng là bây giờ Phật giáo căn đánh giết nhất định là không được, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Ai sẽ rảnh rỗi không có chuyện gì giết chóc thân tín của mình. Đại Lôi Âm tự nội bộ, Nhiên đang sắp điên rồi, mà dược sư cũng không có biện pháp tốt, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm tới hai vị lao sư còn có Quảng Thành Tử. Phát sinh việc này ta cũng là tương đối đau lòng. Quảng Thành Tử bên trái tay nâng trán, biểu hiện ra tương đương dáng vẻ khó chịu. Nhìn hắn đau lòng dáng vẻ, Nhiên đang càng khó chịu. Bởi giờ Quảng Thành Tử trang đều lười được trang, miệng đều nhanh vểnh đến bầu trời. Cứng rồi, cứng rồi. Nắm đấm cứng. Nhiên đang rất muốn lên trước cho Quảng Thành Tử trên mặt đến một quyền, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua. Hắn bị ai phát hiện mình hình như làm bất quá Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử lập Phật giáo thời điểm đã đột phá chuẩn thánh, thực lực hôm nay càng là sâu không lường được. Mà Nhiên đang trăm năm trước mới đột phá. Tuy rằng bởi vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần, trước mắt thực lực tiến triển phi thường cấp tốc, nhưng cùng Quảng Thành Tử so lên, vẫn là chênh lệch không ít khoảng cách. Việc cấp bách hay là trước giải quyết cuộc nháo kịch này, dược sư ngươi đi hỏi một chút Kim Thiền Tử hắn đến tột cùng có cái gì tố cầu. Chuẩn đề nhón động trong tay Phật châu đối với Kim Thiền Tử đột nhiên làm loạn, nhị thánh cũng là không biết chuyện. Hai người còn tưởng rằng là Quảng Thành Tử trong bóng tối mưu tính đi ra mục đích đúng là bức Nhiên đang thoái vị. Trên thực tế, việc này cũng thật là Quảng Thành Tử ám thị. Hắn cũng không nghĩ tới Kim Thiền Tử cư nhiên như thế ra sức, đầu óc cũng là tương đối tốt dùng. Mượn lực đả lực bên dưới, Nhiên đang tuy là vì thế tôn, nhưng cũng động đậy không được. Kim Thiền Tử, ngươi làm tốt ta. Nghe được bên ngoài hô lên khẩu hiệu, Quảng Thành Tử một mặt hưởng thụ. Nhiên đang không tự ý, Linh Sơn bị Long Đong Đế đương lập chủ mới. Duy nhất không hài lòng lắm chính là Kim Thiền Tử lại không có đem chủ mới tên kêu ra. Nay liền có chút không có linh tính. Bất quá, thôi. Chứ mình ra, ai lại có tư cách làm cái này chủ mới đâu? Rất nhanh, bị chuẩn đề tiếp dẫn phái đi ra ngoài cùng Kim Thiền Tử điều kiện trao đổi dược sư trở về. Hắn vừa trở về tiểu sắc mặt cổ quái nhìn Quảng Thành Tử. Khởi bẩm lão sư, Quảng Thành Tử muốn chúng ta vì là Khẩn Na La chính danh. Việc này không khó. Chuẩn đề nhíu mày chặt chẽ, nhưng cũng đồng ý Khẩn Na La dù sao cũng là đại thừa Phật giáo người, trước đây đẩy hắn đi ra ngoài đỉnh lôi cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ bất quá chính danh thôi, cũng không để ý, nhưng dược sư xuống một câu lời, nhưng để tại chỗ Phật giáo các đại năng đều không kiềm chế được. Kim Thiền Tử hắn còn nghĩ để cử Khẩn Na La vì là thế tôn. Cái gì? Quảng Thành Tử trực tiếp đứng lên. Cái gì ngọn ý? Đề cử ai? Khẩn Na La. Trong giây lát này, Quảng Thành Tử lại cảm giác mình bị đâm lưng. Trăm năm thời gian trong, Kim Thiền Tử nhưng là đánh lấy hắn cờ hiệu mời chào nhân mã, tồi tệ nhất thời điểm còn nói là của mình hóa thân. Hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả bây giờ nói muốn tiến cử Khẩn Na La đây không phải là cầm hắn Quảng Thành Tử làm đoan đại đầu sao? Hóa thân phạm tội, nghĩ để bản thể trả nợ đúng không? Tốt tốt tốt. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng ngây dại. Vốn tưởng rằng Kim Thiền Tử tại tầng khí quyển, không nghĩ tới tại tầng thứ nhất. Sẽ không đọc kinh thư cho đọc ngốc hả? Đại thừa Phật giáo xác thực có thể cho căng thẳng La chính danh, nhưng tuyệt đối sẽ không nâng đỡ hắn thượng vị. Dù sao dược sư cùng Di Lặc đều còn chưa lên đây, phân biệt đối xử cũng không đến lượt Khẩn Na La. Trước tiên bắt hắn trở lại, những chuyện khác sau này hắn nói. Tiếp dẫn sắc mặt một đen, hắn đã nghe thấy được mất khống chế mùi vị, ngẩng đầu tiểu hướng phía ngoài Kim Thiền Tử chụp tới, nhưng còn chưa bắt được, cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ khí tức hướng Linh Sơn mà tới. Ngươi! Tiếp dẫn vừa giận vừa sợ, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy Linh Sơn bầu trời bị đêm đen che đậy, một tinh thần bàn tay lớn vượt giới mà tới. Chương 458. Kim Thiền Tử ngứa, người chết khoản nợ không có tiêu tan, Hàn Tuyệt đi ngang qua đòi nợ. Chương 458. Kim Thiền Tử ngứa, người chết khoản nợ không có tiêu tan, Hàn Tuyệt đi ngang qua đòi nợ. Tinh thần bàn tay lớn vượt qua vô tận thời không mà tới. Trên đó khí tức cực kỳ kinh khủng. Sư huynh ta tới trợ ngươi. Quen thuộc lại căm hận khí tức, để chuẩn đề ngồi không yên. Vội vã lấy ra thất bảo diệu thủ cùng tiếp dẫn vai cũng vai cùng đối địch. Trên trời cao, phong vân biến sắc. Một tinh thần bàn tay lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, từ hư không vô tận bên trong ầm ầm giáng lâm. Bàn tay to này trôi đi qua, không gian từng tấc nứt toác. Bất kỳ tinh thần tại thời khắc này đều hiện ra được cảm đạm không ánh sáng. Linh Sơn vì thế mà chấn động không ngừng, Đại Lôi Âm tự ở ngoài, vô số Phật giáo tinh nhuệ đệ tử cái nào bái kiến này chẳng diện, toàn bộ sững sờ tại chỗ cũ. Chờ phản ứng lại sau này, lại thất kinh hướng vị trí an toàn bỏ chạy. Này khí tức, Quảng Thành Tử ngẩng đầu nhìn trời, mắt lộ ra không dám tin tưởng. Người đến không nghi ngờ chút nào là thánh nhân. Chỉ là vị kia tại sao sẽ tới nơi này? Ngông cuồng. Tiếp dẫn sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Này một bàn tay hắn muốn không ngăn cản, Linh Sơn chẳng phải là không còn. Sư huynh, ta tới trợ ngươi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị thánh nhân, giờ khắc này đứng song vai, quanh thân Phật quang tỏa sáng, dáng vẻ trang nghiêm. Tốt tại bọn họ sư huynh đệ hai người một lòng đồng thể. Chỉ là nhìn chăm chú nhìn một chút, tiểu tâm linh thần hội đủ. Nhị thánh đồng thời chắp hai tay, trong miệng niệm động phản âm. Linh Sơn bên trên vô lượng quang minh hội tụ đến. Hai người liên thủ, lấy vô thượng thánh nhân pháp lực tại Linh Sơn trên ngưng tụ ra một đạo cứng rắn không thể phá vỡ kim liên lồng phòng hộ. Kim liên bên trong kinh văn lấp lóe, chư thiên thần Phật như ẩn như hiện. Sư đệ, Tiếp dẫn hét lớn một tiếng. Giải quyết rồi Linh Sơn lật đổ nguy hiểm, liền đến phản kích thời điểm. Tiếp dẫn lấy ra công đức kim liên, quanh thân kim liên tỏa sáng, mỗi một cánh hoa đều tỏa ra tinh chế thế gian lực lượng. Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ vung dậy, bóng cây lắc lư, phát ra trận trận ong ong. Hai đại thánh nhân lực lượng, cùng cái kia ép đỉnh mà đến bàn tay lớn va chạm kịch liệt. Trong lúc nhất thời, hào quang tung tóe, cơn bão năng lượng tàn phá. Giao thủ dư âm để bao phủ tại Linh Sơn trên kim liên lão đảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này kinh khủng lực lượng xé rách. Song phương đối kháng chốc lát, phát hiện ai cũng bắt không được ai sau đó, như vậy giao chiến mới chậm rãi đình chỉ. Trên trời cao phá vỡ hang lớn, hỗn độn tinh hà ánh sáng rắc vào Linh Sơn bên trên. Vô tận tinh quang cũng không có xua tan Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn mặt đen. Đột nhiên đối với ta Phật giáo động thủ, tốt nhất có một cái giải thích hợp lý. Chuẩn Đề giận nói, vừa cái kia một bàn tay nếu như rơi xuống Linh Sơn có thể sẽ không có. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ cay đắng. Em đi, càng sống càng trở lại. Nguyên lai đều chỉ có bọn họ Tây Phương giáo đập người khác, hiện tại đổi thành người khác đập bọn họ, cũng là càng sống càng trở lại. Trên trời cao, Hàn Tuyệt tuần theo đầy trời tinh quang chậm rãi rơi với đại lôi âm tự. Quả nhiên là hắn. Quảng Thành Tử tái nhợt hai tay dùng sức nắm chặt. Hồng Hoang người thứ 9 thánh nhân. Sao Viên Tử thần linh tôn. Quảng Thành Tử nhớ lại mới vừa tinh thần lớn trên tay khí tức, cũng cảm giác cảm thấy dùng mình. Hắn biến được mạnh hơn đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây chính là thánh nhân. Quảng Thành Tử hai mắt phú lửa, thành thánh mới là nguyện vọng của hắn. Một bên Nhân Đăng cũng là hai mắt phát sáng, tức lấy đột phá chuẩn thánh, cái kia nên hướng lấy mục tiêu cao hơn leo trèo. Hàn Tuyệt không nhìn Nhân Đăng cùng Quảng Thành Tử, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Trải qua mới vừa, chào hỏi, đại lôi âm tự ở ngoài đã không còn mấy người. Ngoại trừ Chuẩn Đề, Tiếp dẫn ở ngoài, Nhân Đăng, Quảng Thành Tử cũng đều không có chạy. Còn có chính là ngồi liệt trên đất Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử ngắn ngủi thất thần, rất hiển nhiên là bị thánh nhân uy áp trấn trụ. Không để ý tới Kim Thiền Tử, Hàn Tuyệt chuyển đầu nhìn hướng Tây Phương Nhị Thánh. Hai vị sư thúc lâu rồi mới gặp. Hàn Tuyệt chắp hai tay sau lưng, khí thế lăng người. Nhiều năm không gặp, vì lẽ đó hỏi thăm một chút, hai vị cũng là phong thái như cũ. Chào hỏi. Chuẩn Đề chán nổi gân xanh lên. Người theo ta nói, này có thể phá hủy Linh Sơn một bàn tay là chào hỏi. Đây nếu là thả tại trước đây, Chuẩn Đề nói cái gì cũng sẽ phải một cái giao đái. Nhưng hiện tại không giống nhau, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn đều không dám quá đáng. Nguyên lai phương Tây đánh thì đánh chứ, dù sao cũng đã tại đế quốc, thế nào đi đều là hướng lên trên. Nhưng hiện tại không giống nhau, Phật giáo phát triển cấp tốc, trả hết nợ vay chỉ là vấn đề thời gian, đã từng chân trần phương Tây nhị thánh, bây giờ cũng là đổi lại dạy. Có quan tâm đồ vật dĩ nhiên là nhận không chế. Ngươi đến Linh Sơn làm gì sao? Không phải là cố ý đến cho chúng ta chào hỏi chứ? Chuẩn Đề đặc ý tại chào hỏi ba chữ trên nhấn mạnh. Dĩ nhiên không phải. Hàn Tuyệt cười cợt. Trên thực tế hắn là dự định theo Khẩn Na La trước tiên đi thăm dò La Hầu nơi không gian, này mới đi ngang qua Linh Sơn. Tại sao vừa mới đi ngang qua Linh Sơn, liền thấy hôm nay việc này? Kim Thiền Tử lần này chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó Hàn Tuyệt ra tay rồi, dĩ nhiên mục đích của hắn cũng không phải cứu đối phương. Hàn Tuyệt vỗ tay một cái. Rất nhanh tựu có một người chạy tới hắn bên người. Kim Thiền Tử ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là người quen. Chính là mượn hắn pháp lực vay tiểu thương. Kim Thiền Tử còn có các ngươi Phật giáo không ít tinh nhuệ đệ tử, đã thiếu nợ ta Tiệt giáo pháp lực vay. Chuẩn Đề nghe nói sắc mặt khó nhìn. Ta đi. Chính nửa ngày đây là tới cửa đến đòi nợ. Nhìn trước mặt sắc mặt càng ngày càng khó coi Phật giáo cao tầng. Hàn Tuyệt mở miệng cường điệu nói, ta đối với các ngươi Tây Phương giáo nhân viên nội bộ biến động không có hứng thú, nhưng mà Kim Thiền Tử thiếu nợ ta rất nhiều pháp lực vay, hắn nếu là chết, ai tới trả? Đứng tại Hàn Tuyệt bên cạnh tiểu thương, đột nhiên lấy ra sổ sách bắt đầu cẩn thận đối chiếu. Kim Thiền Tử trước là tại chúng ta nơi này mượn hạ 10.000 năm pháp lực, sau này lại lục tục mượn không ít, tính gộp lại đến hôm nay sắp xỉ có 50.000 năm pháp lực vay. Chỉ lo phương Tây nhị thánh không tin tưởng. Tiểu thương còn từ đầu với bọn hắn lại lý một lần. Chương mục có thể nói là rõ rõ ràng ràng, rõ rành rành, không có nửa điểm dở trò bị bợm. Quá hạn đã rất lâu rồi, ai tới thanh toán một chút. Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn không có kéo ở Kim Thiền Tử cũng không kéo ở vạn vạn không nghĩ tới, có thể bảo vệ để hắn không là Phật giáo đại năng, mà là trước hắn thiếu hạ vay. Nghịch đồ nha. Chuẩn Đề khỏe mắt chảy ra nước mắt. Cũng không phải là bởi vì Kim Thiền Tử mượn quá nhiều, mà là bởi vì Kim Thiền Tử mang theo Phật giáo tinh nhuệ đệ tử, đem Tiệt giáo pháp lực vay cho rằng nhà mình giống như điên cuồng mượn. Bây giờ sự việc đã bại lộ, chủ nợ đã tìm tới cửa. Làm rõ ràng Hàn Tuyệt đến bởi vì, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn nhìn hắn ánh mắt tựu không được bình thường. Không tên có loại con chuột nhìn thấy miêu cảm giác sợ hãi. Nay khả năng chính là nhiều năm mắc nợ mang đến theo bản năng phản ứng. Còn Kim Thiền Tử chính mình mượn khẳng định chính hắn còn. Nhiên Đăng hai con mắt phun lửa. Hắn hận không được trừ lấy Kim Thiền Tử mà sau đó nhanh, chỉ là khổ với không có cơ hội. Bây giờ có cơ hội, người này càng không nghĩ cứu đối phương. Cái kia có thể không được, Kim Thiền Tử không trả nổi Phật giáo cũng phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu. Coi như là ngã xuống món nợ cũng sẽ không biến mất. Chương 459. Khẩn Na La vào Ma Hải, Chuẩn Đề tiếp dẫn ngứa, xông chúng ta tới. Chương 459. Khẩn Na La vào Ma Hải, Chuẩn Đề tiếp dẫn ngứa, xông chúng ta tới. Nói như vậy, cái này khoản nợ muốn chúng ta còn thôi. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều tại ánh mắt của đối phương bên trong thấy được không vui. Bọn họ cũng không qua qua mấy ngày ngày tốt lành, lần này lại muốn thay Phật giáo đệ tử trả nợ, đây không phải là muốn bọn họ mệnh sao? Hơn nữa không chỉ là Kim Tiền Tử, mà là lấy Kim Tiền Tử cầm đầu Phật giáo đệ tử tinh anh. Một hồi nhân số liền lên tới. Lúc này, đã an định xong Phật giáo đệ tử dược sư cùng Di Lặc cũng trở về Đại Lôi Âm tự. Hai người vừa vặn liền nghe được Hàn Tuyệt ý đồ đến, và Phật giáo tinh nhuệ đệ tử thiếu pháp lợi vay chuyện. Dược sư trong lòng thầm nói nguy rồi, lấy hắn nhiều năm cùng hai vị lão sư ở chung, nơi nào không biết hai vị này lão sư là nổi danh keo kiệt. Nhớ năm đó dược sư chính mình ra ngoài thay Tây Phương giáo làm việc, đừng nói bổ thiếp, chính hắn còn phải từ tiểu kim khố bên trong gián điểm đi ra. Có thể nói là tương đối khó coi. Nếu như hai vị không nguyện ý còn cũng không quan hệ. Hàn Tuyệt nhìn ra hai ý nguyện của người, cười mở miệng nói: "Ồ, Chuẩn Đề vui mừng. Chẳng lẽ còn có tương ứng giảm miễn chính sách?" Hàn Tuyệt tằng hắng một cái. Lại bên người tiểu thương vội vã liền lấy ra vài bộ bất đồng tiền trả lại phương án. "Chúng ta Bích Du Linh Quáng giải ra đại nghiệp đại, tại Tây Nưu Hạ Châu cũng có không ít chuyện làm ăn, gần đây nằm ở Tây Nưu Hạ Châu Bắc Bộ Linh Khoáng Sơn đụng phải yêu vật tập kích, Tây Phương giáo đệ tử nếu như thực tại còn không lên, có thể đi nơi đó lao động. Bởi vì pháp lực vay phục vụ phát triển quá nhanh, Tây Hồng giáo cùng Xiển giáo đã bị áp chế không được, bị ép hướng Tiệt giáo bán ra không ít linh mạch. Coi như là nhân thủ nhiều nhất Tiệt giáo, tại đã trải qua Hàn Tuyệt tinh anh hóa chính sách chỉnh đốn và cải cách sau này, cũng có chút không để ý tới đến. Vì lẽ đó Hàn Tuyệt quyết định đem này một bộ phận bao bên ngoài đi ra ngoài. Cụ thể muốn nhìn thủ bao lâu?" Dược sư mở miệng hỏi nói. Trông coi linh quáng cũng không khó, thậm chí so với dược sư trong tưởng tượng đơn giản hơn. Hắn vừa bắt đầu còn thật sợ Tiệt giáo sư tử lớn mở miệng. "Không nhiều không nhiều, ngắn một chút cũng là 4-5 ngàn năm, dài một điểm hơn 10.000 năm cũng có thể trả lại." "Ta đi." "Như thế lâu?" Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn nhất thời ngồi không yên, đây là bắt bọn họ Phật giáo đệ tử tinh anh trực tiếp dùng a Phật giáo thành lập cũng còn không có 10.000 năm. Thật muốn chờ bọn hắn trở về, phải hay không phải Phật giáo đệ tử còn khó nói. "Không được không được, thời gian quá dài." Chuẩn Đề khoát tay áo một cái, trực tiếp bác bỏ cái này đề án. "Vậy chúng ta này cũng có nhanh một chút phương án, chính là tỷ lệ thương vong cao một chút." Tiểu Thương nói lại móc ra một cái mới tinh phương án. "Chúng ta Tiệt giáo gần đây tại hỗn độn ở ngoài, phát hiện một cái hư hư thực thực thần ma cổ chiến trường di tích, cái này di tích 100 năm cởi mở một lần, Phật giáo các đệ tử chỉ cần đi vào mang về điểm bảo bối liền được. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không phải người xấu, nếu như Phật giáo đệ tử chết trận tại bên trong, cái kia tiền nợ tiểu xóa bỏ." "Vũ Thảo." Chuẩn Đề sắc mặt càng đen hơn. "Này không phải càng nhanh hơn trả hết nợ tiền nợ, đây rõ ràng là tốc độ ánh sáng xuống mồ. Thần ma cổ chiến trường muốn là giả tiểu được rồi, muốn là thật những kim tiên kia, Thái Ức kim tiên đi vào không phải là đưa sao? Nếu thật là phái đệ tử đi, có thể sinh sống trở về một thành đều thiếu cao hương." "Không được không được." Chuẩn Đề tiếp tục xua tay. Hắn cũng không tin, tiểu không có một chút biện pháp. Thế là, Hàn Tuyệt tiểu tại Đại Lôi Âm tự đợi một ngày. Trong lúc cho Phương Tây Nhị Thánh giới thiệu không ít tiền trả lại phương án, kết quả đều không có đàm luận thành. Hai vị sư thúc có chút quá đáng đi. Nói tới cuối cùng, Hàn Tuyệt đều ngồi không yên. "Này không đồng ý cái kia không đồng ý, thẳng thắn không nói." "Này." Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn mặt lộ vẻ khó xử. Hai người bọn họ là thật nghĩ cờ OS lão lại, nhưng vấn đề là môn hạ đệ tử là ký qua khế ước. Không trả đầu tiên là sẽ ảnh hưởng cá nhân khí vận, cuối cùng thì lại sẽ ảnh hưởng Phật giáo khí vận, đây là Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đều không thể tiếp thu. Chuẩn Đề không nhịn được nghĩ cho chính mình đến hai bàn tay. Sớm biết hôm nay trước đây tiểu không để cho bọn họ mượn như vậy nhiều. Trên thực tế mượn chút ít pháp lực vay xác thực không là vấn đề lớn, trái lại có thể có trợ với tu hành. Nhưng vấn đề là những Phật giáo kia đệ tử hưởng thụ pháp lực vay ưu đãi, cảm nhận được tu vi trên tăng lên, dục vọng trong lòng cũng tại không ngừng bị cất cao. Dục vọng tiểu giống trên núi cao đá lăn, chỉ cần bắt đầu tiểu lại cũng không dừng được, đợi đến phản ứng lại, đã sớm tích trọng khó phản. Muốn ta nói tiểu để cho bọn họ chính mình còn thôi. Nhiên đang không nhịn được nổ nước bọt nói, hắn chính là mới biết đạo pháp lực vay chuyện này. Chẳng thể trách đám nhóc con này, này trăm năm qua thực lực tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là tại thấu chi tương lai. Cũng còn tốt hắn Nhiên đang từ trước đến nay không làm chuyện này. Không được. Chuẩn Đề hồng mắt nhìn Nhiên đang. Dáng dấp kia đem Nhiên đang đều làm cho sợ hết hồn. Phật giáo Hưng Thịnh không thể thiếu này chút tinh nhuệ đệ tử xuất lực, nếu như ít bọn họ Phương Tây Hưng Thịnh không biết còn phải chờ tới bao lâu. Chẳng qua sư huynh đệ chúng ta hai còn. Chuẩn Đề cắn răng, đối với Nhiên Đăng mà nói, Phật giáo là hai chúng ta sư huynh tại khiêng lấy, không là ngươi. Ta rồi cái Phật giáo cử tạ quán quân. Hàn Tuyệt vui vẻ. Ai còn chưa phải là còn. Phương Tây Nhị Thánh đồng ý xuất lực, có thể so với kia đám châu ngựa mạnh hơn nhiều. Hai vị sư thúc đại khí. Hàn Tuyệt đối với hai người đưa lên ngón tay cái. Ngươi cũng đừng vui. Tiếp Dẫn tức giận nói, ta cùng sư đệ có thể vô điều kiện giúp ngươi một hồi, coi như là trả nợ, nhiều ngươi tiểu đừng hy vọng. Có thể. Hàn Tuyệt nghĩ cũng không có nghĩ tiểu đồng ý kiếm ngứa nha, đắc ý ngươi đừng nói Phật giáo đám người kia tính gộp lại cũng mới mượn 100.000 năm pháp lực. Một cái nguyên hội cũng chưa tới. Tiểu này chút thời gian còn chưa đủ thành thánh, đội Phương Tây Nhị Thánh một cái cam kết nhất định là kiếm. Hàn Tuyệt rất nhanh tiểu kéo lấy Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn phát hạ thiên đạo lời thề. Sau này nếu như đánh nhau có thể kéo lên hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, Hàn Tuyệt giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Tây Như Hạ Châu Nam Bộ. Hai vị sư thúc, ta còn có việc đi trước. Nói Hàn Tuyệt xung quanh không gian tự động tạo thành một cái cửa động. Hàn Tuyệt bước vào trong đó, vượt giới mà đi. Nhìn cái kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện không gian lực lượng, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cũng không nhịn được con người co rụt lại. Tiểu tử này càng ngày càng mạnh đối với không gian pháp tắc nắm giữ, lại đến rồi mức độ này. Giả lấy ngày tháng, không dám nghĩ a năm. Tiểu tại Hàn Tuyệt lắc lư Phương Tây Nhị Thánh thời điểm, Khẩn Na La đã thuận theo La Hầu dẫn dắt đi tới Tây Như Hạ Châu Nam Bộ, một loại hoang tàn vắng vẻ núi lớn. La Hầu vị trí không gian là một mảnh bản cổ đại thần để lại không gian kẽ nước. Kẽ nước một cái lối ra vào tiểu tại Tây Như Hạ Châu. Không gian tối tăm, huyết hải. Thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên tỏa ra hủy diệt khí tức. La Hầu ngồi ngay ngắn với Hắc Liên bên trên. Hắn cảm nhận được Khẩn Na La tiếp cận, lạnh như băng khuôn mặt cuối cùng xuất hiện một nụ cười. Ma đạo hưng thịnh cơ hội tới, chương 460. Mười đời luân hồi, kim tiền tử ứng kiếp. Chương 460, mười đời luân hồi, kim tiền tử ứng kiếp. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự ở ngoài. Theo Hàn Tuyệt phá không mà đi. Phật giáo cho Khôi Hải cũng đến rồi tấm màn rơi xuống thời khắc. Trường giáo rời đi, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy. Bích Du Linh quáng giải tiểu thương đối với nhị thánh thi lễ một cái. Nhị thánh không thèm để ý tiểu nhân vật. Ngược lại là một bên trầm mặc thật lâu Quảng Thành Tử lên tiếng, nắm chặt lăn, sau này không cho phép cho ta Phật giáo đệ tử làm cái gì pháp lực vay. Trong lòng hắn nghẹn nổi giận trong bụng. Phía trước không dám tại Hàn Tuyệt trước mặt phát hỏa, bây giờ đối phương đi sang ngột ngạt đã lâu tâm tình cuối cùng là bạo phát ra. Đúng đúng đúng. Tiểu thương cười làm lành ba tiếng. Trong lòng đem Quảng Thành Tử mắng cho huyết thêm đầu. Thực sự là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vừa linh tôn tại thời điểm ngươi thế nào không nói, hiện tại người đi rồi, ngươi bạo phát. Hài tử chết rồi đến sữa ở đây Phật giáo cái khác cao tầng cũng là không kiềm chế được. Nếu như vừa Hàn Tuyệt tại thời điểm, ngươi kiên cường hai câu, nhiều người còn có thể đánh giá cao ngươi hai mắt. Hiện tại sao? Bọn họ chỉ có thể nói này thuần thằng hề. Bất quá sau đó phải xử lý là Phật giáo vụ hai tiếng lớn, chuyến đi không tốt lắm, chuẩn đề bất đắc dĩ dặn dò. Di Lặc đưa người xuống núi. Là, lão sư. Di Lặc nhận lệnh, mang theo tiểu thương đi xuống núi. Dọn dẹp cuối cùng người ngoài, một đám người ánh mắt mới rơi xuống Kim Thiền Tử trên người. Kim Thiền Tử ngươi có biết tội của ngươi không? Chuẩn đề mở miệng, tiếng hắn giống như lôi đình, đinh tai nhức óc. Hắn nhìn về phía Kim Thiền Tử ánh mắt có chút tiếc hận. Dù sao cũng là ra từ đại thừa Phật giáo chính mình người, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng đều là nghĩ qua muốn bồi dưỡng Kim Thiền Tử, ai biết cuối cùng lại biến thành như vậy. Cảm nhận được cái kia vô thượng thánh nhân uy áp, Kim Thiền Tử sắc mặt tái mét, thân thể run rẩy không ngừng, nhưng ánh mắt vẫn cứ sắc nhọn. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đệ tử vô tội." Ngông cuồng. Nhiên Đăng nháy mắt tiểu nổi giận. Ngươi chính là tiểu bối, ỷ vào thân phận đặc thù lừa ta Phật giáo đệ tử tinh anh vây khốn linh núi, bây giờ còn dám nói chính mình không có tội. Nếu không phải là Phương Tây Nhị Thánh gián mắt, Nhiên Đăng hận không được lên trước một bàn tay đập chết Kim Thiền Tử. Thế Tôn đừng nóng giận. Dược sư đứng tại Nhiên Đăng phía sau an ủi. Dù sao cũng là tiểu bối, không hiểu chuyện cũng là bình thường, ngươi có thể không thể cùng hắn tính toán. Dược sư át chủ bài một cái khuyên can, mở miệng ngậm miệng chính là hai chữ, tỏi chim. Hắn thấy rất rõ ràng, Kim Thiền Tử là đại thừa Phật giáo người. Lão sư sở dĩ trước một bước mở miệng bức Kim Thiền Tử nhận tội, trên thực tế vẫn là nghĩ bảo vệ hắn đã như vậy, dược sư tự nhiên là mở miệng cuối cùng. Nhiên Đăng nguyên bản đều nhanh tắt tức giận. Kết quả là nghe được dược sư đến một câu. Dù sao cũng không có người bị hại, việc này tiểu tạm thời lật trời đi. Thân tờ mờ không có người bị hại. Bọn họ không là ép mình thoái vị. Nhiên Đăng nháy mắt huyết áp tăng vọt. Rất nghĩ chất vấn dược sư ta có phải là người hay không. Sinh phát cáo cực hạn, Nhiên Đăng tiểu nhịn không được bật cười đúng là bị tức cười. Hắn đột nhiên cảm giác này thế tôn chi vị cũng không tốt ngồi, ưu bờ dạ mạ đà mặc dù là nhỏ trong suốt, nhưng ít ra trong phần lớn thời gian đều không nhân châm đối với hắn đi. Thế nào đổi thành chính mình thượng vị, người phía dưới tiểu một cái so với một cái có thể chỉnh sống. Khí run lạnh, Phật giáo đến cùng còn có thể hay không đứng lên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhất định là không khuyên nổi, Nhiên Đăng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Quảng Thành Tử. Hy vọng hắn có thể nói hai lời công đạo. Kim Thiền Tử động tác này không thể nghi ngờ là phá hủy ta Phật giáo danh tiếng, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Quảng Thành Tử không phụ sự mong đợi của mọi người, quyết định thanh toán Kim Thiền Tử. Hắn phải cho cái này đâm lưng chính mình đệ tử mạnh mẽ học một lớp. Hắn so với Nhiên Đăng hữu hiệu nhiều. Một mở miệng tiểu để Phương Tây Nhị Thánh trầm mặc. Trước mắt Phật giáo cục diện chính là đám người bọn họ ở đây cái bát bên trong ăn cơm, mà chế tạo cái này bát người chính là Quảng Thành Tử. Không quản chuẩn đề tiếp dẫn nguyện không nguyện ý, hai người bọn họ xác thực bị quản bởi Quảng Thành Tử. Cái này cũng là tại sao đại thừa Phật giáo rõ ràng nắm giữ hai cái thánh nhân, nhưng cũng cùng tiểu thừa Phật giáo liên tục đứng ngang hàng. Loại này quỷ dị động thái cân bằng, chính là bây giờ Phật giáo ảnh thu nhỏ. Tiểu tại Nhị Thánh khó xử thời khắc, Kim Thiền Tử chính mình lên tiếng. A Di Đà Phật, Phật mẫu, không cần cho ta cầu xin, ta không có làm sai, hiện tại sẽ không nhận sai, sau này cũng sẽ không. Kim Thiền Tử nói chuyện vẫn là kiên cường, nay cũng cùng hắn ôm quyết tâm quyết tử có liên quan. Gặp nhìn Phật giáo quyền lực thay đổi, Kim Thiền Tử càng đáng ghét cái kia bầy đầy miệng nhân nghĩa đạo đức hạng người. Một cách tự nhiên tựu không lọt mắt Nhiên Đăng. Bây giờ bị Phật giáo các vị cấp cao nhìn, Kim Thiền Tử cuối cùng là không nhịn được nói ra. Khẩn Na La sư huynh vì là Phật giáo, có thể nói là tận tâm tận lực, cuối cùng bị người tính toán rơi xuống kết cục này, như vậy Phật giáo thật sự có thể cùng phổ độ chúng sinh dính lên quan hệ sao? Nếu như Phật giáo không thể lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, như vậy cái này Phật giáo còn có cái gì ý nghĩa đâu? Nay Đại Lôi Âm tự đứng sừng sững tại Linh Sơn đỉnh lại là vì cái gì? Nếu như Đại Lôi Âm tự không thể phổ độ chúng sinh, như vậy ta tiểu thành lập mới Đại Lôi Âm tự. Lúc này Kim Thiền Tử giống như là người chủ nghĩa lý tưởng điên cuồng biểu đạt chính mình đối với Phật pháp kiến giải. Nghe nói, Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử ngứa đây thực sự là đọc kinh thư đọc choáng váng nha. Bọn họ còn tưởng rằng Kim Thiền Tử chỉ là dự định mượn lấy này cái cơ hội tăng thêm hắn đối với Phật giáo sức ảnh hưởng, nưu tính sau này đời chi vị tôn. Dù sao bây giờ Phật giáo chỉ là vạch ra quá khứ hiện tại tương lai ba Phật, chỉ cần vượt qua ba vị này thời đại, Kim Thiền Tử cũng không phải không có cơ hội thượng vị. Mọi người đều là như thế nghĩ tới, không nghĩ tới Kim Thiền Tử cũng không tại tầng khí quyển, mà là tại địa ngục 18 tầng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng sẽ không bảo vệ Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Mới Đại Lôi Âm tự, Muốn là thật sáng lập cái này mới đại lôi âm tự, cái kia linh sơn cái này lại tính cái gì đâu? Đây không phải là ổn thỏa phân liệt. Chuẩn đề với từ nơi sâu xa cảm ứng được một tia kiếp khí, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trầm mặc chốc lát sau đó trầm giọng nói: "Kim Thiền tử, ngươi Phật pháp không ứng chỉ tồn với này bảo tự bên trong, càng ứng dung nhập khói lửa nhân gian, dẫn thân vào trần thế, lấy luân hồi nỗi khổ, nội chúng sinh khó, tìm giải thoát phương pháp." Kim Thiền tử không có xin tha, quỳ trên mặt đất, trong mắt cũng không có một chút hối hận. Chuẩn đề thở dài một tiếng. Tiểu tại vừa rồi hắn đã cảm thấy kiếp khí. Kim Thiền tử sợ phải thì phải ứng kiếp người. Nếu như thế, ngươi liền hạ phàm luân hồi, trải qua 10 đời khổ nạn, mới có thể lại về đại lôi âm tự, đến thời điểm ta hy vọng ngươi có không giống nhau đáp. Chuẩn đề nói xong, phất tay đánh ra một đạo Phật quang, đem Kim Thiền tử tiên hồn mang theo, trực tiếp đưa tới địa phủ. Theo Kim Thiền tử tiến vào địa phủ bắt đầu luân hồi. Vắng lặng thật lâu, hồng hoang trong thiên địa lại một lần xuất hiện kiếp khí. Chỉ là này một vệt kiếp khí còn thái quá mỏng manh, cũng không thể xưng là lượng kiếp. Chương 461. Hàn Tuyệt lắc lư ma tổ, La Hầu ngứa, đụng tới lao đăng. Chương 461. Hàn Tuyệt lắc lư ma tổ, La Hầu ngứa, đụng tới lao đăng. Tiểu tại Kim Thiền tử bị đưa vào địa phủ luân hồi thời khắc. Bên kia Khẩn Na La cũng đi theo trong minh minh chỉ dẫn bước chân vào không gian khe nứt. Trước mắt hắn trở nên hoảng hốt, đợi đến thị giác khôi phục, đã tới một vùng tăm tối không gian. Nơi này là nơi nào? Khẩn Na La hoảng hốt. Hắn lại quên mình là thế nào tới đây? Phát sinh thần ma chuyện. Khẩn Na La nhíu mày chặt chẽ. Hắn hiện tại là ngờ ngợ nhớ được bản thân tại trong cuộc đời này lúc tuyệt vọng nhất, tại Linh Sơn dưới chân nghe được đến từ một thế giới khác triệu hoán. Có giống như cùng hắn mệnh trung chú định bảo vật đem hắn dẫn dắt đến đây. Nhưng đến rồi nơi này, hắn nhưng không cảm giác được cái kia bảo vệ cụ thể phương hướng, chỉ có thể mở mịt nhìn hướng bốn phía. Hắc ám. Xên xẹt như mực hắc ám, giống là một khối to lớn màu đen màn sân khấu, đem hết thảy đều bao phủ trong đó, dày đặc gió không lọt, để Khẩn Na La hầu như không thở nổi. Đúng vào lúc này ầm ầm ầm. Một trận điện tiệm lôi minh. Màu máu đỏ lôi đỉnh, hệt như từng cái giữ tận cự mãng, ở trong bóng tối tùy ý qua lại, vằn mèo. Mượn lấy màu máu đỏ lôi quang, Khẩn Na La mười phần chật vật thấy rõ quanh mình hoàn cảnh. Liên miên không ngừng, vô cùng vô tận huyết hải. Nếu như bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận nghe, còn có thể nghe được không tên nói nhỏ. Nơi này hẳn là U Minh địa phủ. Khẩn Na La lẩm bà lẩm bẩm. Hắn từng nghe nói tại Hồng Hoang Vạn Linh tận đầu tồn tại một mảnh huyết hải bên trong tràn ngập vạn linh tâm tình tiêu cực. Mà tại huyết hải tận đầu chính là U Minh địa phủ, vạn linh đất luân hồi. Khẩn Na La trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không dám xác định. Hả? Tiểu tại Khẩn Na La phân thần thời khắc, huyết hải nơi sâu xa đột nhiên chui ra một màu máu đỏ xúc tu, cuốn lấy Khẩn Na La cổ chân. Khó có thể tưởng tượng cự lực, trực tiếp đem Khẩn Na La kéo vào huyết hải bên trong. Không được. Khẩn Na La phản ứng không kịp thời trực tiếp bị kéo vào huyết hải. Vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực đem hắn nhấn chìm. Huyết hải về với bình tĩnh, chỉ có Khẩn Na La bị kéo hạ vị trí, toát ra mấy cái màu máu đỏ bạc khí, không tiếng động tiết lộ nơi này vừa phát sinh hết thảy. Không gian tối tăm nơi sâu xa. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên ma tổ La Hầu hoàn chỉnh xem xong rồi hết thảy. Tiểu tử này các phương diện cũng không tệ, nhưng vẫn còn cần tôi luyện một phần, bằng không không gánh nổi ma đạo truyền thừa. La Hầu thực lực 10 không còn 1, vì lẽ đó cũng không tính trực tiếp lộ mặt. Sau đó hắn muốn toàn thân toàn ý cải tạo Khẩn Na La, để trở thành ma đạo phát ngôn viên. Đạo tiêu ma trướng, Hồng Quân chúng ta đi nhìn. La Hầu hồi tưởng lại ngày xưa kinh địch, không khỏi lạnh rên một tiếng. Hả? Đột nhiên La Hầu phát hiện chỗ không đúng. Vừa bị hắn kéo vào huyết hải tôi luyện tiểu tử, tuy rằng ngất đi, nhưng quanh thân bùng nổ ra bất diệt tinh mang, ngăn cách hết thể ngoại lai lực lượng ảnh hưởng. Đây là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc pháp tắc lực lượng. La Hầu trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình quan tâm như thế lâu tiểu tử ngốc, trên người lại có thể bùng nổ ra loại này lực lượng. La Hầu tim đều nhảy đến cổ rồi. Không sẽ là Hồng Quân cái này lão lục tìm tới rồi chứ? Nếu thật là như vậy, cái kia hắn nhưng là xong. La Hầu sắc mặt biến hóa không ngừng. Không ngừng thôi diễn sinh cơ của mình ơi. Hắn hiện tại đối mặt hai cái lựa chọn. Một cái chính là đi tới nhìn nhìn, nếu thật là Hồng Quân cái kia hắn tiểu có thể điểm. Hai chính là đường nát, nhưng vấn đề là trạng thái của hắn bây giờ vốn là kém không hợp tối thượng. Chạy đến hỗn độn đi chỉnh không tốt sẽ chết bên trong. Hơn nữa đi những nơi khác cũng không có ở lại chỗ này khôi phục thương thế tốc độ nhanh. Nghĩ rất nhiều, cuối cùng La Hầu vẫn là cắn răng tới gần Khẩn Na La. Hắn muốn tiến hành kiếp này lớn nhất đánh cược. Vừa mới vừa tới gần Khẩn Na La, La Hầu cũng cảm giác được một luồng sắp xỉ khí tức. Sau đó trong đầu truyền đến một trận truyền âm tiểu bối, ngươi có thể biết tới trước đến sau, tính ra yêu trẻ. Nghe nói, La Hầu ngây ngẩn cả người. Hắn ra nói như thế lâu, đều là làm người khác tiểu bối, đây là đầu một lần bị nhân xưng hô tiểu bối. Chẳng lẽ đụng tới lão đăng? Trong đầu bốc lên rất nhiều ý nghĩ. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng mạnh hơn chính mình, La Hầu quyết định ổn một tay. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cường giả liền muốn không câu nệ tiểu tiết. La Hầu thuyết phục chính mình truyền âm trở lại tiền bối, "Vạn bối xác thực không biết người này là mục tiêu của ngươi." Trước tiên lễ phép nhận sai lên tay. La Hầu suy đoán, đối diện cái kia người cũng là cùng chính mình nghĩ tới rồi cùng nhau đi đều là muốn thông qua phát ngôn viên phương pháp để cao mình sở tu chi đạo hưng thịnh, như vậy mới có thể khôi phục thực lực. Truyền âm trong quá trình, La Hầu liên tục đang quan sát Khẩn Na La động tĩnh. Nếu như có chỗ không đúng, hắn lập tức chạy trốn, trốn vào hỗn độn. Tuy rằng có thể sẽ có chuyện, nhưng tổng so với chờ chết tốt. Tốt ở đối phương không hề động thủ. Cũng có thể là trạng thái cùng ta sắp xỉ, đều là trọng thương trạng thái, La Hầu tâm nói không biết tiền bối là người phương nào. La Hầu nỗ lực từ trong lời của đối phương bọc lấy đến trọng yếu tin tức, nhưng đáp lại hắn thì còn lại là hỏi ngược lại tại thỉnh giáo người khác có tên hào trước, không nên tự giới thiệu mình sao? Đúng đúng đúng. La Hầu cũng không tức giận, bắt đầu giới thiệu chính mình, ta chính là Hồng Hoang Ma Tổ La Hầu. Hắn tự giới thiệu một câu nói, nhiều không nói. Hàn Tuyệt học theo giam giáp hỗn độn ma thần, nhân xưng sao yến. Hàn Tuyệt tiện tay đổ chữ cái tên. Hắn cũng không có ý định trực tiếp lộ mặt, đối diện với mấy cái này sống không biết bao nhiêu năm lão đăng, vẫn cẩn thận tuyệt vời. Hết thảy đều là một cái ổ chữ. Hai người đơn giản lẫn nhau báo cửa nhà tiểu đều không nói lời nào. Hiện trường lâm vào quỷ dị đích thực vắng lặng. La Hầu nhìn Khẩn Na La bên cạnh người tràn ra vô lượng tinh quang, trong đầu bắt đầu bài trừ đã gặp hỗn độn ma thần. Nghĩ hồi lâu cũng không nhận ra gọi sao yến. Bất quá cũng không đều là không có tốt tin tức. Tin tức tốt chính là đối phương trạng thái, nhìn thấy được cũng rất kém cỏi. So với mình không khá hơn bao nhiêu, bằng không cũng sẽ không đồng dạng lựa chọn người đại lý thủ pháp. Chính đang suy nghĩ dùng cái gì phương thức tiếp lời đây. Sao Yến muốn một câu truyền âm, để La Hầu suýt nữa mất khống chế La Hầu. Ngươi chính là bị Hồng Quân tại phương Tây đơn giết chính là cái kia tiểu La. Ta nghe nói qua ngươi. Khẩn Na La trong linh hải. Hàn Tuyệt hơi nhếch khóe môi lên lên. Khẩn Na La bị kéo hạ huyết hải trong ngáy mắt, tiểu tại phụ diện lực lượng cọ rửa hạ đã hôn mê. Bất đắc dĩ, Hàn Tuyệt chỉ có thể từ trong linh đài tiếp nhận thân thể. Cụ thể trạng thái cùng Đế Tân lần kia sắp xỉ đối mặt ma tổ La Hầu, Hàn Tuyệt định dùng trước chưa từng dùng qua phương pháp xử lý. Tức vẫn lao đăng. Trước mắt hiệu quả cũng không tệ lắm. La Hầu tuy rằng có hoài nghi, nhưng vẫn nhưng mà bị khung ở hiện tại càng bị giam ba câu bị chọc giận đánh giấm, Hồng Quân tiểu nhi nơi nào có năng lực đơn giết ta. Năm đó nếu không phải là hắn không nói võ đức, gọi lên Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, bốn người liên thủ, thắng được người nhất định là ta. La Hầu có chút phá vỡ. Ngươi nói hắn thất bại, hắn nhất định không tức giận. Nhưng ngươi nói hắn đơn đả độc đấu làm bất quá Hồng Quân hắn nhất định gấp. Chương 462. Cùng ma tổ hợp tác, chí bảo thí thần thương. Chương 462. Cùng ma tổ hợp tác, chí bảo thí thần thương. Hỗn độn ở ngoài, không gian khe nứt. Màu đỏ sẫm huyết hải bên trên. La Hầu ngồi ngay ngắn với thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên, ngựa khí có chút gấp gáp. Ta biết rồi, nhất định là Hồng Quân tiểu tử kia phỉ báng ta, hắn tại phỉ báng ta nha. La Hầu ngữ khí kích động. Ta đã sớm nhìn ra Hồng Quân lão giả này không thành thật. Năm đó rõ ràng 4-1, tại sao biến thành 1-1? Nhất định là Hồng Quân tiểu tử kia bóp méo lịch sử, coi tự mình là tiểu nhân tại tuyên truyền. La Hầu gấp đều không thèm để ý Hàn Tuyệt gọi hắn tiểu la một chuyện, mà Hàn Tuyệt nhưng là im lặng không lên tiếng. Hắn chính là lần thứ nhất biết liên quan với năm đó ma đạo tranh tin tức. Việc này sáu thánh ngại với Hồng Quân quan hệ, từ trước đến nay đều là ngậm miệng không nói chuyện. Nói như thế, năm đó tại phương Tây chính là Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, bốn vị hỗn độn ma thần vây giết La Hầu. Lại này sau này chính là Hồng Quân chứng đạo thân hợp thiên đạo. Sau này chính là Tử Tiêu cung truyền đạo, sáu thánh xuất thế. Trong lúc này mặt khác ba vị đều chưa từng xuất hiện. Hàn Tuyệt có thể khẳng định ba người này khẳng định không tại trong Hồng Hoang. Dù sao hắn phân phong tam giới thời điểm, nhưng là đo đạc qua Hồng Hoang. Nếu như ba vị này còn tại Hồng Hoang, Hàn Tuyệt không có lý do cảm giác không tới. Như vậy xem ra là đi trước hỗn độn. Nhưng cụ thể là bởi vì cái gì, La Hầu sợ là đều không biết. Trước kia Hồng Hoang đối với còn không có có thành thánh Hàn Tuyệt tới nói, tuy rằng bao la, nhưng cũng không có có bao nhiêu bí mật. Bây giờ thành thánh, tầm mắt đề cao, nhìn thấy bí mật trái lại càng nhiều. Ban cổ đại thần hậu thủ, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba vị ma thần rời đi. Còn có Thiên Đạo Hồng Quân qua, hắn làm hết thệ cũng là vì Hồng Hoang, bây giờ xem ra cũng không giống như là giả. Như thế nhiều nhân tố tụ lại cùng nhau để Hàn Tuyệt không được không suy nghĩ sâu sắc. Hồng Hoang đối với hắn tới nói còn có quá nhiều bí mật. Tiên bối, thẳng thắn chúng ta liên thủ bồi dưỡng tiểu tử này đi. La Hầu đột nhiên mở miệng đề nghị. Hắn mắt sáng như đuốc, phản phất có thể xuyên thấu qua Khẩn Na La linh đường nhìn thẳng Hàn Tuyệt bản thể. Cái kia không được, một người cũng không đủ dùng, còn muốn phân một bộ phận cho ngươi, hiệu quả kia không phải giảm bất nhiều. Hàn Tuyệt ánh mắt lấp lóe, không có đáp ứng. Ta đồng ý thanh toán bộ phận đánh đổi. La Hầu tiếp tục tăng giá. Khẩn Na La đã là tốt nhất ma đạo người đại lý. Nếu như ít Khẩn Na La, làm không tốt đạo tiêu ma chướng sống lại cơ duyên cũng muốn suy giảm rất nhiều, đây là La Hầu không thể tiếp thu. Hơn nữa hắn cũng còn có tâm tư khác, sự thần bí khó lường này sao Yến cũng chọn Khẩn Na La vì là phát ngôn viên, làm không tốt có thể để cho cùng Hồng Quân đối đầu. Nếu như có thể thành công, La Hầu cũng có thể giảm thiểu rất nhiều áp lực. Đúng rồi, tiền bối ngươi là thế nào ngã xuống? La Hầu mở miệng hỏi nói. Hắn nhìn Hàn Tuyệt trạng thái so với mình không khá hơn bao nhiêu, chắc hẳn cũng là bị vây giết, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ ra giá thật lớn, này mới rơi xuống bây giờ cục diện này. Ta. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút. Ta đầu tiên là đối mặt ba vị thánh nhân, đã thụ thương không ít mới chạy trốn, sau này chữa thương trên đường lại gặp một vị thánh nhân, này mới. Hàn Tuyệt có thể không có nói mỏ. Hắn nói đều là tinh thần ma thần trải qua, hơi hơi sửa lại một chút, tự thành chính hắn. Dù sao hắn hấp thu tinh thần ma thần bản nguyên đồng thời, cũng dòm ngó dò được đối phương ký ức. Bởi vì như vậy, đối mặt La Hầu liên quan với hỗn độn bên ngoài loại thăm dò, Hàn Tuyệt đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nói đến cuối cùng, La Hầu thật sự tin tưởng Hàn Tuyệt là một vị đến từ hỗn độn bên ngoài lão đăng. Thế là lại tăng thêm điều báo giá, chính là nghĩ hợp tác với Hàn Tuyệt, xây dựng lên mới liên minh. Lại một lần báo giá bị từ chối sau này, La Hầu không khỏi thầm mắng một câu lão hồ ly. Thủ đoạn thông thường căn bản không thuyết phục được đối phương, nhất định phải lấy ra vàng dòng bạc trắng mới có thể đạt được hợp tác. Nhưng La Hầu lại không quá đồng ý, hắn không bao nhiêu gia sản, cùng mình lôi kéo chốc lát sau này. La Hầu cuối cùng thỏa hiệp. Tiên bối, nếu như chúng ta có thể đạt được hợp tác, ngươi có thể trợ giúp ta khôi phục, ta có một bảo có thể tặng cho ngươi. La Hầu cơ hồ là cắn chặt hàm răng nói. Ồ, cái gì bảo vật? Hàn Tuyệt trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn cứ không chút biến sắc. Hắn tựu biết lạc đà gầy so với ngựa lớn. Ma tổ coi như hỗn được thảm đi nữa, trong tay vẫn là có bảo bối tốt. La Hầu cũng biết không lấy ra thật đồ vật là không được, thế là cũng không do dự nữa đối với phía dưới huyết hải phất tay vỗ một cái. Cái kia liên miên không ngừng, vô cùng vô tận huyết hải nháy mắt phân thành hai nửa. Lệ mang đột một hiện, một thanh hung thương bay ra. Thân thương thon dài, chỉnh thể có màu đen. Trường thương bề ngoài văn lý dường như thái cổ hung thú giữ tận huyết mạch, mỗi một đạo khe đều chảy xuôi hủy diệt khí tức. Xuất hiện trước mắt, vô tận huyết hải khí tức sơ xác đều bị trấn áp. Sát khí thịnh, thậm chí vượt qua Chu Tiên tứ kiếm, chính là Hàn Tuyệt cuộc đời ít thấy. Thí thần thương. Hàn Tuyệt nhẹ giọng niệm nói, cũng chỉ có bảo vật này mới có loại này uy năng. Thí thần thương có thể nói là trong Hồng Hoang lực công kích nhất là mạnh mẽ bảo vật một trong, lực sát thương ổn áp tiên thiên chí bảo, có thể so với Hỗn Độn linh bảo. Cùng cái khác người xuyên việt không giống nhau. Cái khác người xuyên việt thường thường đều là sử dụng kiếm làm vũ khí. Hàn Tuyệt cũng không giống nhau, hắn tính cách vững vàng, không ra tay tiểu được rồi, ra tay nhất định phải cho đối phương dương. Vì lẽ đó sử dụng vũ khí thường thường đều là lực sát thương cao nhất trường thương. Từ tinh thần ma thần trong tay thu được đến cái kia đem tinh thần trường thương, hắn tiểu dùng được phi thường thuận lợi. Bây giờ nhìn thấy thí thần thương tự nhiên cũng bị hấp dẫn. Hàn Tuyệt không nhịn được đưa tay nghĩ muốn đem bảo vật này bỏ vào trong túi, nhưng còn không có đưa tay, thí thần thương tiểu bị La Hầu cất vào đến. Tiền bối suy nghĩ một chút, mắt nhìn lão hổ ly động tâm, La Hầu mới thở phào nhẹ nhõm. Thí thần thương tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng chỉ cần hắn có thể khôi phục vậy thì không thể thòi. Này thế nào không biết xấu hổ. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc đáp ứng rồi. Hết cách rồi, La Hầu cho quá nhiều. La Hầu cũng là một làm thực sự, gặp Hàn Tuyệt đồng ý, vội vã tiểu kéo lấy hắn đối với đại đạo cho phép hạ lời thề. Có đại đạo ràng buộc, sẽ không sợ sao yến này lão đăng không làm tròn lời hứa. Hàn Tuyệt cũng chính thức vào tay thí thần thương. Thí thần thương bị nắm cầm tại trong tay, một luồng lạnh lẽo sát ý thấu xương thuận theo cánh tay chui thẳng đáy lòng, làm cho tâm thần người rung động. Loại này sát ý bên dưới linh hồn đều sẽ bị này cỗ hung sát lực lượng cắn nát. Cái này cũng là trong Hồng Hoang số lượng không nhiều có thể giết chết thánh nhân chí bảo. Hàn Tuyệt than thở một tiếng. Ai, khổ một khổ đạo tổ đi. Dù sao cũng La Hầu vốn là muốn khôi phục, có hay không có hắn đều giống như. Tại vừa vận thời gian tham gia, còn có thể trộn lẫn đem thí thần thương, cớ sao mà không làm? Hơn nữa đạo tổ mạnh mẽ, đối phó cái treo máy nhiều năm La Hầu vẫn là không có vấn đề. Tử Tiêu cung áo xám Hồng Quân đột nhiên cảm giác cả người phát lạnh. Chẳng lẽ là cái kia bảy tên ngốc đánh tới cửa rồi? Lập tức bấm chỉ tính toán, nhưng phát hiện cũng không phải là như vậy sự việc. Hồng Quân lại tính toán một hồi xác định không có vấn đề, này mới từ bỏ. Đến cũng không chuyện, khổ một khổ Hàn Tuyệt đi, người trẻ tuổi tiểu được nhiều ăn chút đau khổ. DS, hôm nay canh 3. Gần đây thúc dục thêm ngã quá thảm. Câu điểm thúc dục thêm cùng miễn phí lễ vật. Chương 463. Người già yếu bệnh tật tổ hợp, đạo tổ Hồng Quân phiền phức, Hàn Tuyệt ngứa. Chương 463. Người già yếu bệnh tật tổ hợp, đạo tổ Hồng Quân phiền phức, Hàn Tuyệt ngứa. Bảo bối tốt nha. Hàn Tuyệt thưởng thức thí thần thương. Tinh thần trường thương phối hợp tinh thần pháp tắc có thể đánh ra gấp bội hiệu quả, nhưng lực sát thương còn là kém xa tít tắp thí thần thương. Đương nhiên là bảo bối tốt. La Hầu đứng ở một bên, một mặt u hoán nhìn Hàn Tuyệt. Chỉ lo Hàn Tuyệt cái này đến từ với vực ngoại đất man hoang hỗn độn ma thần, không hiểu rõ bảo vật này chân chính giá trị. La Hầu hắng giọng một cái bắt đầu rồi hắn phổ cập khoa học. Bảo vật này chính là hỗn độn thanh liên liên hành biến thành, hỗn độn thanh liên tại bản cổ khai thiên uy áp hạ phá toái, liên hành hấp thu trong hỗn độn hung sát, bẩn thỉu khí và khai thiên sát khí, bởi vì không có đài sen tiêu hóa này chút phụ diện năng lượng, thắng ngày tích lũy liền hóa thành thí thần thương. La Hầu nói tới thí thần thương lai lịch, hai mắt hiện ra ra kỳ dị thần thái. Dường như theo chính hắn giảng giải, lại trở về chính mình rong ruổi hồng hoang tháng ngày. Ta đạt được bảo vật này sau đó, lại góp nhặt hỗn độn ma thần máu rèn luyện bảo vật này sát khí chính là hồng hoang số 1. Sát thực sát khí kinh người. Hàn Tuyệt gật gật đầu phụ hòa nói, nguyên hồng hoang đệ nhất sát phạt chí bảo Chu Tiên tứ kiếm, Hàn Tuyệt cũng không phải không có thưởng thức qua. Thí thần thương sát khí còn tại Chu Tiên tứ kiếm bên trên. Có bảo vật này phụ tá, tiền bối cũng không cần lo lắng bởi vì linh bảo bị đoạn, dẫn đến sức chiến đấu trượt. La Hầu hai mắt như đuốc nhìn khẩn Na La Linh Đài, trong lời nói ý có chỉ. "Hả, ngươi biết ta là ai?" Hàn Tuyệt trên mặt không chút biến sắc. Hắn sớm cũng đã dự liệu đến thân phận sẽ bị nhìn thấu. Dù sao La Hầu đều có thể tại hỗn độn ở ngoài can thiệp hồng hoang nội bộ, thậm chí có thể để khẩn Na La không tự chủ được bước vào không gian khe nứt. Loại này loại dấu hiệu tỏ rõ, La Hầu cũng không có cùng ngoại giới mất liên lạc. Hắn có ý định che giấu mình, yên lặng chờ đợi đạo tiêu ma chướng cái kia một ngày. Tự nhiên biết, La Hầu khẽ bước cằm, đến từ hỗn độn bên ngoài tinh thần ma thần. Hồng hoang đối với tu sĩ bình thường rất lớn, hầu như vô ngần. Nhưng hồng hoang ở trong mắt thánh nhân lại rất nhỏ, nhỏ đến muốn tranh cướp lẫn nhau cơ duyên. Ta đều nghĩ đến ngươi chết rồi, không nghĩ tới còn sinh sống, cái kia thứ 9 thánh nhân thật có như thế mạnh. La Hầu trong giọng nói có chút ngạc nhiên. Tam Thanh, Nữ Hoa, Phương Tây Nhị Thánh, Hậu Thổ, mấy vị này thánh nhân La Hầu hoặc nhiều hoặc ít đều bái kiến, dù sao sắp xỉ là một cái thời đại nhân vật. Coi như không có gặp mặt qua, La Hầu dầu gì cũng đã từng nghe nói. Chỉ có này thứ 9 thánh Hàn Tuyệt, La Hầu là không nhận biết, cũng không phải hắn cái thời đại kia nhân vật, thuộc về sau đó thời đại quật khởi tân tú. Vai hề, có cái gì mạnh? Hàn Tuyệt cố ý tăng thêm ngữ khí, thái độ cũng biến được các liệt. Nếu không phải là bị trước tiên sau đó vây, sau này có bọn họ kế, lão La ngươi cũng không đụng tới ta. Lão La? La Hầu đầu trán buốc lên hắc tuyến, có chút hết chỗ nói rồi. Này hỗn độn ma thần cũng quá như quen thuộc đi. Lão La tiếp theo ngươi dự định làm sao đây? Dù sao cũng là lập được đại đạo lợi thể, Hàn Tuyệt muốn trợ giúp La Hầu khôi phục. Hắn cũng không được không hỏi một chút kế hoạch của đối phương. Việc này gấp không được. Đàm luận lên vấn đề này, La Hầu tiểu sắc mặt nhất chính. Không so đo nữa vấn đề xưng hô. Ngươi tốt nhất là có kế hoạch, bằng không lấy chúng ta cái này, bệnh tàn, tổ hợp rất khó thành sự, chuyện nói trước có mạng chuyện ta có thể không đi làm. Hàn Tuyệt hai tay một than, bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu hiện. La Hầu tan huyết bị cùng cấp bậc tồn tại sờ một chút tiểu treo. Hàn Tuyệt tuy rằng không có chuyện gì, nhưng hắn có thể giả ra lại bệnh tàn dài dáng vẻ. Bốn bỏ năm lên, hai cái người đều là tàn phế. Ta tự nhiên biết. La Hầu vẫn cứ không hề bị lay động, nhìn thấy được tiểu rất chắc chắn dáng vẻ. Mất đạo giả quả trợ, Hồng Quân tiểu nhi làm việc không dày nói, này một lần đổi ta tới vây giết hắn. La Hầu mặc dù mới vừa thức tỉnh, nhưng mắt tiểu thông qua tính toán thêm vào nghe nói, đã biết rồi hắn sau khi chết phát sinh sự tình. Thân là đạo tổ càng ra tay với đệ tử mình, đơn giản là không cần thánh nhân mặt mũi, lấy lớn bắt nạt nhỏ. La Hầu ngữ khí trầm trọng, cũng là Hồng Quân tiểu nhi có thể làm được loại này chuyện, hắn nhất định là không làm được. Cái này cũng thật là. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Chu Tiên kiếm trận bị phá việc, Hàn Tuyệt cũng là đằng sau mới biết. Lúc đó hắn còn bận bịu luyện hóa tinh thần ma thần bản nguyên. Tuy rằng xuất thủ là Thiên đạo Hồng Quân, nhưng Thiên đạo Hồng Quân cùng đạo tổ Hồng Quân không chả là một người phải không? Tử Tiêu cung đang dưỡng thương Hồng Quân đột nhiên cảm giác cả người tê dần. Có người tại dưới ta. Hắn thân hợp Thiên đạo, trong Hồng Hoang phàm là có người nhắc tới tên của hắn, hắn đều có thể cảm ứng được. Một loại nhắc tới tên của hắn đều là dùng để cung phụng. Bị người phía sau dế số lần có thể quá ít. Nay một lần Hồng Quân cũng không có ngừng lại đến đời ra, mà là lập tức bình tĩnh lại tiếp tục chữa thương. Dựa theo thời gian tính toán, Thiên đạo bị trọng thương, hắn bị thương không nhẹ tin tức cần phải đã truyền ra. Lao khỏa kế nhóm cần phải đã tại đuổi trên đường trở về. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, còn tại tính toán chuyện năm đó sao? Hồng Quân lầm bầm lầu bầu nhắc tới ba người tên. Năm đó nhưng là bọn họ bốn người liên thủ làm nát La Hầu. Sau này lẫn nhau quyết định, ai trước tiên bước ra cái kia một bước, ai tiểu có thể độc bá Hồng Hoang. Ba vị hỗn độn ma thần đều không nghĩ tới hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp trên người Hồng Quân. Cuối cùng Hồng Quân thông qua tạo hóa ngọc điệp, trước tiên bước ra cái kia một bước, thân hợp Thiên đạo. Ba người bất mãn lão lục Hồng Quân dựa vào ngoại lực thủ thắng, thế là đánh tới Tử Tiêu cung muốn một cái giải thích. Nhưng lúc này Hồng Quân đã là đạo tổ, lại có cái gì tốt giải thích đâu? Bốn người ra tay đánh nhau, thành thánh Hồng Quân tự nhiên không người có thể địch. Hiện tại đã từng kề vai chiến đấu tình cảm trên, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người bị đuổi ra khỏi Hồng Hoang, lại cũng không về được. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tử Tiêu cung cửa lớn chậm rãi đóng lại, chỉ có Hồng Quân âm thanh ở trong đó vang vọng. Hỗn độn ở ngoài, không gian khe nứt. Vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đem Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người dẫn trở về, lấy bọn họ đối với Hồng Quân cừu hận, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau, đến thời điểm chúng ta tiểu có thể thuận nước mò cá. La Hầu ngồi tại thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, thẳng thắn nói, nhìn hắn cái kia dáng vẻ kích động, sợ là sớm liền không nhịn được nghĩ gây sự với Hồng Quân. T. Hàn Tuyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Biện pháp tốt. Không nghĩ tới, đạo tổ năm đó lại như thế lao lục. Dựa theo La Hầu lời giải thích, năm đó Hồng Quân tại bọn họ trong đám người này không tính là đặc biệt mạnh, chỉ có thể nói là trung đẳng trình độ. Tiểu cái này còn có thể cầu thành đạo tổ. Quả nhiên ổn thêm cầu mới là Hồng Hoang tu hành thứ nhất nội dung quan trọng. Chương 464. Ba vị hỗn độn ma thần đã tìm đến Hồng Hoang, Hàn Tuyệt người ngứa. Chương 464. Ba vị hỗn độn ma thần đã tìm đến Hồng Hoang, Hàn Tuyệt người ngứa. Cũng để Hồng Quân tiểu nhi thường một thường bị vây đánh tư vị. Vừa nhắc tới Hồng Quân, La Hầu tiểu lại có chút kích động ngồi xuống thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, bùng nổ ra kinh người màu đen hào quang. Phụ diện năng lượng dường như vô hình bàn tay khổng lồ, tại huyết hải bên trong nhấc lên từng trận ngập trời sóng lớn. Xem ra lão lục không thiếu cho vị này mà tổ đi học. Này mới đưa đến La Hầu vừa nhắc tới Hồng Quân tiểu hận được nghiến răng. Coi như có ngoại viện, ngươi cũng đừng quên, còn có Thiên đạo sáu thánh. Hàn Tuyệt thích hợp tạt chậu lạnh nước. Hơn nữa hỗn độn ma thần nhưng là nhận Thiên đạo áp chế. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người mặc dù là ra Hồng Hoang đi ra ngoài, nhưng mà như thế nhiều năm qua đi, chắc hẳn cũng tại trong hỗn độn chứng đạo. Tại trong hỗn độn chứng đạo lại về Hồng Hoang, nhưng là muốn nhận Thiên đạo áp chế. Tinh thần ma thần như vậy, Hàn Tuyệt lúc đó cũng là như vậy. Chỉ bất quá sau đó nhân đạo khôi phục, này mới giải trừ Thiên đạo đối với hắn áp chế. Vì lẽ đó ta mới nói gấp không được. La Hầu khôi phục được tỉnh táo tư thế. Hồng Quân lão đạo bây giờ bị thương nặng, chúng ta vừa vặn mượn này cái cơ hội tuyên truyền ma đạo, chỉ cần đại đạo tiếp nhận rồi ma đạo tồn tại, Thiên đạo áp chế gãy ngón tay có thể phá. Này cũng không thiếu được Khẩn Na La trợ giúp. Nói đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào Khẩn Na La đến làm ma đạo người đại lý. Cái này cũng là tại sao La Hầu không nguyện ý từ bỏ Khẩn Na La nguyên nhân. Cái kia xác thực gấp không được. Hàn Tuyệt lông mày khẽ nhíu. Vốn tưởng rằng cuộc chiến phong thần sau đó, tựu không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Bây giờ nhìn lại cũng không hẳn vậy. Tây Du lượng kiếp ngoại trừ Tam Thanh, phương Tây nhị thánh chờ Hồng Hoang bản thổ thế lực ở ngoài, còn có Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn chờ ba vị hỗn độn ma thần. Chỗ tối còn có một cái cũng tập được cầu chân truyền ma tổ. Này chút tồn tại một cái so với một cái khó chơi, hơn nữa đại đa số đều là ôm đoàn hành động, đặc biệt là lấy pháp tắc chứng đạo ba vị hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt cũng là pháp tắc chứng đạo, vì lẽ đó hắn càng rõ ràng pháp tắc chứng đạo chính là so với công đức chứng đạo mạnh. Càng không cần phải nói ba người này vẫn là Hồng Quân cùng một cái thời đại lao quái vật, thực lực sâu không lường được, đạo tổ bị thương nặng sát suất lớn là sẽ không xuất thủ. Nữ hoa nương nương nằm ngang, chiến đấu dục vọng cũng không mãnh liệt. Lão sư Thông Thiên bị đạo tổ đả thương hậu tâm bên trong có oán khí, xuất thủ sát suất cũng không lớn. Như vậy tiểu chỉ còn lại hai vị sư bá cùng Phương Tây Nhị Thánh ở bề ngoài là 5 đối với 3, có nhân số ưu thế. Nhưng Dương Mi đám người làm không tốt ở bên ngoài nhận thức đồng bọn. Những thứ này đều là nói không chừng đối với không biết tồn tại lo lắng, này để Hàn Tuyệt trong lòng dâng lên cảm giác gấp gáp, nhất định phải tăng cao thực lực. Tự từ đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hàn Tuyệt tu vi tiến triển tiểu chậm lại, đến nay vẫn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một trọng thiên. Có thể tại biểu hiện lực trên vượt trên tiếp dẫn, vẫn là bởi vì pháp tắc chứng đạo mạnh cho công đức chứng đạo, đương nhiên tu vi tăng lên chậm, cũng cùng Hàn Tuyệt những năm này sử dụng tạo hóa ngọc điệp tăng lên pháp tắc lực lượng có liên quan. Tu vi tiến triển tuy rằng chậm, nhưng pháp tắc tiến triển nhưng là nhanh nhiều. Hỏa chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, ngộ pháp tắc, không gian pháp tắc và từ bản cổ bóng mở trên người ngộ đạo lực chi pháp tắc tăng lên mấy liệt. Ngoại trừ lực chi pháp tắc, cái khác bốn cái pháp tắc đều tu hành đến rồi có thể chứng đạo mức độ. Bây giờ cũng có thể tăng cao thực lực. Khẩn Na La tiểu giao cho lão la ngươi, tuyệt đối đừng nuôi phế bỏ. Đơn giản hỏi thăm một chút, Hàn Tuyệt tiểu mang theo thí thần thương dứt khoát trở về bản thể. Tiền bối. La Hầu nhìn ngã xuống đất ngất đi Khẩn Na La, do xét tính hỏi đợi một hồi, vẫn không có người nào đáp lại. Sao yến? La Hầu lại mở miệng hỏi một câu. Kết quả vẫn không có người nào trả lời. Thấy thế La Hầu này mới thở phào nhẹ nhõm đi rồi tự tốt. Trên thực tế, La Hầu cũng không có hoàn toàn tin tưởng không rõ lai lịch sao yến. Khẩn Na La đúng là trọng yếu một hoàn, nhưng cái khác bố trí cũng không có thể thiếu. La Hầu nhìn hôn mê bất tỉnh Khẩn Na La lẩm bà lẩm bẩm. Cái tiếp theo lượng kiếp cũng sắp rồi, trước tiên chữa chút hậu thủ đi. 4. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Hàn Tuyệt trợn mở hai con mắt, trong con ngươi ánh sao lấp lánh đứng dậy sau này không nhịn được than thở một tiếng. Ai? Đối mặt Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần, hắn tỷ lệ thắng lại không đủ 98. Đây không phải là mất mạng à, chẳng thể trách Hồng Quân cho hắn tạo hóa ngọc điệp thời điểm như thế thoải mái. Nguyên lai ở tại đây chờ hắn đột nhiên cũng cảm giác. Được rồi, tạo hóa ngọc điệp vẫn là hương. Thí thần thương cũng rất thơm. Hàn Tuyệt đem hai thứ này chí bảo lấy ra thưởng thức. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm sao ứng đối thế tới hung hăng Hỗn Độn Ma Thần. Hắn cùng Ma Tổ La Hầu xác thực có ước hẹn muốn trợ giúp hắn khôi phục. Trên thực tế hắn không giúp đỡ La Hầu cũng vẫn là sẽ khôi phục. Tùy tiện ra đem được chuyện, còn có thể kiếm không một thanh thí thần thương cơ sao mà không làm. Nhưng Hàn Tuyệt có thể không có đáp ứng sẽ để Hỗn Độn Ma Thần tiến nhập Hồng Hoang. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người này cùng đạo tổ có cựu án. Thẳng thắn để cho bọn họ cùng đạo tổ đánh lôi đài thôi. Có thể đừng uy hiếp được Hồng Hoang. Làm địa đạo nói Hồng Hoang thánh nhân, bảo vệ Hồng Hoang đó là Hàn Tuyệt phải làm. Dù sao Hồng Hoang nếu như không còn, Hàn Tuyệt chỉ có thể mang theo Tiệt Giáo một đám người lưu lạc hỗn độn. Chính buồn phiền việc này. Oanh oanh oanh. Đột nhiên Bích Du cung truyền ra ngoài đến nổ vang. Sau đó Hàn Tuyệt nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Còn có thủy hỏa đồng tử nhanh muốn khóc lên khuyên bảo tiếng. Trường giáo còn đang bế quan, ngươi không thể đi vào. Tránh ra. Trả lời thủy hỏa đồng tử chính là có chút lạnh như băng giọng nữ. Nàng thế nào đến? Hàn Tuyệt sững sờ, nhưng vẫn là đứng dậy đi nghênh đón. Bích Du cung đại môn bị Hàn Tuyệt mở ra. Hàn Tuyệt đập vào mắt liền thấy một mặt khổ sở thủy hỏa đồng tử và một bộ màu đen đế bào, mặt mày lạnh lùng bình tâm nương nương. Thủy hỏa đi xuống đi. Hàn Tuyệt ở trong lòng cho thủy hỏa đồng tử điểm cái khen. Khá lắm thánh nhân cũng dám cản, ngươi là thật dũng. Thủy hỏa đồng tử gật gật đầu, chạy nhanh chóng. Hắn chủ yếu cũng là nghĩ tại trưởng giáo trước mặt biểu hiện. Nương nương, cái gì gió đem ngươi thổi đến nơi này? Hàn Tuyệt vội vã bắt chuyện bình tâm nương nương tiến vào bên trong đối với vị này chính mình sớm nhất thiên sứ người đầu tư, trong Hồng Hoang vì là số không nhiều đỉnh cấp phú bà, Hàn Tuyệt vẫn là kính nể. Bình tâm nương nương nhìn Hàn Tuyệt dáng vẻ, có loại dùng sức đánh tại trên đông vài cảm giác vô lực. Ta không là cho ngươi đi địa phủ một chuyến à? T. Hàn Tuyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn thật có chuyện như vậy, hắn đúng là chưa quên. Nhưng dùng tạo hóa ngọc điệp phối hợp nộ tính lịch thiên tiến hành tu hành hiệu quả quá tốt, hắn đều quên thời gian trôi qua đợi đến tu hành kết thúc chính là Linh Sơn chi biến. Sau này lại đi gặp Ma Tổ La Hầu, một phen hết bận xác thực không có thời gian đi địa phủ. Đây đúng là ta sai lầm, gần đây phiền phức quá nhiều, thực tại không thoát thân được. Hàn Tuyệt biểu đả tay nấy. Ngươi có thể có cái gì phiền phức, Tiệt Giáo Song Thánh, ngươi còn có hai cái sư bá đây. Bình Tâm Nương Nương nhìn Hàn Tuyệt sầu mi khổ kiểm dáng vẻ không giống như là giả bộ. Lông mày trong mắt toán khí cũng là tiêu tan gần đủ rồi. Nàng thật tại không tưởng tượng ra được Hàn Tuyệt có thể gặp được cái gì phiền phức lớn. Ba cái cùng đạo tổ cùng thời đại hỗn độn ma thần lập tức liền muốn đã tìm tới cửa, có thể không lo sao? Đối với Bình Tâm Nương Nương Hàn Tuyệt không có ẩn dấu. Hắn cùng Bình Tâm Nương Nương nhưng là chân chính đồng minh, mà không phải cùng La Hầu bề ngoài liên minh. Ba cái hỗn độn ma thần, vẫn là Hồng Quân cùng thời đại. Bình Tâm Nương Nương cũng là làm chấn động. Hồng Hoang đã nhiều năm không có tiến vào hỗn độn ma thần. Một lần trước tới tinh thần ma thần tiểu đã đủ hiếm thấy. Nay một lần còn đồng thời đến ba cái. Càng không cần phải nói còn cùng Hồng Quân là cùng một cái thời đại. Tuy rằng Bình Tâm Nương Nương đối với Hồng Quân có ý kiến, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hồng Quân thực lực xác thực so với bình thường thánh nhân mạnh hơn quá nhiều. Hừ, ngươi khả năng nghe nói qua danh hiệu của bọn họ Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn. Hàn Tuyệt toàn bộ bê ra. T. Bình Tâm Nương Nương hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng con thật nghe nói qua. Chương 465. Hàn Tuyệt khủng bố nộ tính, Bình Tâm Nương Nương bị chấn động đến rồi, này con hải ly sao? Chương 465. Hàn Tuyệt khủng bố nộ tính, Bình Tâm Nương Nương bị chấn động đến rồi, này con hải ly sao? Nếu thật là Dương Mi lão tổ cái kia thật đúng là một phiền phải lớn, hắn chính là so với Hồng Quân còn phải sớm hơn sinh ra hơn 3000 năm. Bình Tâm Nương Nương nghe ba người danh hiệu cũng là như gặp đại địch, cảm giác mười phần vướng tay chân. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ sinh động với khai thiên đến ma đạo tranh thời kỳ. Bình Tâm Nương Nương cũng không có bái kiến, chỉ là nghe nói qua. Vì lẽ đó thực lực cụ thể cũng không khen ngợi đánh giá. Nhưng Dương Mi lão tổ cũng không giống nhau. Nàng xem lấy trước mặt Hàn Tuyệt, từ chính mình màu đen đế bào bên trong lấy ra một viên phù thạch. Ngươi cũng biết ta đại huynh đế Giang chính là tốc độ tổ vu, tinh thông không gian pháp tắc, thường thường cùng đế tuấn đánh đồng với nhau danh chấn hồng hoang. Bình Tâm Nương Nương nói buông lỏng ra trắng tinh tay ngọc. Cái kia toàn thân tuyết trắng dường như bạch cốt chế tạo phù thạch chậm rãi lơ lửng. Phù thạch trôi nổi ở giữa không trung, tạo thành một cái hình vuông màu trắng không gian. Bình Tâm Nương Nương đột nhiên hướng trước một trường đủ để bạo nổ sao một đòn, rơi xuống màu trắng trong không gian lại không có nhấc lên một tia sóng lớn. Cái kia thạch phù chính là không gian pháp tắc thực chất hóa, bên trong đưa không gian, không gì phá nổi. Nhìn được Hàn Tuyệt là tay ngưỡng ấy, không gian pháp tắc không là như thế dùng. Thể hiện rồi không gian pháp tắc mạnh mẽ, Bình Tâm Nương Nương mới tiếp tục nói. Đại huynh năm đó có thể tại không gian pháp tắc bên trên có sở tạo nghệ, vẫn là được lợi với Dương Mi lão tổ chỉ điểm. Theo giảng giải Bình Tâm Nương Nương phảng phất về tới còn tại Vu tộc tháng ngày. Lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện một tia mềm mại. Nương nương, thạch phù này có thể mượn ta dùng một chút sao? Hàn Tuyệt không nhịn được lên tiếng. Hắn không gian pháp tắc đại thành, nhìn này tự thành thế giới thạch phù tiểu giống như một loại cực lớn ma phương. Nhìn như khó giải, nhưng trên thực tế để lại dấu vết. Bình Tâm Nương Nương khẽ bước cằm. Người cầm đi đi, nói đến cũng là không có duyên phận, năm đó Dương Mi lão tổ lưu lại vật ấy cho đại huynh, bảo là muốn có thể giải khai tiểu thu lên làm đồ đệ, đại huynh tuy nói ngoài miệng không nguyện ý, nhưng thân thể vẫn là thành thật, chỉ tiếc liên tục không có giải khai, có người nói độ khó. Bình Tâm Nương Nương lời còn chưa nói hết, liền nghe được lạch cạch một tiếng. Màu trắng không gian bị giải khai, lại biến về thạch phù gián dấp, rơi tại trên bàn gỗ. Bị giải khai thạch trên bùa mặt xuất hiện một đạo màu vàng dấu. Một đạo người thường khó có thể cảm nhận được gợn sóng không gian hướng lấy hồng hoang ở ngoài lan đến ra. Giải khai màu trắng không gian, Hàn Tuyệt mới thu tay lại. Ngẩng đầu nhìn về phía mắt lộ ra phức tạp Bình Tâm Nương Nương hỏi: "Nương Nương, ngươi nói độ khó cái gì đến?" Bình Tâm Nương Nương: "Thật đô giả đô, ta lời còn chưa nói hết, ngươi tựu giải khai." Bình Tâm Nương Nương có chút không dám tin tưởng, đưa tay liền đem thạch phù lấy đi qua, thả tại trong tay cẩn thận quan sát. Phá vỡ thạch phù kỳ thực không khó. Bình Tâm chính mình tựu có thể dựa vào man lực phá vỡ. Dù sao thạch phù này đều là ma đạo tranh trước đồ vật cũ, năm đó Dương Mi lão tổ cũng còn không có chứng đạo. Chân chính khó địa phương là, nếu như dùng man lực phá giải thạch phù, cái kia thạch phù này trong nháy mắt sẽ bị không gian lực lượng ép thành bột mịn. Cầm lấy chân bóng như ngọc thạch phù, Bình Tâm Nương Nương trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, môi khẽ run. Ngươi không gian quy tắc tu hành đến cái gì tài nghệ? Hôm nay là cảnh giới cỡ nào? Nói tới tu vi tiến triển, Hàn Tuyệt mồ hôi chảy ướt lưng, khá là xấu hổ mở miệng. Trước mắt vẫn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một trọng tiên, thực lực tiến triển chậm chậm, pháp tắc tăng lên đúng là rất nhanh, không gian quy tắc bây giờ đã đại thành, vô hạn gần tới với viên mãn, nhưng ta trước sau cảm giác đạp không ra cái kia một bước. Không gian pháp tắc đại thành, còn gần tới với viên mãn. Bình Tâm Nương Nương trợn tròn mắt, một mặt hồ nghi nhìn Hàn Tuyệt. Ta nếu như nhớ không nhầm, ngươi nên là tinh thần pháp tắc chứng đạo chứ? Đúng đấy. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Tinh thần pháp tắc cũng tăng lên tới đại thành cực hạn, nhưng trước sau không đột phá nổi viên mãn, ta tìm nghĩ trước tiên luyện một chút cái khác. Mắt nhìn Bình Tâm Nương Nương con ngươi còn có mấy phần hoài nghi. Hàn Tuyệt hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn thật không nghĩ trang, nhưng làm sao người đầu tư không tin tưởng. Tại Bình Tâm Nương Nương ánh mắt mong đợi hạ, Hàn Tuyệt hai tay khẽ nâng lên. Tay trái chậm rãi mở ra, tại nơi lòng bàn tay màu tím tinh vân xoay tròn kích đãng, chậm rãi từ hư biến thật đường nhìn này, lòng bàn tay ngân hà nhìn thấy được, yếu đuối không chịu nổi. Nhưng chỉ cần đem để vào hỗn độn bên trong, giả lấy ngày tháng tựu có thể tự hành trưởng thành lên thành hỗn độn tinh hà. Thậm chí đều không cần để vào hỗn độn bên trong. Hàn Tuyệt chỉ là tướng tinh mây thả ra, màu tím tinh vân lấy một loại 10 phần kinh khủng tốc độ ảnh hưởng thế giới hiện thực. Trong Bích Du cung chỉ là trong nháy mắt tựu bị nhuộm thành màu tím. Trong không khí xuất hiện vô số thật nhỏ quang điểm, đó là rút nhỏ vô số lần tinh cầu. Đây chính là đại thành vô hạn gần tới với viên mãn tinh thần pháp tắc lực lượng. Bình Tâm Nương Nương chấn động không ngớt. Này đã có thể tự hóa một cái thế giới đi. Cùng bàn cổ khai thiên bất động, tuy rằng phải từ từ phát triển, nhưng xác thực có thể làm được lấy chính mình vì là hoạch tâm diễn sinh ra mới tinh thần, xây dựng mới tinh tinh hệ, dựng dục ra đặc biệt sinh mệnh hình thức. Tay trái là tinh thần pháp tắc, cái kia tay phải. Bình Tâm Nương Nương hướng Hàn Tuyệt nhìn tới. Hàn Tuyệt cũng không thừa nước đục thả câu, tay trái mở ra không hề có thứ gì, không có đồ vật. Bình Tâm Nương Nương hơi ngây người đột nhiên, phản ứng lại cái gì? Vội vàng hướng nhìn bốn phía. Nguyên bản bị màu tím tinh hà ảnh hưởng đến Bích Du cùng, khôi phục được vốn là hình dạng, nhưng ở trong không khí kia lơ lửng phiên bản thu nhỏ tinh cầu cũng toàn bộ đều không thấy. Không gian hồi tưởng. Bình Tâm Nương Nương tự lẩm bẩm. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không là khiếp sợ với Hàn Tuyệt không gian pháp tắc, mà là Hàn Tuyệt ở đây sao ngắn thời gian bên trong, liên tục đem hai đạo pháp tắc thôi diễn đến rồi mức độ này. Này con hải ly sao? Này quá không con hải ly. Cái khác thánh nhân, Bình Tâm Nương Nương không hiểu rõ không nói. Hay nói một chút bản thân nàng, lục đạo luân hồi lập xuống như thế lâu đối với luân hồi pháp tắc tăng lên cũng là chậm không hợp tối thượng. Bây giờ miễn cưỡng có thể nói mò tới đại thành, cho đến viên mãn xa xa không thể nói là đương nhiên, này cũng cùng luân hồi pháp tắc tại 3000 pháp tắc bên trong cũng là mạnh nhất mấy cái có liên quan. Pháp tắc là có mạnh yếu, tinh thần pháp tắc cũng là bài tại 3000 pháp tắc ở giữa thôi. Vì lẽ đó Hàn Tuyệt tinh thần pháp tắc tại mạnh, Bình Tâm Nương Nương cũng không ngoài ý muốn. Nhưng không gian pháp tắc cũng không giống nhau, đây chính là trí cao pháp tắc một trong. Có một cái vẻ thuận miệng nói thật hay, thời gian là tôn, không gian là vua. Vận mệnh không ra, nhân quả sư hoàng. Tạo hóa vô song, luân hồi vô hạn. Ngũ hành làm chủ, âm dương tại trên. Hủy diệt không hiện ra, lực đạo chí cao. 3000 pháp tắc bên trong, cũng là này 10 loại pháp tắc có thể bị quy là độc nhất bậc, xưng là chí cao. Hàn Tuyệt mắt nhìn Bình Tâm Nương Nương biểu tình càng ngày càng quái, từ khiếp sợ đến phía sau tê liệt, cũng là không có lại mở miệng kích thích Bình Tâm. Bình Tâm Nương Nương nơi nào biết, tinh thần pháp tắc cùng không gian pháp tắc còn lâu mới là Hàn Tuyệt cực hạn. Phong chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, ngộ pháp tắc đều tăng lên tới cực hạn. Trước mắt duy nhất một cái tiểu thừa pháp tắc, chỉ sợ cũng chỉ có lực chi pháp tắc 5. Hỗn độn ở ngoài, thời không khái niệm đều đã vặn vẹo mơ hồ. Một mảnh vô tận trong hư vô, nhưng có ba bóng người tại cực tốc qua lại, đột nhiên dẫn đầu một người đột nhiên nhíu mày chặt chẽ, dừng bước. "Hả?" Hắn cả người tuyết trắng, lông mày dường như dương liễu một loại dài. "Dương Mi xảy ra chuyện gì?" Phía sau hai vị khí vũ hiên ngang ông lão mở miệng hỏi nói. "Không có cái gì, ta hồi trước lưu tại Hồng Hoang Thạch Phù được mở ra, hẳn là Vu tộc đế giang cuối cùng khai thiếu." Dương Mi sắc mặt không hề thay đổi. Như thế nhiều năm qua đi mới đánh mở, cũng là phế bỏ. Lập tức không còn quan tâm, tiếp tục đi đường Hồng Hoang. Ba người bọn họ còn bận bịu đi cho Hồng Quân học một lớp đây. Dương Mi ly khai Hồng Hoang đã lâu, nơi nào biết đế giang đã sớm treo.